Hoàng chức pháp sư, bắt đầu bát kỳ kỹ xuống núi vô địch chương 195 tới chương 223. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Đương nhiên, có lẽ là do hắn phục sinh thánh đồ đằng Chu Tước đã mang đến hiệu ứng hồ điệp cũng không chừng. Sau mấy giờ? Lại một tiếng kêu vang. Thánh đồ đằng Chu Tước đã đi đến nghi thức niết bàn, khí thế cũng bắt đầu liên tục tăng lên. Thánh đồ đằng Chu Tước, chính thống quân chủ, trung đẳng quân chủ, đại quân chủ, chí tôn quân chủ, vô địch quân chủ, á đế vương. Cuối cùng, nó tiến bộ thần tốc, trực tiếp bước vào cấp chính thống đế vương. Một địa hỏa chi nghị đương nhiên không thể cung cấp năng lượng khổng lồ như vậy, Chu Tước sở dĩ có thể trở lại cấp chính thống đế vương, vẫn là dựa vào sự tích lũy qua hàng trăm ngàn năm. Địa hỏa chi nghị và hư ảnh Chu Tước của Lạc Trần chỉ là một mồi lửa mà thôi. Sau một tiếng kêu vang dội, một bóng hình thần điểu được tạo thành từ ngọn lửa liệt diễm xuất hiện trước mắt hai người. Ngay sau đó, một luồng hồng quang chợt lóe lên trong ao, lập tức chui vào giữa mi tâm của Lạc Trần. Khế ước linh hồn. Khác với những người bảo vệ đồ đằng khác, Chu Tước mới sinh ra để cảm tạ sự giúp đỡ của Lạc Trần, đã trực tiếp lựa chọn ràng buộc với Lạc Trần. Lạc Trần đối với việc ký kết khế ước với Chu Tước tự nhiên sẽ không từ chối, dù sao hắn chính là vì Chu Tước mà đến. Trong khoảnh khắc Lạc Trần chấp nhận khế ước, Chu Tước liền vui mừng kêu lên một tiếng. Ngay sau đó, trong thế giới tinh thần của Lạc Trần lập tức có thêm một tinh vân. Tinh vân hệ hỏa. Hệ hỏa có nguồn gốc từ Chu Tước, mỗi một ngôi sao đều được Chu Tước chúc phúc, tương đương với việc được ban cho thần hỏa. Hơn nữa, tinh vân hệ hỏa này của Lạc Trần có đến 5 loại thiên hỏa đến từ Chu Tước. Phỉ Thúy Chi Viêm, Lam Ngọc Chi Viêm, Hà Dương Chi Viêm, Tử Nguyệt Chi Viêm, Lưu Ly Chi Viêm. Có thể nói là vô cùng lợi hại. Mà Tưởng Thiếu Như cũng tương tự dưới sự chúc phúc của Chu Tước đã thức tỉnh hệ hỏa, mặc dù không được như Lạc Trần tất cả đều là thiên hỏa chúc phúc. Nhưng vô duyên vô cớ có thêm một hệ, đó là một cơ duyên cả đời hiếm gặp. Tưởng Thiếu Như lần này tự nhiên cũng không thất vọng, dù sao nàng chỉ là đi cùng Lạc Trần một chuyến mà thôi, lần này cũng không uổng công. Sau khi ký kết khế ước, thân thể của Phượng Hoàng cũng không ngừng thu nhỏ, biến thành một con chim nhỏ có lông vũ màu đỏ rực, đậu trên vai Lạc Trần. Mà Tưởng Thiếu Như sau khi nhìn thấy phiên bản chim nhỏ dễ thương của Chu Tước, càng là trực tiếp bị vẻ đáng yêu của nó làm cho tan chảy. Nhìn con Chu Tước nhỏ đang đậu trên vai mình dựa dẫm, Lạc Trần cũng không nhịn được cười. Ở một mức độ nào đó, bây giờ mình có lẽ cũng được coi là người bảo vệ đồ đằng. Ở cách đó không xa, vỏ ngoài của viên địa hỏa chi nhụy đang nhẹ nhàng trôi nổi, Lạc Trần cầm lấy viên địa hỏa chi nhụy chỉ còn lại một cái vỏ rỗng. Mặc dù năng lượng bên trong đã cạn kiệt, nhưng dù sao cũng là bảo vật tương đương với pháp sư cấm chú, bản thân phẩm chất vẫn còn đó, vứt đi cũng đáng tiếc. Lạc Trần có thời không chi nhãn, về cơ bản không cần lo lắng về vấn đề đột phá cấm chú của hệ không gian và hệ hỗn độn, năng lượng của thời không chi nhãn đủ cho Lạc Trần đột phá còn thừa. Đem vỏ ngoài của địa hỏa chi nhụy rửa sạch một chút, lại truyền một ít sức mạnh của thời không chi nhãn vào, thế là có ngay một viên thời không chi nhụy mới tinh. Phế vật lợi dụng chính là như vậy. Cuối cùng liếc qua lòng đất Lan Dương, Lạc Trần xác nhận những thứ cần lấy đi đã lấy đi hết, vừa chuẩn bị rời đi, Chu Tước lại chọc chọc vào cổ Lạc Trần, dường như đang nhắc nhở điều gì đó. Sao vậy? Lạc Trần nhìn con Chu Tước nhỏ trên vai, nghi ngờ hỏi. Tiểu Chu Tước bay đến phía trên tế đàn lông vũ ban đầu, xoay một vòng trên đó rồi kêu lên. Lạc Trần nghe lời của Tiểu Chu Tước, cũng không khỏi nhíu mày. Ngươi nói là, dưới lòng đất Lan Dương vẫn còn đồ vật. Ngươi là dựa vào việc hấp thụ năng lượng của nó, không ngừng tích lũy, từ đó thành công khôi phục thực lực cấp đế vương. Lạc Trần nghe lời của Tiểu Chu Tước, trong lòng không khỏi một trận rung động. Lạc Trần vốn còn đang nghi ngờ Chu Tước làm thế nào mà vừa phục sinh đã trực tiếp khôi phục thực lực cấp chính thống đế vương. Theo lý thuyết, trong tình huống bình thường, Chu Tước niết bàn trùng sinh ban đầu khôi phục thực lực á đế vương đã là đỉnh cao rồi. Chính thống đế vương đã có thể coi là thực lực trưởng thành của Chu Tước vừa mới phục sinh tương đương với vừa mới sinh ra sẽ không có thực lực mạnh như vậy. Nhưng nếu có nguồn năng lượng, vậy thì có lẽ sẽ không có nhiều điều không thể như vậy. Có thể để Chu Tước tích đủ năng lượng khôi phục thực lực cấp chính thống đế vương, thứ chôn dưới lòng đất này e rằng không phải là một con thần nhãn khác chứ. Lạc Trần trong lòng không khỏi thầm nói. Sau một khắc, Lạc Trần trực tiếp mở rộng phạm vi của hậu thiên kỳ môn đến mức tối đa, một ý niệm trực tiếp dò xét phạm vi mấy trăm km dưới lòng đất. Cuối cùng, ở độ sâu 500 km dưới lòng đất, Lạc Trần cảm nhận được sự tồn tại chói mắt như mặt trời kia. Nếu không phải Lạc Trần rất rõ ràng mình vẫn chưa phát hiện ra địa hạch, Lạc Trần thậm chí còn cho rằng thứ này là địa hạch. Sau khi quan sát dao động năng lượng ở độ sâu 500 km dưới lòng đất, Lạc Trần lập tức xác định được bộ mặt thật của sự tồn tại giải phóng năng lượng kinh khủng như mặt trời kia. Một trong tám đại thần nhãn, đại diện cho nguyên tố hỏa, rực mang thần nhãn. Và nó cũng là nguyên nhân khiến Phượng Hoàng cuối cùng lựa chọn im lặng ở thành phố Lan Dương để niết bàn trùng sinh. Lòng đất của thành phố Lan Dương chính là nơi trên mặt đất gần với rực mang thần nhãn này nhất. Ở đây mới có thể hấp thụ tốt nhất năng lượng tỏa ra từ rực mang thần nhãn. Sau khi xác nhận vị trí của rực mang thần nhãn, Lạc Trần lúc này cũng không khỏi có chút cảm xúc dâng trào. Chính hắn cũng không ngờ, lại trùng hợp như vậy biết được vị trí của rực mang thần nhãn, thật sự là một niềm vui bất ngờ. Đối với người bình thường mà nói, cho dù biết được vị trí của rực mang thần nhãn, muốn lấy được thần nhãn này từ dưới lòng đất cũng là muôn vàn khó khăn. Cho dù là pháp sư cấm chú hệ không gian, muốn mở một cái lỗ ở độ sâu mấy trăm ngàn mét dưới lòng đất cũng là khó khăn trùng trùng. Chưa kể, nên thu phục rực mang thần nhãn này như thế nào? Nhưng những điều này đối với Lạc Trần mà nói đều không phải là vấn đề, pháp sư làm không được việc, không có nghĩa là Bát Kỳ Kỹ làm không được. Lạc Trần tâm niệm khẽ động, cả người lập tức giống như tiến vào không gian cao chiều, thế giới trước mắt hắn phảng phất như hóa thành một mặt phẳng. Mà Lạc Trần thì trực tiếp vượt qua không gian, đem rực mang thần nhãn ở độ sâu mấy trăm ngàn mét dưới lòng đất từ mặt phẳng kéo trở lại không gian ba chiều. Ngay sau đó, ý thức của Lạc Trần liền quay trở lại thực tế, và rực mang thần nhãn cũng bị trực tiếp mang trở lại mặt đất, bị hắn dùng vĩ lực gần như trung đế cấp trấn áp thu phục. Cứ như vậy, Lạc Trần cũng được coi là người sở hữu song thần nhãn. Sau khi lấy đi rực mang thần nhãn, nơi này về cơ bản cũng không còn thứ gì đáng để Lạc Trần lưu luyến. Tuy nhiên, trước khi rời đi, Lạc Trần vẫn đích thân tìm đến các quan chức cấp cao của thành phố Lan Dương, cùng họ thương lượng một lần. Là một nghị viên danh dự của Tối Chung Nghị Hội, Lạc Trần đã đề xuất đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường thành bờ biển của thành phố Lan Dương. Không có gì bất ngờ, không bao lâu nữa, thành phố Lan Dương sẽ xây dựng xong một tòa trường thành bờ biển, từ đó giảm thiểu đáng kể mối đe dọa từ biển cả. Lấy đi nhiều thứ như vậy, Lạc Trần cũng không nỡ cứ thế mà đi, dứt khoát giúp thành phố Lan Dương giảm bớt một chút áp lực, cũng coi như là một sự đền đáp. Trần Nhạc Thành. Sau khi trở lại lãnh địa, Tưởng Thiếu Nhứ cũng đã ở lại Trần Nhạc Thành, không rời đi như trước. Theo lời của chính nàng, cha nàng sau khi biết đối tượng hẹn hò của nàng là Lạc Trần, mặc dù ban đầu có chút tức giận, nhưng cũng không hề cấm túc nàng ở nhà. Đối với việc yêu đương của Tưởng Thiếu Nhứ, vị tưởng quân bài kia về cơ bản giữ thái độ ngầm đồng ý, dù sao, nói thật thì, Lạc Trần và vị quân bài kia bây giờ về cơ bản được coi là cùng cấp. Ngoài việc có chút lăng nhăng, Lạc Trần gần như không có bất kỳ khuyết điểm nào, nói thật thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng coi là đạo đức cá nhân có vấn đề, còn đại nghĩa thì không hề thiếu. Ngay cả vị quân bài kia cũng không tìm ra được tật xấu nào khác của Lạc Trần ngoài việc lăng nhăng. Và Lạc Trần tự nhiên cũng không thể từ chối yêu cầu của Tưởng Thiếu Nhứ được ở lại Trần Nhạc Thành. Sau khi trở về Trần Nhạc Thành, Lạc Trần liền trực tiếp bắt đầu bế quan. Bởi vì, trước đây vất vả lắm mới đạt được toàn hệ siêu giai, bây giờ lại vô duyên vô cớ có thêm một tinh vân sơ giai hệ hỏa. Lạc Trần tự nhiên muốn tập trung bù đắp cho khoảng trống của hệ hỏa của hắn có đến 5 loại đại thiên loại hỏa diễm. Ngay cả Mạc Phàm so với hắn về hệ hỏa, cũng phải quỳ xuống gọi một tiếng ca. Hơn nữa, sau khi có được rực mang thần nhãn, Lạc Trần về cơ bản sẽ không cần lo lắng về bất kỳ sự tiêu hao tài nguyên nào khi đột phá cấm chú hệ hỏa. Ngay cả năng lượng của địa hỏa chi nhụy cũng hoàn toàn không thể so sánh với rực mang thần nhãn. Có điều kiện trời ban như vậy, Lạc Trần đương nhiên sẽ không buông lỏng, trực tiếp bắt đầu bế quan ở Trần Nhạc Thành. 2 tháng sau, trong hậu hoa viên của phủ thành chủ Trần Nhạc Thành, Tưởng Thiếu Như đang đùa giỡn với con chim nhỏ màu đỏ trước mắt, nhìn dáng vẻ hoạt bát của nó, Tưởng Thiếu Như cảm thấy tim mình như tan chảy. Hô! Chị Tưởng, chị quả nhiên ở đây. Bỗng nhiên, một bóng người từ không xa trong hoa viên đi ra, nói với Tưởng Thiếu Như. Tưởng Thiếu Như quay đầu lại, liền thấy một thiếu nữ quen thuộc, gật đầu nói, Nô Hân, hôm nay em đã làm xong việc rồi à, đó là đương nhiên, chị Mục còn khen em nữa đấy. Mục Nô Hân khẳng định gật đầu. Sau khi trở thành người của Lạc Trần đã để Mục Nô Hân tham gia vào việc quản lý Trần Nhạc Thành, giúp Mục Ninh Tuyết chia sẻ một chút áp lực. Sự thật chứng minh, cô em vợ Mục Nô Hân này vẫn khá có năng lực. Về phương diện quản lý, nàng đã giúp Mục Ninh Tuyết không ít, cũng thực sự đã giúp giảm bớt không ít gánh nặng. Vậy thì tốt rồi, đây là đồ ăn vặt chị vừa mới làm, có muốn nếm thử không? Tốt quá! Mục Nô Hân liên tục gật đầu, nhìn Tưởng Thiếu Nhứ trước mắt, trong lòng cũng không khỏi có chút xúc động. Nàng tự nhiên biết rõ thân phận thật sự của Tưởng Thiếu Nhứ, đại tiểu thư của Tưởng gia, một gia tộc quân đội. Về thân phận, có thể nói là thuộc nhóm quyền quý hàng đầu của toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí là cả thế giới. Mục gia mặc dù cũng được coi là một thế gia, nhưng cũng chỉ là một thế gia mà thôi, ngay cả thị tộc cũng không phải. Có thể ngồi ở đây trò chuyện vui vẻ với đại tiểu thư Tưởng gia, Mục Nô Hân trước đây chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng khi thực sự thực hiện được, cũng không khỏi có chút xúc động. Thực tế quả thực còn mộng ảo hơn cả giấc mơ. Đúng rồi, anh rể vẫn chưa xuất quan sao? Vẫn chưa, nhưng cũng sắp rồi, theo lời anh ấy nói thì 2 tháng sắp đến rồi. Vậy thì tốt rồi, đã lâu không gặp, em sắp nhớ anh rể rồi. Chị cũng vậy. Tưởng Thiếu Nhứ và Mục Nô Hân không hẹn mà cùng cười, sau đó, hai người lại nói về những chuyện thú vị khác trong hai tháng này. Đúng rồi, hôm qua hình như có một người đến tìm chị Tần, trông giống một người đàn ông trung niên có chút không đứng đắn. Chị Tần đã tát cho đối phương một cái, chị Tưởng, chị có biết chuyện này không? Mục Nô Hân nhớ lại cảnh tượng một tuần trước khi người đàn ông trung niên đến tìm Tần Vũ Nhi rồi bị tát, sau đó không khỏi có chút tò mò hỏi. Biết chứ, người đàn ông trung niên đó hình như tên là Trảm không? Người của quân bộ, cha ta hình như có nhắc đến. Hắn và chị Tần trước đây hình như có chút quan hệ, nhưng đó đều là chuyện của ngày xưa rồi. Chị! Tần nghe nói không ít về những thành tích huy hoàng của Trảm không, sau khi Trảm không đến tìm nàng, nàng đã rất thất vọng về hắn. Vậy sao? Xem ra chúng ta lại sắp có thêm một chị em nữa rồi. Mục Nô Hân nghe Tưởng Thiếu Nhứ kể lại, lập tức quả quyết nói. Tưởng Thiếu Nhứ cũng gật đầu khẳng định. Trong thời gian ở Trần Nhạc Thành, nàng tự nhiên nhìn ra Tần Vũ Nhi có lẽ cũng có tình cảm với Lạc Trần. Bây giờ Trảm không đến, xem như đã khiến Tần Vũ Nhi hoàn toàn cắt đứt mối tình không mấy trưởng thành trước đây. Có lẽ không bao lâu nữa, các nàng sẽ có thêm một người chị em. Cùng lúc đó, cánh cửa đóng kín trong phủ thành chủ cuối cùng cũng được đẩy ra. Lạc Trần mở cửa lớn, cảm nhận được tinh hải hệ hỏa trong cơ thể mình, không khỏi gật đầu khẳng định. Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, hệ hỏa của hắn đã trực tiếp từ sơ giai một mạch bay lên cao giai. 3 tháng đi hết con đường mà hắn vốn phải đi trong 4 năm. Mặc dù trong đó về cơ bản đều nhờ vào Rực Mang Thần Nhãn cung cấp lượng lớn năng lượng và môi trường thích ứng, nhưng Lạc Trần vẫn cảm thấy kinh ngạc trước tốc độ này. Quả không hổ là một trong 8 đại thần nhãn. Lạc Trần vui mừng xuất quan, sau đó đi về phía phòng của mình. Về đến phòng, Lạc Trần vừa nhìn đã thấy Tần Vũ Nhi say khướt, mặt mũi đỏ bừng đang nằm trên giường ngủ. Lạc Trần còn đặc biệt xác nhận lại, đây đúng là phòng của mình. Cái quái gì vậy? Tần Vũ Nhi lại uống rượu. Còn chạy đến phòng của hắn. Đây là kịch bản gì vậy? Vũ Nhi! Sao em lại ở đây? Lạc Trần vỗ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Vũ Nhi, nghi ngờ hỏi. Làn da của Tần Vũ Nhi mềm mại như da em bé, cảm nhận được nhiệt độ trên tay Lạc Trần, Tần Vũ Nhi trực tiếp cọ vào. Ngay khoảnh khắc Lạc Trần ngẩng người, Tần Vũ Nhi liền nhào tới, tựa vào vai Lạc Trần, mang theo men say hỏi, anh tại sao lại đối xử tốt với em như vậy? Rõ ràng em chỉ là một dị đoan, chỉ là một tai họa. Nào có dị đoan tai họa gì, chỉ là một vài kẻ muốn vu khống, đối với loại ngu ngốc này, cứ tát thẳng vào mặt là được. Lạc Trần nhìn Tần Vũ Nhi có chút đáng thương, không khỏi sờ đầu thiếu nữ, an ủi nói. Được rồi, em ngủ trước đi, đợi em tỉnh lại sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều. Đừng đi. Tần Vũ Nhi trực tiếp kéo tay Lạc Trần lại, mơ màng nói, sau đó, càng là trực tiếp nhào vào lòng Lạc Trần. Em say rồi, đừng lộn xộn. Lạc Trần nhìn thiếu nữ xuân quang phơi phới gần trong gang tấc, ngọn lửa vô danh trong lòng cũng không khỏi bùng lên. Em không say. Không tin, anh có thể thử xem. Tần Vũ Nhi lời còn chưa dứt, liền trực tiếp dùng đôi môi băng lạnh của mình hôn lên môi Lạc Trần. Trong nháy mắt, sợi dây lý trí trong đầu Lạc Trần đứt phật. Sự thật chứng minh, băng cứng đến đâu, dưới ngọn lửa thiêu đốt cũng sẽ tan thành một dòng nước. Chưa kể, ngọn lửa của Lạc Trần còn là 5 loại đại thiên hỏa. Chỉ một lần chạm mặt, băng cứng đã hóa thành một ngọn núi băng, trực tiếp bị tan chảy, nước thấm đẫm cả một vùng. Sáng hôm sau, Lạc Trần sảng khoái bước ra khỏi phòng ngủ của phủ thành chủ. Còn Tần Vũ Nhi, người vừa là rau vừa thích chơi, thì đã kiệt sức ngã xuống chiếc giường đơn gần như bị nước thấm. Ướt. Thể chất của Tần Vũ Nhi đã khiến Lạc Trần nhận ra một sự thật. Đó là, có những người phụ nữ có thể không phải được làm từ nước, mà là làm từ băng. Nhưng kẻ sau cũng không kém gì kẻ trước, ga giường chính là một bằng chứng rõ ràng. Sau khi biết tin Lạc Trần xuất quan, Tưởng Thiếu Nhứ cũng trực tiếp đến đón, ôm chầm lấy Lạc Trần. Lạc Trần cũng nhiệt tình đáp lại thiếu nữ. Sau một nụ hôn dài, Tưởng Thiếu Nhứ mới miễn cưỡng hài lòng gật đầu. Thế này còn tạm được. Chị Tần đã bị anh hạ gục rồi là Tưởng Thiếu Nhứ có chút ghen tị nói. Lạc Trần gật đầu một cái, sau đó trực tiếp ôm lấy eo thiếu nữ, nhẹ giọng nói, em không phải đã sớm biết anh là một tên cặn bã sao? Biết thì biết, nhưng em vẫn ghen. Hừ. Anh phải đền bù cho em. Nếu không em sẽ một tháng, không, một ngày không thèm để ý đến anh. Tưởng Thiếu Nhứ dường như đang làm nũng, uy hiếp nói, Lạc Trần cũng gật đầu khẳng định. Được, không phải em vẫn còn nhớ một địa điểm có đồ đằng sau. Một thời gian nữa, anh sẽ đi cùng em, thế nào? Thật sao? Tưởng Thiếu Nhứ mắt lập tức tràn đầy vẻ vui mừng. Đó là đương nhiên, anh còn có thể lừa em sao? Lạc Trần cười nói. Em biết anh là tốt nhất rồi. Tưởng Thiếu Nhứ vui vẻ đến trước mặt Lạc Trần, hôn nhẹ một cái, sau đó quay về chuẩn bị những thứ cần thiết cho chuyến đi. Còn Lạc Trần thì sau khi xuất quan, đã dành thời gian ở bên cạnh những cô gái đang nhớ nhung mình. Thời gian trôi đi như nước chảy. Lạc Trần vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình. Biệt thự ở Ma Đô và phủ thành chủ ở Trần Nhạc Thành đã được Lạc Trần bố trí trận pháp truyền tống, về cơ bản có thể đi lại giữa hai nơi bất cứ lúc nào. Cũng chính vì vậy, Lạc Trần đã trực tiếp tìm một thời điểm, tập hợp tất cả những hồng nhan tri kỷ của mình, mở một bữa tiệc chúc mừng xuất quan. Mục Ninh Tuyết, Mục Nô Kiều, Mục Nô Hân, Tần Vũ Nhi, Diệp Tâm Hạ, Đinh Vũ Miên, Tưởng Thiếu Nhứ, Liễu Nhàn, Liễu Như, Bố Lan Thiếp, Hay Đi, Ngải Đồ Đồ, Du Thi Thi, Thực Vũ. Hơn 10 thiếu nữ mỗi người một vẻ hội tụ một nơi, cả khu vườn thêm rực rỡ. Bất kỳ ai trong số họ, nếu ở bên ngoài, cũng có thể nói là mỹ nhân ngàn dặm mới tìm được một, nhưng giờ phút này lại đều hội tụ tại bữa tiệc của Lạc Trần. Hơn nữa, về cơ bản tất cả mọi người đều có mối quan hệ sâu hoặc cạn với Lạc Trần. Cảm thấy mình trên con đường làm cạn bã này càng chạy càng xa. Lạc Trần thầm khinh bỉ mình một chút, sau đó liền đi vào bữa tiệc. Cạn ly. Dưới sự ra hiệu của Lạc Trần, tất cả mọi người đều cùng nhau chạm ly, đồng thanh nói. Qua 3 tuần rượu, các thiếu nữ trên bàn tiệc về cơ bản đều đã mặt đỏ hồng, sự dè dặt của các nàng bây giờ cũng đã buông xuống không ít. Ngay cả một Ninh Tuyết thường ngày lạnh như băng, lúc này cũng đang ôm cánh tay Lạc Trần, lộ ra tư thái của một tiểu nữ nhân. Phu quân, tối nay, tất cả chúng ta cùng đối phó với chàng một lần, ta không tin còn có thể thua. Tưởng Thiếu Nhứ mặt đỏ hồng, trong lời nói mang theo vài phần quyến rũ, đồng thời lại mang theo mấy phần nghiêm túc nói. Lạc Trần nhìn sang, các thiếu nữ bây giờ dường như cũng đã có thêm can đảm, đối mặt với ánh mắt của Lạc Trần. Vậy thì cùng lên thôi, dù sao, ta sẽ không thua. Lạc Trần sử dụng tuyên ngôn trước trận chiến. Hiệu quả nổi bật, mục tiêu tức thì đỏ mặt. Trận chiến bắt đầu. Sự cao lãnh của Mục Ninh Tuyết, sự quyến rũ của Tưởng Thiếu Nhứ, sự cao quý của Mục Nô Kiều, sự dịu dàng của Tâm Hạ, sự mềm mại của Mưa Ngủ. Tất cả những điều đó đều khiến Lạc Trần, người vừa đưa ra tuyên ngôn trước trận chiến, chìm sâu vào ôn nhu hương, không thể tự thoát ra. Chiến cuộc nảy lửa, hai bên giằng co không dứt. Không ổn, phe Lạc Trần rơi vào thế yếu. Thế yếu đã không thể xoay chuyển, thắng bại sắp được quyết định. Phe Lạc Trần giành được thắng lợi cuối cùng. Sau một đêm hoang đường, Lạc Trần nhìn đông đảo thiếu nữ mệt mỏi nằm liệt trên giường, cũng không khỏi bất đắc dĩ vỗ trán mình một cái. Hắn nên may mắn vì chiếc giường này mua đủ lớn, nếu không thật sự không chắc có thể ngủ hết được nhiều người như vậy. Sự thật chứng minh, Lục Hố Tiên Tặc vẫn xứng đáng là bác kỳ kỹ đệ nhất. Bất kể người khác nói thế nào, trong lòng Lạc Trần, vị trí thứ nhất của Lục Hố Tiên Tặc này không thể dao động. 1 vs 11, 11 00, chiến tích có thể ra. Sau khi xác nhận xong chiến tích của mình, Lạc Trần liền bắt đầu dùng song toàn thủ chữa trị cho đông đảo thiếu nữ. Vài ngày sau, Tưởng Thiếu Nhứ đã hoàn toàn hồi phục sức sống tìm đến Lạc Trần. Và Lạc Trần cũng giữ lời hứa, cùng Tưởng Thiếu Nhứ khởi hành đến nơi cần đến. Đi dọc theo đường cao tốc ven biển, từ Ma Đô đi thẳng về phía nam, qua địa giới Hàng Châu khoảng 300 km. Hai người vừa hay đi ngang qua một nơi tên là Trấn Vọng Quy, dự định ở lại đây một đêm. Lạc Trần lần này cũng không trực tiếp dùng năng lực không gian để gian lận. Dù sao nói cho cùng vẫn là đến để đi du lịch giải sầu cùng Tưởng Thiếu Nhứ, không cần thiết phải gấp gáp như ở thành phố Lan Dương. Trấn Vọng Quy thuộc về một thị trấn khá phồn vinh, họ xây dựng ở một nơi có địa thế khá cao. Mực nước biển dâng lên đã mang lại cho họ thêm một chút cảnh biển bao la, ngoài ra cũng không ảnh hưởng quá lớn đến toàn bộ thị trấn. Phong cảnh ở đây rất đẹp, trước đây sao không biết ở khu vực này có một thị trấn như vậy, ở lại đây một đêm chắc chắn sẽ rất thú vị. Tưởng Thiếu Nhứ cảm thán nói. Có những thành phố nhỏ, thị trấn nhỏ luôn bất ngờ xuất hiện ở xa trên quốc lộ, có thể nhìn thấy những mái hiên sơn màu đặc biệt. Có thể nhìn thấy một vịnh nước biếc, trong lành như một thế ngoại đào nguyên bên ngoài những đô thị lớn và nhà máy lớn, Trấn Vọng Quy này chính là như vậy, đích thân đến đây còn đẹp và yên tĩnh hơn cả một cái liếc mắt nhìn, khiến người ta vui mừng bất ngờ. Lái xe vào, vừa đến trạm kiểm soát quốc lộ của thị trấn, lập tức liền thấy mấy người mặc đồng phục của Hiệp hội Ma Pháp đứng đó, phối hợp với mấy cảnh sát giao thông. Hai vị, Trấn Vọng Quy tạm thời không tiếp nhận du khách, nếu hai vị không phải là pháp sư, xin vui lòng tạm thời đến nơi khác. Cảnh sát giao thông chào một cái, ra hiệu cho mấy người tiếp tục lên đường, tiếp tục hành trình. Chúng ta là pháp sư, Trấn Vọng Quy đã xảy ra chuyện gì sao? Tưởng Thiếu Nhứ nghi ngờ hỏi. Nhân viên của thẩm phán hội đang điều tra, hai vị muốn vào thị trấn cũng có thể, cần phải làm đăng ký. Thành viên của Hiệp hội Ma Pháp kia nói. Thẩm phán hội. Tưởng Thiếu Nhứ có chút bất ngờ nói. Người của thẩm phán hội đã tiếp nhận phụ trách, vậy chứng tỏ sự việc tương đối nghiêm trọng, ít nhất cũng là một tai họa tiềm ẩn lớn. Có thể nói một chút đã xảy ra chuyện gì không? Xin lỗi, đây là hạng mục công việc cần giữ bí mật. Vậy bây giờ thì sao? Lạc Trần lấy ra chứng nhận nghị viên danh dự của mình, cho cảnh sát giao thông trước mắt xem, cảnh sát giao thông lập tức nghiêm trang chào một cái. Chào thủ trưởng, thực ra cụ thể tôi cũng không rõ lắm, tôi sẽ đưa ngài đi tìm chính án đại nhân. Cũng được. Lạc Trần gật đầu một cái, khẳng định trả lời. Ngay sau đó, cảnh sát giao thông liền dẫn hai người đi tìm vị chính án kia. Nhân tiện nói, đây là thẩm phán hội nào đang thi hành nhiệm vụ ở đây vậy? Tưởng Thiếu Nhứ vẫn không nhịn được tò mò hỏi. Ừm, thưa phu nhân, đây là thẩm phán hội Nam Hy Sơn phụ trách. Cảnh sát giao thông suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc nói. Tưởng Thiếu Nhứ lập tức gật đầu khẳng định. Thẩm phán hội Nam Hy Sơn và Bắc Vũ Sơn phân biệt ở phía Bắc và phía Nam của thẩm phán hội Linh Ẩn. Nam Hy Sơn này chủ yếu phụ trách những sự việc xảy ra ở phía Nam Hàng Châu, Bắc Vũ Sơn thì ngược lại. Nam Hy Sơn ta hình như nhớ có vị tỷ muội nào đó đã nhắc đến nơi này. Tưởng Thiếu Nhứ nhớ lại ký ức trong đầu, sau đó nhỏ giọng nói. Lạc Trần vừa chuẩn bị nói cho Tưởng Thiếu Nhứ đáp án, cũng vừa đúng lúc này, một giọng nói có phần nghiêm nghị từ quán ăn không xa vang lên, hẳn là đang khiển trách người dưới quyền. Giọng nói đó là của một người phụ nữ, thuộc loại trưởng thành dễ nghe, chỉ là ngữ khí của nàng cho thấy nàng không mấy thân thiện. Phó phán dài, ngài cũng đừng trách hắn nữa, dù sao hắn cũng mới vào nghề không lâu, luôn sẽ phạm một chút sai lầm. Chúng ta vào trước ăn tối đi, đói cả ngày cũng bận cả ngày, cũng nên ăn chút gì lót dạ, đúng không? Quán ăn này ở Trấn Vọng Quy đặc biệt nổi tiếng, ăn chút gì đó, bớt giận đi. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi ở bên cạnh khuyên. Tức no rồi. Người phụ nữ trưởng thành mang theo một luồng tức giận bước vào nhà hàng, cái mông đầy đặn tròn trịa ngồi xuống chiếc ghế dài bằng gỗ, vòng eo nổi bật, tố vẻ quyến rũ. Nghe được giọng nói quen thuộc, cảnh sát giao thông lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Đây là giọng của phó chính án, vừa hay, gặp ở đây rồi, thủ trưởng, tôi đưa ngài vào nhé. Phiền phức rồi. Lạc Trần cũng cười gật đầu, sau đó hai người cùng nhau theo cảnh sát giao thông đi vào quán ăn. Vừa bước vào quán cơm, Lạc Trần liền thấy một bóng dáng quen thuộc. Mà bóng dáng quen thuộc kia vẫn đang khiển trách thuộc hạ trước mặt, sao ta lại dẫn dắt một học sinh như ngươi, lần sau ngươi làm ơn rèn luyện vài năm rồi hãy điều đến thẩm phán hội Nam Hy Sơn của. Chúng ta, làm việc thực tế, bớt đi cửa sau đi. Đường Nguyệt tức giận chưa nguôi nói. Đường chính án, hắn không phải là đang muốn học hỏi thêm từ ngày sau. Có thể vừa tốt nghiệp đã đến bên cạnh ngài học tập, đối với hắn cũng có sự tiến bộ lớn đấy chứ, cô nói đúng không, Chu Mẫn. Người đàn ông khoảng 30 tuổi nói. Người thanh niên tên Chu Mẫn ngồi ở một bên, mặc dù một bộ cúi đầu không dám cãi lại, nhưng lại rất rõ ràng hoàn toàn là đang ngẩn người. Mãi đến khi nghe được lời của đồng nghiệp đối diện, Chu Mẫn mới rất qua loa lấy lệ nói, vâng, ta còn rất nhiều điều cần phải học hỏi từ Đường phó phán dài. Không có cha ngươi, ngươi đã bị ta đuổi rồi. Đường Nguyệt lạnh lùng nói. Ánh mắt Chu Mẫn hơi thay đổi, nhưng lại không dám biểu hiện ra sự bất mãn, phát hiện có hai người đi tới, đầu cũng không quay lại mà trút giận lên người phục vụ, các ngươi làm cái nhà hàng gì vậy, vào lâu như vậy không thấy ai chào, không thấy ai mang trà, không thấy ai đến cho chúng ta gọi món à. Hai người một nam một nữ phục vụ viên kia sững sờ một chút, sau đó không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, nở một nụ cười lạnh. Một trong hai người, người phục vụ viên nam lại chỉ vào vị trí quầy hàng nói, muốn chọn món thì qua bên kia mà gọi, đừng ở đây tự cao tự đại. Ngươi có ý gì? Chu Mẫn đột nhiên đứng dậy, một luồng khí tức của pháp sư lập tức ép về phía người phục vụ này. Bị phó chính án khiển trách, hắn cũng nhịn, cái nhà hàng chó má gì mà một tên phục vụ viên cũng dám nói chuyện với mình như vậy. Hắn dù sao cũng là một pháp sư cao giai, ngay cả lãnh đạo của cái thị trấn này cũng phải đối với hắn tất cung tất kính. Một tên phục vụ viên mà cũng dám cao có với mình, quả là trời đất đảo lộn. Sau khi Chu Mẫn phóng thích ra khí thế của pháp sư, hắn liền nhếch lên một nụ cười giễu cợt, chuẩn bị xem trò hề của tên phục vụ viên kia và dáng vẻ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thế nhưng, khi quay đầu nhìn thấy Lạc Trần, Chu Mẫn bỗng nhiên như rơi vào hầm băng, cơn lạnh từ tận đáy lòng lập tức khiến hắn toàn thân run rẩy. Hắn cả người nổi da gà ngay lập tức. Lạc Lạc nghị viên. Ngài sao lại ở đây? Ta sao lại không thể ở đây? Ngược lại là ngươi, quan không lớn, quan uy cũng không nhỏ nhỉ. Lạc Trần nhếch lên một nụ cười lạnh, bình tĩnh nói. Trong phút chốc, Chu Mẫn lập tức lộ ra vẻ cười khổ, sau đó tự tát vào mặt mình rồi cúi đầu xin lỗi. Nhưng Lạc Trần thực ra không hề để ý đến lời xin lỗi của đối phương, trực tiếp tuyên bố hình phạt cuối cùng cho hắn. Người như ngươi, không xứng làm thẩm phán viên, từ hôm nay trở đi, ngươi có thể về nhà rồi. Lời của Lạc Trần vừa dứt, sắc mặt của Chu Mẫn lập tức trở nên vô cùng nhợt nhạt. Hắn biết, khi Lạc Trần đã mở miệng, vậy thì xem như hắn đã bị tước đoạt tư cách thẩm phán viên. Cho dù cha hắn có đến, cũng không thể thay đổi được kết quả này, đây chính là quyền hạn của nghị viên tối trung nghị hội. Cùng lúc đó, Bóng dáng quen thuộc mà Lạc Trần vừa nhìn thấy cũng đang ngơ ngác nhìn Lạc Trần. Sao vậy? Lâu như vậy không gặp, không nhận ra à? Lạc Trần cười nói. Đường Nguyệt tự nhiên là lắc đầu, sau đó chạy một mạch, lao vào lòng Lạc Trần, mãi đến khi phát hiện Tưởng Thiếu Như bên cạnh Lạc Trần mới bất giác kéo ra một chút khoảng cách. Sao anh lại ở đây? Đường Nguyệt có chút ngạc nhiên nói. Sau khi nàng bị điều đến Nam Hy Sơn, cũng rất ít khi được gặp Lạc Trần, mặc dù Lạc Trần cũng thỉnh thoảng đến thăm nàng, nhưng số lần hai người gặp nhau cũng không nhiều. Anh chỉ là đi ngang qua đây, tiện đường đến xem, chỉ không ngờ thẩm phán viên ngày xưa nay đã trở thành phó chính án. Lạc Trần nói. Đường Nguyệt cũng khiêm tốn cười cười, những năm gần đây nàng thực sự rất bận rộn, bận xử lý các vấn đề của Nam Hy Sơn. Nam Hy Sơn phức tạp hơn Bắc Vũ Sơn rất nhiều, Đường Trung, hội trưởng của thẩm phán hội Linh Ẩn, nhiều khi cũng không thể ra lệnh cho Nam Hy Sơn. Thẩm phán hội Linh Ẩn nếu là thẩm phán hội tối cao, tự nhiên không cho phép loại thẩm phán hội độc lập xưng vương này tồn tại, thế là đã để Đường Nguyệt đến đó. Chu Mẫn chính là con trai của Chu Kỷ phán dài của Nam Hy Sơn, Đường Nguyệt đối với tên nhị thế tổ này vô cùng chán ghét. Tu vi của hắn hoàn toàn là dựa vào tài nguyên khổng lồ để đắp lên, mà những tài nguyên này chắc chắn là đến từ thẩm phán hội. Tài nguyên của thẩm phán hội vốn nên được phân phối cho những thẩm phán viên có năng lực, có tiềm năng, những thẩm phán viên thực tập, loại người như Chu Mẫn hoàn toàn không xứng. Bây giờ Lạc Trần trực tiếp phủ định thân phận của Chu Mẫn, cũng coi như là giúp Đường Nguyệt rút được một hơi giận. Còn về việc trả thù, ai dám trả thù một truyền nhân của cấm chú, một nghị viên của tối chung nghị hội chứ? Ngay cả Hắc giáo đình cũng không có đầu óc ngu ngốc như vậy. Vậy thì, Trấn Vọng Quy này thế nào rồi? Tại sao lại phải giới nghiêm vậy? Tưởng Thiếu Như lúc này cũng đúng lúc xen vào hỏi. Gần đây ở đây xuất hiện một loại sinh vật có độc rất kỳ lạ, có khoảng 100 người đã phát bệnh. Tạm thời không tìm thấy biện pháp chữa trị và giải độc nào, trưởng Trấn liền báo cáo chuyện này lên Hiệp hội Ma Pháp. Bên Hiệp hội Ma Pháp sau khi khảo sát, đã quyết định để thẩm phán hội chúng ta đến xử lý. Đường Nguyệt giải thích nói. Độc. Sao cô không nói cho ta biết sớm? Đây không phải là chuyên môn sao? Lạc Trần cũng cười nói. Đường Nguyệt cũng mỉm cười dịu dàng, dường như nhớ lại những chuyện họ đã trải qua ở Hàng Châu. Tôi cũng không thể chuyện gì cũng tìm cậu giúp đỡ, huống chi thân phận của cậu bây giờ đã khác xưa, tôi không thể cứ làm phiền cậu mãi được. Có gì mà làm phiền chứ? Lạc Trần bình tĩnh lắc đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Hắn cũng hiểu rõ tính cách của Đường Nguyệt, có lẽ là trước khi mọi chuyện chưa đến mức không thể cứu vãn thì cô ấy sẽ không nhờ hắn giúp đỡ. Vậy các cô đã điều tra ra nguồn gốc độc tính chưa? Coi như là tra ra rồi, thậm chí vốn dĩ tối nay đã có cơ hội bắt được, nhưng lại bị một kẻ ngu ngốc làm hỏng chuyện khiến nó chạy mất. Đường Nguyệt liếc nhìn người đang nằm trên đất, nói với giọng hơi oán trách. Lạc Trần liếc nhìn gã tên Chu Mẫn, có thể thấy đây là một kẻ khá tự phụ. Tính tình của Đường Nguyệt trước giờ luôn rất tốt, đối với học sinh cũng rất kiên nhẫn, có thể khiến cô ấy oán niệm mãi không nguôi như vậy, đủ thấy Chu Mẫn này đã làm cô ấy chán ghét đến mức nào. Sau đó, Đường Nguyệt tìm một phòng trà gần hồ. Lần này cô ấy không mang theo hai thuộc hạ của mình, như vậy cô có thể kể rõ mọi chuyện cho hai người nghe. Theo điều tra của chúng tôi, những sinh vật có độc đó có thể đang ẩn náu trong hút đảo. Chỉ có điều, hút đảo đã biến thành sào huyệt của yêu ma, chúng tôi cũng muốn vào trong đó để bắt con độc vật kia, nhưng lại lực bất tòng tâm. Sao có thể như vậy? Hút đảo không phải do chính phủ quản lý sao? Chuyện này phải nói từ 20 năm trước. Khoảng 20 năm trước hút đảo đã bị một phú hào quốc tế mua lại để làm căn cứ thuần dưỡng Bất Vũ Điểu, nhưng kế hoạch thuần dưỡng của ông ta đã thất bại. Lúc đó chúng tôi cũng không tiếp quản, những con Bất Vũ Điểu không người trông coi trong căn cứ thuần dưỡng đó dần dần biến thành yêu ma hoang dã, đến mức hút đảo gần như trở thành một sào huyệt yêu ma. Đường Nguyệt nói đến đây thì không khỏi thở dài một tiếng. Tư nhân mà tiến hành thuần dưỡng quy mô lớn, đúng là hại người mà. Tưởng Thiếu Như cảm thán nói. Gia đình Tưởng Thiếu Như theo nghiệp quân nhân, cô rất rõ về vấn đề thuần dưỡng này. Ở nội địa, nơi có khả năng thuần dưỡng yêu ma quy mô lớn cũng chỉ có căn cứ thuần dưỡng Thiên Ưng. Những căn cứ thuần dưỡng nhỏ khác đều được đặt ở ngoài an giới, chỉ sợ xảy ra chuyện gì. Ngành thuần dưỡng đúng là một ngành nghề siêu lợi nhuận, dù sao pháp sư hệ triệu hoán trên toàn thế giới cũng vô cùng ít ỏi. Một số yêu thú quả thực rất thích hợp làm tọa kỵ, phụ trợ chiến đấu cho các pháp sư chiến đấu. Nhưng yêu thú chưa qua thuần hóa, dù có hiền lành ngoan ngoãn đến đâu cũng có thể tàn sát bừa bãi trên lãnh địa của nhân loại. Hệ thống Thiên Ưng của quân đội đã là loại thú được thuần hóa tương đối thuần thục, nhưng dù vậy, chẳng phải cuộc xâm lấn của Bạch Ma Ưng cũng là một vụ làm phản tập thể hay sao? Một khi làm phản thì nhất định phải giết sạch, nếu không thì chính là nuôi yêu ma. 20 năm trước, một vài lãnh đạo của Trấn Mông về đã đầu tư vào hút đảo, muốn dựa vào căn cứ thuần dưỡng ở đó để trở thành một thành phố tự chủ phát triển nổi tiếng trên tuyến bờ biển phía đông này. Sau khi gã phú hào quốc tế kia phá sản bỏ trốn, chính phủ vốn ủng hộ mạnh mẽ cũng vì vậy mà kinh tế xuất hiện một lỗ hổng lớn. Để không bị các nghị viên cấp trên phát hiện, bọn họ đã che giấu thông tin thật sự ở đây, đồng thời trực tiếp bỏ mặt Húc Đảo. Đường Nguyệt nói. Vậy những chính khách đó thì sao? Không bị xử phạt à? Tưởng Thiếu nhướng nghi ngờ hỏi. Xử phạt thế nào được? Những chính khách đó đâu có ngốc, đó là chuyện của 10 năm trước. Không ít người bây giờ đã có địa vị cao, ai dám phạt, ai có khả năng đi phạt chứ? Chuyện này cũng chỉ có thể bỏ lửng thôi. Đường Nguyệt nói xong, cả căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Ánh mắt Lạc Trần trong phút chốc trở nên lạnh lẽo, sau đó lật xem tài liệu điều tra mà Đường Nguyệt đưa, cứ lật thêm một trang, sắc mặt Lạc Trần lại lạnh đi một phần. 10 năm trước đám chính khách đó đã để lại cho Trấn Mông về một mớ hỗn độn lớn như vậy, vì không muốn ảnh hưởng đến con đường quan lộ của mình, bọn họ đã che giấu, bưng bít, cho rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, mớ hỗn độn này đã không còn là một mớ hỗn độn nữa, mà là một hòn đảo yêu ma. Trong tình huống như vậy, đám tội phạm này còn muốn ung dung ngoài vòng pháp luật sao? 10 năm, những con bất vũ điểu hoàn toàn không được quản lý đó có thể đã sinh sôi không biết bao nhiêu thế hệ. Bản thân nơi được chọn làm căn cứ thuần dưỡng vốn tương đối thích hợp cho loại sinh vật này sinh sống, Húc Đảo về cơ bản đã trở thành một cái ổ ấm cho bất vũ điểu. 10 năm trước có lẽ chỉ là một đám thú con, nhưng 10 năm sau đã là một tộc đàn, một bộ lạc yêu ma. Đám chính khách tắc trách này, thế mà đã tự tay bồi dưỡng nên một bộ lạc yêu ma đối địch với nhân loại. Lạc Trần nhìn tài liệu trong tay, khuôn mặt lạnh lẽo đến khó tả. Thật sự cho rằng 10 năm trôi qua, chuyện này cứ thế cho qua sao? Đùa cái gì vậy? Lạc Trần cười lạnh ném tài liệu trong tay lên bàn, rồi nhìn về phía Đường Nguyệt, bình tĩnh lên tiếng, tư liệu về những chính khách từng nhậm chức ở trấn này, có không? Có thì có, nhưng cậu muốn cái này để làm gì? Còn có thể làm gì nữa, đương nhiên là tiễn những chính khách tắc trách này đến nơi mà họ nên đến. Lạc Trần bình tĩnh nói, nhưng trong lời nói lại mang theo vài phần nghiêm túc hiếm thấy. Không phải nói không ai dám quản sao? Lạc Trần ngược lại muốn thử xem vinh dự nghị viên của tối chung nghị hội như mình có quản được chuyện này không? Chuyện người khác không dám quản, hắn quản. Người khác không dám động đến, hắn động. Dù sao hắn cũng không phải đến để lăn lộn trong giới chính trị, hắn đến để thay đổi bi kịch. Nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không làm được, hắn còn cứu vớt thế giới cái quái gì nữa? Cậu thật sự muốn đối đầu với họ sao? Còn phải nói, tôi không tống họ vào tù, thì thật có lỗi với thân phận vinh dự nghị viên của mình. Lạc Trần cực kỳ trịnh trọng nói. Hắn không tham gia chính trường, tự nhiên cũng sẽ không bị quy tắc chính trường ràng buộc. Hắn sẽ không thỏa hiệp như các chính khách, hắn chỉ muốn làm những việc mình nên làm. Ví dụ như tống mấy tên khốn này vào tù, sống nửa đời còn lại bên máy may, chứ không phải để bọn họ tiếp tục làm mưa làm gió ở nơi nào đó. Em ủng hộ anh, em sẽ nói với ba một tiếng, ông ấy nhất định cũng sẽ ủng hộ anh. Tưởng Thiếu như thấy Lạc Trần nghiêm túc như vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ sùng bái, rồi nghiêm túc nói. Lạc Trần gật đầu cảm ơn. Đường Nguyệt thực ra cũng biết mình có lẽ không cản được hai người, dứt khoát dùng quyền hạn của mình để lấy ra những tài liệu đã được niêm phong. Quá trình đám chính khách năm xưa đã từng bước đẩy Húc Đảo vào vực sâu như thế nào đều được ghi lại chi tiết trong tài liệu. Sau khi nhận được phần tài liệu này, Lạc Trần cũng trực tiếp lấy điện thoại di động ra, gọi thẳng đến chỗ Thiệu Trịnh. Lạc nghị viên, có chuyện gì không? Không có chuyện gì lớn, chỉ là phát hiện ra mấy con sâu mọt, đại nghị trưởng, tôi có một phần tài liệu cần ngài tự mình xem qua. Nghe thấy giọng nói có chút lạnh lùng của Lạc Trần ở đầu dây bên kia, Thiệu Trịnh cũng lập tức ngồi thẳng người, sau đó nhận tài liệu của Lạc Trần. Một lúc sau, đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói đầy tức giận của Thiệu Trịnh, nhưng ông ta vẫn hạ giọng nói, chuyện này đúng là cấp trên tắc trách, ngay cả loại chuyện này cũng không tra ra được. Yên tâm đi, chuyện này, ta sẽ cho cậu một câu trả lời hài lòng. Không được, chỉ để bọn họ ngồi tù thôi thì chưa đủ. Cái đám đầu sỏ gây ra cục diện ngày hôm nay, tôi hy vọng ngài có thể đưa bọn họ đến đây, để tôi tự tay xử trí. Giọng Lạc Trần lạnh như băng ngàn năm, thờ ơ nói. Lạc Trần, cậu còn trẻ, cậu không hiểu những khúc mắc rườm rà này. Có những lúc, dù là ta muốn làm một việc gì đó, cũng không phải lúc nào cũng dễ dàng như vậy. Chuyện này cứ để ta thay cậu xử lý, cậu sẽ không phải chịu áp lực gì, bọn họ ngồi tù cũng sẽ nhận quả báo. Nhưng nếu cậu tự tay đưa bọn họ đi chết, đó lại là một chuyện khác. Thiệu Trịnh thở dài một tiếng, rồi nghiêm túc khuyên nhủ. Ông ta đương nhiên nghe ra được sự phẫn nộ của Lạc Trần ở đầu dây bên kia, bản thân ông ta sao lại không phẫn nộ vì chuyện này, nhưng rất nhiều chuyện không phải chỉ dùng quan niệm tốt xấu đơn thuần là có thể xử lý được. Tôi không cần quan tâm đến những khúc mắc rườm rà đó, tôi chỉ làm những việc tôi muốn làm và phải làm mà thôi. Lạc Trần không hề lùi bước, vẫn nghiêm túc nói. Thiệu Trịnh cũng im lặng một lúc, nghe thấy sự kiên trì chính nghĩa của Lạc Trần ở đầu dây bên kia, ông ta cũng không khỏi có chút xúc động, nhưng vẫn lên tiếng nhắc nhở, cậu chắc chứ? Ta phải nhắc nhở cậu. Đưa những người đó vào tù không khó. Nhưng nếu cậu tự tay giết họ, người cậu đắc tội không chỉ là một hai người đâu. Không sao cả. Lạc Trần bình tĩnh nói. Người tôi đắc tội trước giờ chưa bao giờ thiếu, nếu tôi vì sợ đắc tội người khác mà dừng bước không tiến, thì tôi cũng không thể đi đến được ngày hôm nay. Bọn họ nếu có gan ghi hận tôi, thì cứ trực tiếp đến tìm tôi báo thù. Cùng lắm thì, tôi chung thêm một đám người nữa là được. Việc tôi muốn làm, cho dù cả đám điểu nhân ở Thánh Thành kéo đến hết cũng không cản được. Huống chi là bọn họ. Tốt. Thiệu Trịnh nghe những lời chính nghĩa lẫm liệt của Lạc Trần, cũng không nhịn được mà khen ngợi ở đầu dây bên kia. Hoa Hạ có một người trẻ tuổi như cậu, quả thật là may mắn của Hoa Hạ. Đám đầu sỏ đó, ta sẽ cho người đưa đến chỗ các cậu, xử lý chúng thế nào, thì tùy cậu quyết định. Đa tạ. Lạc Trần cũng biết đưa ra quyết định như vậy có thể sẽ bị ghi hận, nhưng đối phương vẫn chịu áp lực để đưa ra quyết định này. Chỉ riêng điểm này đã đáng để Lạc Trần ghi. Nhận. Có gì mà phải cảm ơn ta, đáng lẽ ta phải cảm ơn cậu mới đúng, có cậu ở đây, lề thói cũng sẽ vì cậu mà được quét sạch một phen. Thiệu Trịnh cười cười, rồi nói. Ngay sau đó, hai người trò chuyện thêm một lúc rồi cúp máy. Mà lúc này Đường Nguyệt và Tưởng Thiếu Nhĩ đang yên lặng lắng nghe ở bên cạnh, thấy Lạc Trần cúp điện thoại mới tò mò như những đứa trẻ mà hỏi han. Phu quân, vị vừa gọi điện thoại cho anh là. Không sai, về chuyện của Húc Đảo, hai ngày nữa chắc sẽ có tin tức, mấy ngày tới hẳn sẽ có một đám người được đưa tới, các cô chuẩn bị một chút đi. Chuẩn bị cái gì? Đường Nguyệt không khỏi lộ vẻ nghi hoặc. Chuẩn bị lên đảo. Bộ lạc yêu ma trên Húc Đảo không phải do bọn họ dung túng mà ra sao, vậy thì hãy để bọn họ tự mình đối mặt với bộ lạc yêu ma mà họ đã dung túng. Lạc Trần nở một nụ cười tàn khốc, lạnh giọng nói. Sau khi hiểu rõ nguyên nhân hình thành yêu ma trên Húc Đảo, Lạc Trần liền trực tiếp đến nơi ở của những cư dân bị trúng độc, giúp họ giải trừ độc tố. Loại độc tố này cũng không phải thứ gì khó giải quyết, ngay cả một bạch trong nguyên tác cũng có thể giải được, Lạc Trần tự nhiên cũng không thành vấn đề. Trong vài ngày còn lại, Lạc Trần vẫn luôn chờ đợi những tên tội phạm đó đến. Đợi đến khi những tội phạm đó chính thức đến, Lạc Trần liền chuẩn bị trực tiếp trừ bỏ hoàn toàn tai họa yêu ma trên Húc Đảo. Đương nhiên trước khi trừ bỏ tai họa yêu ma, phải để đám yêu ma trên Húc Đảo siêu độ cho đám tội phạm này trước, sau đó mới giải quyết những yêu ma đó. Nhưng theo thời gian dần đến gần, Lạc Trần cũng nhận được thời gian tiếp nhận tội phạm, mới thông báo thời gian lên đường cụ thể cho Đường Nguyệt. Rất nhanh, đã đến thời gian tiếp nhận tội phạm. Lạc Trần vừa chuẩn bị dẫn Tưởng Thiếu Nhĩ đi tìm Đường Nguyệt, liền thấy cảnh Đường Nguyệt đang quở trách các thẩm phán viên khác. Lần này trước mặt Đường Nguyệt còn đứng một hàng gồm 9 thành viên của thẩm phán hội. Bọn họ dường như đang tiếp nhận chỉ thị và phát biểu của Đường Nguyệt, hai thẩm phán viên tuần tra hút thuốc bên vách đá ven biển đêm qua cũng có mặt. Vẻ mặt họ ủ rũ, không biết là tối qua đã chạy đến nơi nào trong trấn để vui chơi, hay là đã làm việc suốt đêm. Những thẩm phán viên này, trông có vẻ hơi uể oải. Tưởng Thiếu Nhĩ từ xa liếc nhìn những thuộc hạ này của Đường Nguyệt, rồi nhíu mày nói. Dù sao cũng là người sinh ra trong gia đình quân tướng. Tưởng Thiếu Nhĩ quan sát kỷ luật và thái độ vẫn rất cẩn thận. Đúng là rất uể oải, theo lời Đường Nguyệt nói, cũng là một đám lão làng không có cấp trên quản thúc. Lạc Trần bình tĩnh nói. Lạc Trần cũng không ít lần tiếp xúc với thẩm phán hội, đa số thẩm phán viên mà hắn thấy đều mang một luồng khí thế sắc bén, dày dạn kinh nghiệm. Nhưng xét theo trạng thái của những người này hôm nay, Đường Nguyệt có lẽ đang dẫn dắt một đám cá ướp muối. Theo lời phàn nàn của Đường Nguyệt, thẩm phán hội Nam Hy Sơn vốn là một thẩm phán hội cũ. Nhiều năm không tuân theo sự quản lý của Linh Ẩn Thẩm Phán Hội. Cô ấy bị phái đến nơi này, chính là để ngăn chặn thẩm phán hội ở đây thoát ly sự lãnh đạo của Linh Ẩn Thẩm Phán Hội. Nhưng cái khó ở chỗ, thẩm phán viên của Nam Hy Sơn nhiều lúc căn bản không nghe lệnh của Đường Nguyệt, dù có nghe cũng chỉ là làm qua loa, hoàn toàn không làm việc. Đường Nguyệt đến đây quả thực giống như một đại tướng bước vào một doanh trại dân binh không có chí khí. Vốn dĩ Lạc Trần chỉ nghe Đường Nguyệt than phiền như vậy, chứ chưa từng tận mắt thấy dáng vẻ lười biếng của thẩm phán viên Nam Hy Sơn. Vì vậy đối với quyết định có nên miễn chức chính án của Nam Hy Sơn hay không vẫn giữ thái độ trung lập. Nhưng mà, bây giờ khi thấy dáng vẻ lười biếng của đám thẩm phán viên Nam Hy Sơn này, Lạc Trần trực tiếp quyết định trong lòng. Có thể biến đội ngũ thẩm phán viên thành ra thế này, vị chính án của Nam Hy Sơn này cũng chẳng khác gì tắc trách. Lạc Trần bình thản nhìn về phía Đường Nguyệt. Sau khi Đường Nguyệt tuyên bố nhiệm vụ lên đảo, còn chưa đợi cô nói hết lời, một thẩm phán viên trong đó đã ra vẻ du côn, tay còn kẹp điếu thuốc, cười nhạt nói với Đường Nguyệt, "Đường phó chính án, ngài đừng lấy mạng chúng tôi ra đùa nữa, cái Húc Đảo đó chỉ bằng mấy người chúng ta làm sao xông vào được. Cho dù xông vào được, chúng tôi làm sao sống sót trở về, mạng của hơn 100 dân trấn trúng độc đó là mạng của chúng tôi không phải sao?" "Đúng vậy, Đường phó chính án, mạng của chúng tôi cũng là mạng mà, chuyện này khó làm lắm." Một thẩm phán viên khác cũng thành thạo hùa theo, rõ ràng cũng là một lão làng. Đường Nguyệt nhìn mấy người trước mắt mà tức không nói nên lời, vừa định quở mắng, thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên cạnh, "Khó làm." vậy thì đừng làm nữa. Nếu các người đã chán ghét nhiệm vụ thẩm phán viên đến vậy, thì sau này đừng làm nữa. Đường Nguyệt và mấy vị thẩm phán viên đều lập tức quay đầu nhìn lại, không ít thẩm phán viên lập tức ngây người. Lạc Lạc nghị viên. Mà Lạc Trần cũng trực tiếp bước tới trong ánh mắt của mọi người, bình tĩnh nhìn mấy vị thẩm phán viên. Khó làm đúng không? Từ giờ trở đi, hai người các anh không còn là thẩm phán viên nữa. Dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào thái độ của anh. Nếu anh cảm thấy khó làm, không muốn đi xử lý, vậy thì lui xuống, đổi người có thể làm lên làm. Thẩm phán hội không nuôi người ăn không ngồi rồi, cũng chưa bao giờ thiếu người mới. Nếu các anh không phục, hoan nghênh đến tối chung nghị hội khiếu nại tôi. Tôi chờ. Lạc Trần cực kỳ bình tĩnh nói. Trong chốc lát, hai người bị tước đoạt thân phận thẩm phán hội lập tức sắc mặt tối sầm. Mặt mày đen như than, họ tháo mũ và quần áo của mình xuống, rồi rời khỏi nơi này. Từ giờ phút này, họ không còn là thẩm phán viên nữa. Trong chốc lát, mấy vị thẩm phán viên còn lại không khỏi có cảm giác đồng bệnh tương liên. Nhưng mà khoảnh khắc tiếp theo, lời nói của Lạc Trần lập tức khiến mấy người có mặt tại chỗ đều căng thẳng lên. Các anh thì sao? Đối với thái độ lên đảo, cũng giống như hai người họ sao? Nghe Lạc Trần nói, mấy vị thẩm phán viên vội vàng lắc đầu, sau đó liên tục bày tỏ lòng trung thành. Báo cáo thủ trưởng, dĩ nhiên không phải, hai người đó trước giờ luôn là những kẻ du côn có tiếng trong đội, tôi luôn lấy làm hổ thẹn vì bọn họ. Tôi cũng vậy, đã là nhiệm vụ phó chính án giao cho chúng tôi sẽ dốc toàn lực hoàn thành, không phụ lòng mong đợi của phó chính án. Liên tiếp không ngừng, mấy vị thẩm phán viên còn lại không ngoại lệ đều bày tỏ ý nguyện nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ. Họ sợ rằng mình chỉ cần mở miệng chậm một chút là sẽ bị Lạc Trần trực tiếp tước đoạt thân phận thành viên thẩm phán hội. Lạc Trần thấy bộ dạng của mấy người, lúc này mới gật đầu khẳng định. Như vậy còn tạm được. Hy vọng các anh sẽ không giống hai người kia, nếu không, đừng trách tôi trực tiếp tước đoạt thân phận của các anh. Các anh phải hiểu rõ, thẩm phán hội chưa bao giờ thiếu người mới muốn gia nhập. Không phải thẩm phán hội cần các anh, mà là các anh cần thẩm phán hội, rõ chưa? Rõ rồi. Mấy thành viên thẩm phán hội còn lại đều đồng thanh hô lớn. Lạc Trần hài lòng gật đầu. Giống như hắn đã nói, thẩm phán hội chưa bao giờ thiếu máu mới. Chỉ cần có thẩm phán viên nào không đủ tiêu chuẩn, có thể trực tiếp đổi người mới, chỉ cần bồi dưỡng vài tháng là có thể thay thế họ ngay. Là tổ chức pháp sư tài quyết của Hoa Hạ, có quá nhiều thiên tài muốn gia nhập. Mà cái gọi là nhiệm vụ của Đường Nguyệt, thực ra cũng rất dễ hoàn thành. Thẩm phán hội Nam Hy Sơn đã luôn tự do ở bên lề của Linh Ẩn thẩm phán hội. Vậy thì cách đơn giản nhất để cải tạo Nam Hy Sơn chính là trực tiếp đổi một chính án mới. Sau đó, thay máu cho các thẩm phán viên cấp dưới, toàn bộ đổi thành người mới, rồi điều mấy lão làng từ Linh Ẩn thẩm phán hội sang. Như vậy, thẩm phán hội Nam Hy Sơn coi như hoàn toàn tuân lệnh Linh Ẩn thẩm phán hội. Mặc dù phương pháp này có vẻ hơi thô bạo, nhưng hiệu quả quả thực đã đạt được. Cứ như vậy, dưới màn giết gà dọa khỉ của Lạc Trần, mấy vị thẩm phán viên vốn còn uể oải lập tức trở nên kính trọng và phục tùng Đường Nguyệt, khiến Đường Nguyệt cũng không khỏi có chút câm nín. Sau khi chỉnh đốn đám thẩm phán viên, Lạc Trần liền dẫn Đường Nguyệt và các thẩm phán viên của cô cùng đi tiếp nhận đám tội phạm kia. Áp giải đám tội phạm này cũng là thẩm phán viên, chỉ có điều là thẩm phán viên của tối chung thẩm phán hội. Ngay khi nhìn thấy Lạc Trần, đông đảo thẩm phán viên liền chào theo kiểu quân đội. Gặp qua thủ trưởng, phạm nhân đã được đưa đến, mời thủ trưởng chỉ thị. Đa tạ, phạm nhân đã đến, các anh trở về đi. Phần còn lại cứ giao cho họ là được. Rõ. Mấy vị thẩm phán viên áp giải phạm nhân bàn giao cho người của Đường Nguyệt xong, liền nghiêm túc trở về. Nhìn những thành viên nghiêm túc của tối chung thẩm phán hội, Đường Nguyệt không nhịn được thầm tán thưởng trong lòng, rồi lại nhìn mấy thẩm phán viên đang cố tỏ ra nghiêm túc phía sau, không khỏi âm thầm lắc đầu. Xem ra sau khi trở về, vẫn phải huấn luyện cho tốt. Mang theo mấy tên tội phạm đang điên cuồng giãy giụa, Lạc Trần và Tưởng Thiếu Nhứ liền trực tiếp xuất phát. Về phía Húc Đảo. Húc Đảo cách Trấn Mông về khoảng gần 50 cây số. Bản thân Trấn Mông về đã cách biển vài chục cây số, hòn đảo lại cách bờ biển một khoảng. Trấn Mông về không có bến cảng, chỉ có một con sông nhỏ chảy từ trấn ra biển. Nơi đây thực ra cũng không có bãi biển, mà là một dải vách núi ven biển có độ cao nhất định, giống như một con đê tự nhiên, ngăn chặn nước biển vốn sẽ tràn lên. Lạc Trần và mọi người bước vào ngọn tháp trên vách núi, vốn tưởng rằng ngọn tháp này cũng đã bị bỏ hoang, nhưng khi đến cửa lại phát hiện nơi này được dọn dẹp rất sạch sẽ. Ngay sau đó, một ông lão từ dưới đáy tháp đi ra. Nhìn thấy đám người trước mắt liền lớn tiếng nói, đừng có xông bậy, phía trước là địa bàn của yêu ma. Lão bá, đừng lo, chúng tôi là người của thẩm phán hội. Lần này đến đây chính là để giải quyết vấn đề yêu ma trên Húc Đảo. Thẩm phán hội thì sao chứ, đã nói rồi đừng đi về phía trước. Trên hòn đảo kia đã là một bộ lạc yêu ma, chỉ với mấy người các anh, xông vào đó không phải là muốn chết sao. Ông lão vẫn nói giọng ồm ồm, không hề vì là người của thẩm phán hội mà từ bỏ việc khuyên can. Lão bá, đừng lo, trong đội của chúng tôi có đến hai vị pháp sư siêu giai. Pháp sư siêu giai? Ông lão rõ ràng có chút không tin, nhưng vẫn do dự một chút, rồi lại nhắc nhở. Nếu là mấy năm trước, một pháp sư siêu giai dẫn đội quả thực có thể tiêu diệt hoàn toàn yêu ma trên hút đảo, nhưng bây giờ thì chưa chắc. Yên tâm, đó là đối với các pháp sư siêu giai khác. Cho dù là hút đảo bây giờ, một mình tôi cũng đủ để trấn áp. Lạc Trần lúc này cũng trực tiếp bước ra, nghiêm túc nói. Ông lão vừa nhìn thấy Lạc Trần, lập tức kích động vạn phần như gặp được thần tượng. Lạc nghị viên, ngài thế mà lại đích thân đến. Ngài đến đây để giải quyết vấn đề yêu ma trên hút đảo sao? Đương nhiên, bây giờ có thể để chúng tôi qua được chưa? Được, đương nhiên được, đây đều là đồng bạn của ngài sao? Ông lão vội vàng nhường đường, rồi tò mò nhìn về phía mấy bóng người có vẻ quen mắt đang bị các thẩm phán viên áp giải. Dĩ nhiên không phải, mấy kẻ bị áp giải kia là những tội phạm tôi chuẩn bị hành hình. Cũng chính là những kẻ đầu sỏ gây ra tình cảnh của hút đảo bây giờ. Khoảnh khắc lời Lạc Trần vừa dứt, biểu cảm của ông lão lập tức từ nghi hoặc chuyển sang phẫn nộ ngút trời. Tôi nhớ ra chúng rồi. Chính là 10 năm trước bọn chúng đã bỏ mặt, mới khiến hút đảo biến thành bộ dạng bây giờ. Lạc nghị viên, tôi có thể theo ngài cùng lên đảo được không? Tôi muốn tận mắt thấy chúng chết trên hút đảo. Đương nhiên, dù sao ông cũng là đội trưởng đội phòng vệ trên hút đảo, là một trong những người bị hại, ông có quyền chứng kiến đám tội phạm này và yêu ma trên hút đảo chém giết lẫn nhau. Đây là yêu ma thánh mà bọn họ đã bồi dưỡng nên, để bọn họ chết ở đây, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Lạc nghị viên, tôi biết chúng tôi đã làm sai, nhưng tội không đến mức phải chết, ngài làm như vậy nhất định sẽ đắc tội với người đứng sau chúng tôi. Một trong những phạm nhân bị áp giải nghiêm túc nói. Đối với lời đe dọa của những phạm nhân. Này, Lạc Trần trực tiếp làm ngơ, đáp lại bằng những lời bình tĩnh nhất, vậy thì cứ đắc tội thôi, anh có bản lĩnh thì cứ để đám người sau lưng anh đứng ra đối phó trực tiếp với tôi cũng tiện tay đưa chúng xuống dưới luôn. Ngươi không kiên nể gì như vậy sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng. Tôi có gặp báo ứng hay không thì tôi không biết, nhưng báo ứng của các người thì sắp đến rồi. Lạc Trần đi đến bờ biển, nhìn hút đảo cách đó vài cây số, lập tức lộ ra một nụ cười máu lạnh. Hắn chỉ vào hòn đảo cách đó vài cây số, nói với mấy tên phạm nhân trước mặt, thấy hòn đảo kia không? Chúng tôi sẽ giải trừ ma pháp trên người các người, sau đó dùng ma pháp truyền tống ném các người vào đó. Chỉ cần các người có thể sống sót ra khỏi hòn đảo đó, vậy các người có thể trở về ngồi tù, rõ chưa? Lời này của Lạc Trần vừa nói ra, mấy vị chính khách có mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Trong số họ, có một vị pháp sư siêu giai, 4 pháp sư cao giai, chỉ cần chung sức hợp tác, tỷ lệ sống sót cũng không thấp. Chuyện này là thật sao? Đương nhiên, Lạc Trần nghe ra một hàm răng trắng như tuyết. Ta chưa bao giờ lừa người. Mới là lạ. Hắn chỉ nói là có thể trở về ngồi tù, chứ không nói là còn sống để ngồi tù, hay đã chết rồi mới đi ngồi tù. Coi như thật sự có pháp sư bò ra được từ bên trong, Lạc Trần cũng sẽ rút linh hồn hắn ra ném vào minh giới ngồi tù mấy trăm năm. Cho nên, kết cục tốt nhất đối với mấy người trước mắt chính là nuốt quả đắng do chính mình gieo trồng trong hút đảo, bị yêu ma giết chết. Nếu không, cho dù thật sự trốn thoát ra được, Lạc Trần cũng có thể khiến linh hồn của họ sống không bằng chết trong mấy trăm năm tiếp theo. Được rồi, đã nói xong, vậy thì bây giờ. Trò chơi sinh tồn bắt đầu. Tiếng Lạc Trần vừa dứt, đạo cụ ma pháp giam cầm trên tay mấy tên tội phạm cũng lập tức rơi xuống. Chưa kịp vui mừng, họ đã phát hiện mình bị truyền tống thẳng đến hút đảo cách đó vài cây số. Hơn nữa còn bị đưa thẳng vào khu vực trung tâm nhất của hút đảo. Mấy phút sau, Lạc Trần nhìn mấy chấm sáng đang nhanh chóng biến mất trên đồng hồ đo, cũng không nhịn được lắc đầu. Sự thật chứng minh, cho dù là pháp sư siêu giai, ngồi văn phòng lâu rồi, tu vi và năng lực chiến đấu cũng sẽ thoái hóa. Thế mà chỉ cầm cự được vài phút ngắn ngủi đã bị bức phẫn tà điểu vương giết chết, thật quá kém cỏi. Sau khi xác nhận tất cả các chính khách đều đã chết, Lạc Trần mới dẫn Tưởng Thiếu Nhứ và các thành viên thẩm phán hội khác lên đảo. Dựa theo miêu tả trong nguyên tác, Lạc Trần trực tiếp một bước đến thẳng bầu trời rừng dừa. Ngay khi đến bầu trời rừng dừa, Lạc Trần liền thấy được chân thân của bức phẫn tà điểu vương. Giữa những tán lá dừa, có hai chiếc cánh lăng phong đen như mực hơi hơi mở ra, càng lúc càng lớn, cuối cùng tạo thành một góc 45 độ. Bản thân bức phẫn tà điểu có thân hình như một phiến thịt, khi nó dương cánh từ từ đứng dậy như vậy, ánh mặt trời vàng óng chiếu rọi lên người nó, phản chiếu ra những đường vân bạc thuần túy lộng lẫy, càng làm nổi bật thêm vẻ đẹp lạnh lùng và mỹ cảm của nó. Điểu quân tà tinh, sinh vật cánh hải. Mặc dù thực lực chỉ có á quân chủ, nhưng ngoại hình quả thật không tệ. Vừa hay khung chủ đi giúp ta trấn thủ tầng lĩnh, ta còn đang thiếu một phương tiện đi lại. Lạc Trần nhìn điểu quân tà tinh trước mắt, nhàn nhạt nói. Két. Điểu quân tà tinh cũng chú ý đến mấy người Lạc Trần đột nhiên xuất hiện trước mắt, Nó không ngừng vỗ đôi cánh lăng phong của mình định dọa đối phương. Lạc Trần đối với một á quân chủ tự nhiên cũng không có hứng thú ra tay. Hắn tiện tay nhấc lên, một luồng không gian rung động nén lại liền trực tiếp đè chặt điểu quân Tà Tinh, một á quân chủ, xuống đất. Hệ không gian và hệ hỗn độn của Lạc Trần bây giờ dưới sự gia trì của thời không chi nhãn cùng với tinh thần lực bát cảnh, tùy tiện một ma pháp cũng có thể phát huy ra uy lực cực kỳ khủng bố. Đối phó với một á quân chủ, cũng chỉ cần một ma pháp trung giai là có thể dễ dàng chế phục. Điểu quân Tà Tinh bị trọng lực đè chặt trên mặt đất, điên cuồng giãy giụa, nhưng không có bất kỳ khả năng phản kháng nào. Càng giãy giụa, ngược lại thương càng sâu, áp lực càng nặng. Nhưng điểu quân Tà Tinh dường như đã rơi vào điên cuồng, hai mắt đỏ ngầu, tự hồ vì giãy giụa mà nguyện ý đi chết. Mà Lạc Trần nhìn biểu hiện của điểu quân Tà Tinh cũng gật đầu khẳng định. Không tệ, cái khí phách này ngược lại đáng để trở thành tọa kỵ của ta. Lời Lạc Trần vừa dứt, một đôi tay trực tiếp vỗ lên người điểu quân Tà Tinh. Khoảnh khắc tiếp theo, điểu quân Tà Tinh liền lập tức ngừng giãy giụa, cúi cái đầu cao ngạo của mình xuống trước mặt Lạc Trần. Lạc Trần cũng trực tiếp giải trừ ma pháp trên người điểu quân Tà Tinh, thuận tiện chữa lành vết thương và chặt đứt xiềng xích trên người nó. Mấy phút sau, dưới sự lãnh đạo của điểu quân Tà Tinh, những con bất vũ điểu tử sĩ cấp chiến tướng, cổ lam tà điểu cấp thống lĩnh nhau nhau lộ ra vẻ hiền lành ngoan ngoãn. Mà Lạc Trần cũng trực tiếp dùng tới song toàn tay sửa đổi ý thức của đại đa số bức phẫn tà điểu. Các tiếng hót vang lên, tất cả bức phẫn tà điểu đều cúi đầu một cách cung kính. Như vậy, vấn đề bức phẫn tà điểu coi như được giải quyết triệt để. Sở dĩ không diệt tộc bức phẫn tà điểu hoàn toàn là vì Lạc Trần phát hiện những con chim này vẫn còn giá trị thuần dưỡng. So với thiên ưng, những con bức phẫn tà điểu này không chỉ có sức chiến đấu mạnh hơn, mà tốc độ cũng nhanh hơn. Lại thêm toàn bộ hút đảo có nhiều bức phẫn tà điểu như vậy đều đã được Lạc Trần sửa đổi ý thức, cơ bản huấn luyện một chút là có thể trực tiếp sử dụng. Số lượng bức phẫn tà điểu này về cơ bản có thể thay thế đại đa số thiên ưng, tương lai quân pháp sư có thể sẽ lấy bức phẫn tà điểu làm vật cưỡi. Sau khi xử lý xong chuyện bức phẫn tà điểu, Lạc Trần liền thuận tiện đi một chuyến đến thẩm phán hội Nam Hy Sơn, trực tiếp cách chức. Cả chính án chu kỷ của thẩm phán hội Nam Hy Sơn. Đối phương cũng là người biết chuyện và tham gia vào sự kiện hút đảo mấy chục năm trước, chỉ có điều không nghiệp chướng nặng nề như những kẻ đầu sỏ kia mà thôi. Nhưng dù vậy, Lạc Trần vẫn tống ông ta vào tù, để ông ta đạp máy may sống nốt nửa đời còn lại trong ngục. Ngoài ra, còn có rất nhiều người tham gia vào sự kiện hút đảo mấy chục năm trước cũng lần lượt nhận án tù chung thân ở những nơi khác, hơn nữa không được giảm án. Nhân tiện, Lạc Trần còn công bố vụ bê bối hút đảo này lên các phương tiện truyền thông. Thiệu Trịnh cũng nhân cơ hội này của Lạc Trần mà hung hăng quét sạch một lần những thói hư tật xấu trên chính trường, đã kích không ít những kẻ tiểu nhân. Trong chốc lát, chính trường trở nên trong sạch. Không ít các nghị viên vốn dĩ hống hách lập tức biến thành những chính khách hiền lành hòa ái, trực tiếp thu lại thái độ kiêu ngạo vô cùng trước đó. Mà Lạc Trần làm xong những việc này, cũng trực tiếp trở về Trần Nhạc Thành. Còn về đồ đằng, tự nhiên vẫn giống như trong nguyên tác chỉ còn lại xương cốt, Lạc Trần chỉ có thể rưng rưng nhận lấy đồ đằng nguyên lực mà đối phương để lại. Sau đó, Lạc Trần liền trở về Trần Nhạc Thành bắt đầu bế quan tu hành. 3 tháng sau, khi Lạc Trần một lần nữa xuất quan từ Trần Nhạc Thành, hệ hỏa của Lạc Trần cũng coi như đã chính thức bước vào cấp độ siêu giai. Bây giờ, Lạc Trần sau nửa năm bế quan, cuối cùng đã một lần nữa trở lại cấp bậc siêu giai tiểu mãn tu. Trọn vẹn 5 hệ, đều đã đạt đến cấp độ siêu giai. Bây giờ, tu vi của Lạc Trần là hệ tâm linh trị vũ siêu giai cấp 2, hệ không gian siêu giai cấp 2, hệ vong linh siêu giai cấp 3, hệ hỗn độn siêu giai cấp 2, hệ hỏa siêu giai cấp 1, cùng với tinh thần lực bát cảnh. Xét về cảnh giới tu vi hệ vong linh vẫn là cao nhất, điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của Lạc Trần. Dù sao hắn đã thu hồi được 2/3 quyền hành của Minh Vương, hệ vong linh dù hoàn toàn không tu luyện, tu vi cũng sẽ vùng vụt tăng lên. Theo tiến độ này, nhiều nhất không đến 1 năm nữa, hắn liền có thể chính thức đặt chân đến cảnh giới cấm chú. Thực sự trở thành một trong những người có thực lực mạnh nhất trên thế giới này. Phu quân, cha và ông nội họ muốn gặp anh. Anh có muốn đi không? Sau khi Lạc Trần xuất quan, Tưởng Thiếu Nhứ liền trực tiếp đến gần nói lời tương tư, sau đó, có chút tò mò hỏi. Vậy sao? Vậy thì gặp một lần đi. Lạc Trần bây giờ đã không còn là cậu nhóc non nớt năm xưa nữa. Cho dù là đối mặt với Thiệu Trịnh, Lạc Trần đều có thể mặt không đổi sắc, huống chi là đối mặt với những người khác. Đối với việc người nhà Tưởng Thiếu Nhứ muốn gặp mình, Lạc Trần tự nhiên cũng không thấy bất ngờ. Đúng lúc, hắn cũng có chuyện muốn đến đế đô tự mình bàn bạc với Thiệu Trịnh và những người khác, giải quyết một lần luôn, ngược lại cũng tiện hơn nhiều. Vài ngày sau, Lạc Trần theo Tưởng Thiếu Nhứ đi thẳng đến Tưởng gia. Vừa mới đến cửa, một người đàn ông có khuôn mặt kiên nghị liền trực tiếp tiến lên đón, trông có 3 phần tương tự với Tưởng Thiếu Nhứ. Thiếu Nhứ đường muội. Vị này chắc hẳn là muội phu rồi, ngưỡng mộ đã lâu, mời qua bên này. Tưởng Thiếu Lê cười nói. Làm phiền rồi. Lạc Trần gật đầu ra hiệu nói. Dưới sự dẫn dắt của Tưởng Thiếu Lê, hai người Lạc Trần rất nhanh đã đến một phòng khách lớn. Tưởng Thiếu Nhí nhẹ nhàng gõ cửa phòng, sau khi nghe thấy tiếng đáp lại bên trong, hai người liền trực tiếp đẩy cửa vào. Cha, con dẫn phu quân đến rồi. Tưởng Thiếu Nhí kéo tay Lạc Trần, cười tươi giới thiệu với người đàn ông lịch lãm đang ngồi ở ghế trên. Thực sự là để ngài đợi lâu rồi, Lạc nghị viên, con nhóc nhà chúng tôi chắc đã gây cho ngài không ít phiền phức, thực sự xin lỗi. Tưởng Kính Trung cười nói. Cha, làm gì có ai hạ thấp con gái mình như thế? Nghe cha mình nói vậy, Tưởng Thiếu Nhí lập tức có chút không vui. Tính cách của Thiếu Nhí thực ra rất tốt, cũng không gây cho tôi phiền phức gì. Hừm, cha thấy chưa, con đã nói rồi mà, vẫn là phu quân tốt với con. Con nhóc này, còn chưa gả đi mà khủ tay đã hướng ra ngoài rồi. Tưởng Kính Trung cũng nói với vẻ mặt bất đắc dĩ. Lạc nghị viên, ta cũng không vòng vo nữa, thực ra ta tìm cậu đến chủ yếu là vì chuyện của cậu và Thiếu Nhí. Chuyện của cậu và Thiếu Nhí ta không phản đối, nhưng vẫn hy vọng các cậu có thể có một danh phận vợ chồng chưa cưới, thế nào? Tưởng Kính Trung nhẹ giọng nói ra mục đích thực sự khi mời Lạc Trần đến. Lạc Trần suy nghĩ một lúc, tự nhiên cũng gật đầu khẳng định. Một danh phận vợ chồng chưa cưới thôi mà, chỉ cần không kết hôn, Lạc Trần có thể có vô số vị hôn thê. Nói cho cùng, Tưởng gia chỉ muốn một danh phận chính đáng mà thôi, cũng không phải là yêu cầu gì vô lý. Gặp Lạc Trần đồng ý, Tưởng Kính Trung cũng lập tức thở phào một hơi, dừng một chút rồi lại có chút tò mò hỏi, đúng rồi, hiền tế, thực lực của cậu bây giờ rốt cuộc là cảnh giới gì? Thực lực sao? Hiện tại mà nói, tôi vẫn chỉ là một pháp sư siêu giai. Vậy sao? Tưởng Kính Trung vừa định gật đầu, nhưng mà, ngay sau đó Lạc Trần lại nói thêm một câu. Nhưng mà, người ngoài nói tôi có chiến lực của pháp sư cấm chú cũng không sai, tôi bây giờ quả thực có thực lực cấp cấm chú. Lời bổ sung của Lạc Trần vẫn bình tĩnh, nhưng trong tai Tưởng Kính Trung lại như sét đánh ngang tai. Pháp sư siêu giai có chiến lực cấp cấm chú. Những lời đồn bên ngoài lại là thật sao? Lạc Trần lúc này mới bao nhiêu tuổi chứ? Có thể cụ thể hơn một chút không? Cụ thể có hệ nào có thể đạt đến chiến lực cấp cấm chú? Tưởng Kính Trung truy hỏi. Cơ bản đều có thể cả, ngoại trừ hệ trị vũ, như là hệ không gian, hệ vong linh, hệ hỗn độn, hệ hỏa, nếu toàn lực thì cơ bản đều có thể đạt đến cấp cấm chú. Lạc Trần cũng không định giấu giếm gì, bình tĩnh nói. Có thời không thần nhãn và rực mang thần nhãn, khiến cho hệ không gian, hệ hỗn độn và hệ hỏa của Lạc Trần đều có thể làm cho ma pháp siêu giai của hắn sánh ngang với cấm chú. Hệ vong linh càng không cần phải nói, 2/3 quyền hành của Minh Vương đều nằm trong tay hắn, có thể nói 2/3 bản nguyên của hệ vong linh đều ở trong tay Lạc Trần. Nếu Lạc Trần muốn, để hệ vong linh bộc phát ra uy lực cấp cấm chú cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế mà cũng có thể sao? Không đúng, sao cậu lại có 5 hệ? Cậu đã là pháp sư cấm chú rồi sao? Dĩ nhiên không phải, ít nhất bây giờ vẫn chưa, hệ hỏa của tôi là do hậu thiên tạo thành, không phải thức tỉnh sau khi trở thành cấm chú. Lạc Trần nghiêm túc giải thích. Tưởng Kính Trung lúc này mới gật đầu hiểu ra, nhưng vẫn bị những lời trong miệng Lạc Trần làm cho kinh ngạc không nhẹ. Dù Lạc Trần không phải là pháp sư cấm chú đúng nghĩa, nhưng có được chiến lực này, cũng có nghĩa là Lạc Trần đã trở thành tồn tại ở đỉnh cao của thế giới. Hiền tế trước đó có nói trong thư là đến đế đô để phổ biến hệ thống pháp thuật mới, có thể nói rõ hơn một chút không? Hệ thống ma pháp này có động chạm đến nền tảng của Thánh Thành không? Nếu Thánh Thành nổi giận, thì phải làm sao? Lạc Trần gật đầu, đại khái cũng có thể đoán được vị nhạc phụ này của mình sợ là đang lo lắng phản ứng của Thánh Thành. Nhưng đối với điều này, Lạc Trần lại không hề quan tâm, thế lực của Trần Nhạc Thành bây giờ đã hoàn toàn không cần phải che giấu nữa. Nếu Thánh Thành cứ khăng khăng muốn nhảy ra, Lạc Trần tự nhiên cũng không ngại tiễn nó xuống mồ. Nhạc phụ yên tâm, hệ thống pháp thuật mới này đúng là sẽ động chạm đến lợi ích cốt lõi của Thánh Thành, nhưng, hiện tại mà nói, Thánh Thành còn không dám liều chết với tôi. Thế lực của Trần Nhạc Thành bây giờ đã hoàn toàn không thua kém Thánh Thành. Trấn giữ ở Trần Nhạc Thành có một trong tứ đại thánh đồ đàn thú là Chu Tước, Hắc Long Đế Vương, pháp sư cấm chú Nham Thị, cùng với Nguyệt Nga Hoàng cấp quân chủ, người khổng lồ Titan. Đương nhiên ngoài ra, thế lực của Trần Nhạc Thành còn bao gồm Ngân Sắc Khung Chủ của bộ lạc lớn Tần Lĩnh, Vong Linh Đế Vương và Xà Hạc Đế Vương của Châu Phi cùng với hai đại yêu ma đế quốc dưới trướng chúng. Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, Học viện Amper, Đền Pa Then cũng đều là bạn bè của Trần Nhạc Thành. Tính ra như vậy, sức mạnh mà Trần Nhạc Thành có thể nắm trong tay cộng thêm bản thân Lạc Trần có đến tận 5 vị đế vương, hai đại yêu ma đế quốc. Bất luận xét về phương diện nào, Thánh Thành cũng không dám trở mặt. Huống chi, Lạc Trần chỉ dự định truyền bá loại ma pháp mới này cho Hoa Hạ trước, điều này cũng không động đến khu vực lợi ích cốt lõi của Thánh Thành là châu Âu. Lạc Trần quá hiểu rõ nhân tính, chỉ cần lùi một bước, sẽ tìm lý do lùi hai bước, ba bước, cho đến khi không thể lùi được nữa. Thánh Thành tự nhiên cũng không ngoại lệ, đã có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, Lạc Trần tin rằng Thánh Thành sẽ không động, cũng hoàn toàn không dám động. Nếu không, một khi Thánh Thành động, đó chính là khởi đầu cho sự sụp đổ hoàn toàn của sự thống trị của Thánh Thành. Nếu con đã suy nghĩ kỹ hết rồi, vậy ta tự nhiên cũng sẽ ủng hộ con. Nhưng mà, loại ma pháp mới này có ưu thế gì sao? Tưởng Kính Trung cũng gật đầu khẳng định, nhưng vẫn có chút nghi ngờ hỏi. Dù sao thì ma pháp sao tử trải qua mấy ngàn năm được vô số bậc tiên hiền sửa đổi, đã có thể xem là tương đối hoàn thiện. Mặc dù có nhược điểm về thể chất yếu và tuổi thọ ngắn, nhưng nó quả thực đã thay đổi địa vị của nhân loại so với yêu ma, giúp nhân loại có được một chỗ đứng trong thế giới này. Nếu như ma pháp mới quá yếu, thì nhiều khi cũng chưa chắc có giá trị để phổ biến. Yên tâm đi, ma pháp mới và ma pháp sao tử không hề xung đột nhau, hai loại này có thể xem là hai hệ thống hoàn toàn khác biệt. Lạc Trần cũng tự tin cười nói. Là người sở hữu gió sau kỳ môn, Lạc Trần quá rõ ưu thế của kỳ môn thuật pháp. Ưu điểm lớn nhất của loại ma pháp mới này chính là có thể sử dụng toàn bộ các hệ nguyên tố. Thật sao? Nghe lời của Lạc Trần, Tưởng Kính Trung trực tiếp kinh ngạc đứng bật dậy khỏi ghế. Đương nhiên là thật, nếu không thì một người chưa từng thức tỉnh hệ nguyên tố như tôi, làm sao có thể nắm giữ nhiều hệ nguyên tố như vậy? Lạc Trần trực tiếp trả lời khẳng định. Nghe được câu trả lời của Lạc Trần, Tưởng Kính Trung trực tiếp vui mừng đến run rẩy. Ma pháp mới có thể sử dụng toàn bộ các hệ nguyên tố, điều đó đã hoàn toàn lật đổ nền tảng của ma pháp sao tử. Hệ nguyên tố có tổng cộng 7 hệ, điều này cũng có nghĩa là, cho dù một người mới học ma pháp mới có thể sử dụng các loại ma pháp khác nhau cũng nhiều hơn cả một pháp sư cấm chú của ma pháp sao tử. Chỉ riêng điểm này, ma pháp mới trong miệng Lạc Trần gần như có thể nghiền ép ma pháp sao tử. Đương nhiên, việc sử dụng toàn bộ các hệ nguyên tố của ma pháp mới cũng có điều kiện. Điều kiện gì? Tưởng Kính Trung cũng bình tĩnh lại, tò mò hỏi. Rất đơn giản, để sử dụng ma pháp nguyên tố thuộc tính khác nhau, cần phải lấy bản thân làm trung tâm, dựa vào phương vị của đối thủ so với mình để phóng thích các loại ma pháp nguyên tố khác nhau. Lạc Trần bình tĩnh nói. Cái này có ý gì? Tưởng Kính Trung không hiểu lắm lời của Lạc Trần, dù sao ông ta cũng không nghĩ ra loại ma pháp mới này lại có liên quan gì đến phương vị. Ý là, ví dụ như bây giờ lấy tôi làm trung tâm, ông đang ở phía đông so với tôi, ở vào phương hướng của chữ chấn trong địa bàn. Như vậy tôi chỉ có thể dùng hệ lôi tương ứng với chữ chấn để tấn công ông. Tương tự, nếu tôi di chuyển vị trí, để ông ở vào một phương vị khác lấy tôi làm trung tâm, vậy tôi có thể sử dụng các thuật pháp khác để tấn công ông, cứ thế mà suy ra. Lạc Trần giải thích cặn kẽ cho đối phương. Thực ra đối với các thuật sĩ thông thường, giống như các thuật sĩ bình thường trong dưới một người, trung cung thực ra được định vị trên người đối thủ. Mà chỉ có vũ hầu kỳ môn và gió sau kỳ môn mới có thể lấy bản thân làm trung cung, Lạc Trần dạy cho Hoa Hạ chính là vũ hầu kỳ môn. So với kỳ môn thông thường, vũ hầu kỳ môn lấy bản thân làm trung tâm, có thể nắm quyền chủ động tốt hơn trong chiến đấu. Đương nhiên, bất kể là loại kỳ môn nào, gió sau kỳ môn đều có thể tùy tiện đánh. Cho nên Lạc Trần cũng tự nhiên không cần lo lắng sẽ xảy ra tình huống dạy hết cho học trò rồi thầy chết đói. Sau khi tìm hiểu sâu về vũ hầu kỳ môn, Tưởng Kính Trung cũng kinh ngạc không gì sánh được. Chỉ có điều kiện hạn chế đó thôi sao? Tưởng Kính Trung hơi xúc động hỏi. Không sai, chỉ có điều kiện đó thôi. Lạc Trần khẳng định nói. Vũ hầu kỳ môn so với ma pháp sao tử của thế giới này, ưu thế tự nhiên là không cần phải bàn cãi. Mặc dù ở một số khu vực địa hình chật hẹp, có thể không đơn giản và thô bạo nhanh gọn như ma pháp sao tử. Nhưng trong phần lớn các tình huống, vũ hầu kỳ môn sở hữu toàn bộ các hệ ma pháp nguyên tố có thể phát huy tối đa thực lực vốn có. Đây đúng thật là một loại ma pháp mới ưu tú a, Tưởng Kính Trung không nhịn được tán thưởng. Đó là tự nhiên. Lạc Trần cũng cười gật đầu. Nghe xong lời của Lạc Trần, Tưởng Kính Trung cũng có chút hài lòng vỗ vỗ vai Lạc Trần. Một loại ma pháp mới thần kỳ như vậy, nếu được thông qua hoàn toàn tại tối chung nghị hội, đó đúng là một chấn động đối với toàn bộ giới ma pháp Hoa Hạ. Cho dù là những pháp sư cấm chú ru rú trong nhà sợ rằng cũng sẽ thử học một chút loại ma pháp mới này. Cuộc gặp mặt lần này, có thể nói là đã hoàn toàn làm mới hình tượng của Lạc Trần trong mắt Tưởng Kính Trung. Sau cuộc nói chuyện này, ông ta có thể nói là vô cùng hài lòng với Lạc Trần. Nếu không phải tuổi tác của Lạc Trần và ông ta chênh lệch quá lớn, ông ta chỉ hận không thể kết bái huynh đệ với Lạc Trần. Hiền tế, tới đây, tối nay cùng chúng ta không say không về. Tưởng Kính Trung kết thúc cuộc nói chuyện, lập tức kéo tay Lạc Trần không cho hắn đi. Một chàng rể hợp ý như vậy, hiếm khi đến một chuyến, không thể cứ thế để người ta về được. Cha, Lạc Trần anh ấy khó khăn lắm mới đến một lần, con còn muốn anh ấy ở lại với con thêm nữa. Tưởng Thiếu Nhớ nói. Vậy cũng được. Vừa hay con dẫn Hiền Tế đi dạo quanh nhà chúng ta, Hiền Tế cũng đừng vội về. Vài ngày nữa là cuộc họp chính thức của tối chung nghị hội, ta sẽ trao đổi với Thiệu Trịnh một chút, đến lúc đó chúng ta cùng tham dự, đưa ra chương trình nghị sự, khả năng cao là sẽ được thông qua. Được, Nhạc phụ, vậy con đi cùng thiếu nhớ trước. Lạc Trần khẳng định nói. Đi đi. Tưởng Kính Trung cũng gật đầu. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Tưởng Thiếu Nhứ trực tiếp dẫn Lạc Trần tham quan Tưởng gia. Mỗi khi đến một nơi mới, Tưởng Thiếu Nhứ lại cười tươi kể cho Lạc Trần nghe những chuyện thú vị mà cô đã trải qua ở nơi đó hồi nhỏ. Lạc Trần cũng cười theo Tưởng Thiếu Nhứ đi dạo, khi hai người sắp đi dạo xong thì trời cũng đã gần tối. Và Tưởng Thiếu Nhứ cũng mang theo vài phần tâm tư thiếu nữ dẫn Lạc Trần đến địa điểm cuối cùng chưa đi dạo, phòng ngủ của Tưởng Thiếu Nhứ. Phòng ngủ của Tưởng Thiếu Nhứ giống như các thiếu nữ bình thường khác, tràn ngập cảm giác thiếu nữ màu hồng. Mà Tưởng Thiếu Nhứ dẫn Lạc Trần tham quan phòng ngủ thì mặt đã đỏ bừng, sau khi cả hai đều vào phòng ngủ, cô liền trực tiếp khóa cửa lại. Sau đó, Tưởng Thiếu Nhứ ba chân bốn cẳng, trực tiếp đến trước mặt Lạc Trần, ôm cổ hắn, nhón chân lên hôn. Hai người hôn nhau vài phút, Tưởng Thiếu Nhứ mới cuối cùng thở hổn hển đẩy Lạc Trần ra. Ngay sau đó, Tưởng Thiếu Nhứ cởi áo khoác, sắc mặt đỏ hồng khác thường. Một mảng lớn da thịt trắng như tuyết ngọc lộ ra trong không khí, căng tròn đầy đặn vô cùng sống động, dưới đường viền áo lót gợi cảm, tung lên đôi chân dài thon thả thẳng tắp trong lớp tất lụa trắng. Thấy ánh mắt Lạc Trần gần như dán chặt vào người mình, Tưởng Thiếu Nhứ không khỏi mừng thầm trong lòng, trực tiếp nhào tới. Lạc Trần nhìn cách ăn mặc của Tưởng Thiếu Nhứ bây giờ cũng không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói, đây là nhà em đó, em nhất định phải ở đây sao? Sao nào, anh không dám à, nếu em đã nói vậy, vậy thì tôi tự nhiên cũng không có gì phải kiêng kỵ. Khoảnh khắc tiếp theo, trong phòng ngủ vang lên những giai điệu động lòng người. Vài ngày sau, Lạc Trần và Tưởng Kính Trung tham dự tối chung nghị hội, đồng thời đệ trình chương trình nghị sự cải cách ma pháp. Trải qua mấy vòng thảo luận, cuối cùng ma pháp mới của Lạc Trần đã chính thức được chính quyền Hoa Hạ công nhận. Toàn bộ nhóm giáo sư ma pháp tinh nhuệ nhất của Hoa Hạ đều được điều đến để học tập ma pháp mới của Lạc Trần. Mà Lạc Trần cũng không hề keo kiệt, đem các yếu nghĩa của Vũ Hầu Kỳ môn truyền thụ cho những vị giáo sư ma pháp hàng đầu này. Chỉ khi họ học xong, mới có thể dựa vào kinh nghiệm giáo sư của mình mà một truyền 10, 10 truyền trăm, cuối cùng mới có thể phổ biến hoàn toàn trên toàn Hoa Hạ. Truyền bá một loại ma pháp mới không phải là chuyện mà một vị đại nhân vật nào đó vỗ trán là làm được. Muốn ma pháp mới truyền khắp Hoa Hạ, thời gian cần thiết vẫn còn rất dài, nhanh nhất cũng phải mất một năm mới có thể lan rộng ra cả nước. Nhưng dù vậy, ma pháp mới vẫn mang đến cho toàn bộ Hoa Hạ một sự chấn động không nhỏ. Sau khi chính quyền Hoa Hạ tuyên bố cải cách ma pháp trong 2 năm tới, toàn bộ pháp sư Hoa Hạ đều vì vậy mà cảm thấy kinh ngạc. Nhất là khi hiểu rõ về ma pháp mới, lại càng kinh ngạc tột độ, thậm chí vui mừng như điên. Nhưng tương tự, có người ủng hộ, tự nhiên cũng có người phản đối. Trong nước cũng không ít những kẻ bảo thủ cố chấp khi thấy ma pháp mới xuất hiện liền bắt đầu công kích, hơn nữa còn tuyên bố đây là cấm thuật, cần phải bị phong cấm hoàn toàn. Tương tự, trên quốc tế cũng không ít những tiếng nói tương tự, không ít quốc gia cho rằng Hoa Hạ đã động chạm đến cấm kỵ mới tạo ra loại ma pháp đặc thù này. Thậm chí có người còn mong đợi Thánh Thành đích thân ra mặt can thiệp, hoàn toàn phế bỏ chính sách cải cách ma pháp của Hoa Hạ. Nhưng mà, Thánh Thành đối với cải cách ma pháp của Hoa Hạ lại phản phất như làm ngơ, căn bản như chưa từng nghe qua mà trực tiếp giả câm giả điếc. Hoàn toàn không có ý định can thiệp, thậm chí người của Thánh Thành đối với cải cách ma pháp của Hoa Hạ ngay cả phát biểu ý kiến cũng lười. Cứ như vậy, những tiếng nói phản đối trong và ngoài nước cũng lập tức im bặt. Đến cả Thánh Thành cũng không trực tiếp phản đối, vậy thì sự phản đối của họ tự nhiên cũng chẳng có tác dụng gì. Cứ như vậy, trong tình hình chấn động cả trong và ngoài nước, cải cách ma pháp của Hoa Hạ vẫn tiếp tục tiến hành một cách có trật tự. Sau khi hoàn thành lễ đính hôn với Tưởng Thiếu Nhứ, Lạc Trần trở về Ma Đô và vẫn tu luyện một cách có trật tự. Nhân tiện, hắn cũng trực tiếp mua nhẫn cưới cho các bạn gái của mình. Như vậy, tất cả mọi người đều là vị hôn thê, đối xử công bằng, mọi người cũng không có chênh lệch về địa vị. Mặc dù các cô gái đều không biết nói gì với cách làm của Lạc Trần, nhưng khi Lạc Trần tự tay đeo nhẫn đính hôn cho họ, mỗi một cô gái đều kích động đến rơi lệ. Sự thật chứng minh, đối xử công bằng quả nhiên vẫn hữu dụng. Trở lại Ma Đô được một tháng, Lạc Trần cũng dần dần trở lại cuộc sống thường ngày, vẫn là đi đi về về giữa y quán và nhà, thỉnh thoảng đi chơi cùng các bạn gái. Bây giờ việc làm ở y quán nói là kiếm tiền, chẳng bằng nói là sở thích của Lạc Trần. Dù sao, nếu thật sự nói về tiền bạc, tài sản của hắn bây giờ đúng nghĩa là giàu có thể địch quốc. Mỗi một khoảng thời gian, đều có vô số tài nguyên được đầu tư vào Trần Nhạc Thành. Chỉ tính riêng tài sản, Lạc Trần đã không nghi ngờ gì là người giàu nhất thế giới, hơn nữa tài sản của hắn có thể so với người thứ hai đến người thứ 100 cộng lại còn nhiều hơn. Đại khái là ở cấp độ đó. Tiền trong mắt Lạc Trần cũng thực sự chỉ là một con số mà thôi. Cứu người chữa bệnh bây giờ cũng trở thành sở thích của Lạc Trần. Không vì gì khác, chỉ là tiện tay mà thôi. Làm việc thiện giúp người, sẽ được người báo đáp. Lại một buổi chiều. Lạc Trần hoàn thành công việc một ngày, thoải mái đứng dậy, nhìn cảnh mưa ngoài cửa sổ vươn vai một cái. Gió lạnh từng cơn, khẽ ngẩng đầu nhìn ra xa, thấy được là một màn mưa giăng kín trời. Mưa như hạt châu, từng hạt lớn rơi xuống, đập vào mặt đất rồi còn có thể bắn lên một mảng bọt nước. Mưa này, lớn quá. Linh Linh đi qua cánh cửa nhỏ vào cửa hàng của Lạc Trần, cũng bưng một chiếc ghế ngồi bên cạnh, nhìn cảnh mưa trước mắt nói. Linh Linh buộc tóc hai bím dài như mọi ngày ngồi trên ghế, lúc lắc đôi chân nhỏ xinh đáng yêu. Lạc Trần cũng dời tầm mắt từ màn mưa trước mặt sang Linh Linh bên cạnh. Khi nhìn thấy Linh Linh, Lạc Trần mới chợt nhận ra Linh Linh dường như đã cao lớn hơn không ít. Toàn thân trên dưới đều toát ra khí chất loli thanh thuần, đáng yêu đến chảy máu mũi, nam nữ đều mê, thậm chí còn có vài phần hương vị thiếu nữ. Hửm! Ánh mắt đó của anh là sao? Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lạc Trần, Linh Linh quay đầu lại, ánh mắt lập tức đối diện với Lạc Trần, không tự chủ được nói. Là ánh mắt vui mừng khi thấy em lớn lên đó. Lạc Trần cười nói, sau đó ánh mắt lại liếc thấy chiếc nhẫn trên tay Linh Linh, lông mày lập tức nhướng lên. Linh Linh cũng chú ý tới ánh mắt của Lạc Trần, sắc mặt hiếm thấy đỏ lên, có chút chột dạ lấy tay che đi chiếc nhẫn. Em chỉ là thử xem có hợp không thôi, dù sao cũng là anh tặng. Linh Linh hiếm khi thẹn thùng nói. Lạc Trần mỉm cười gật đầu, cũng không nói nhiều. Chiếc nhẫn của Linh Linh thực ra là cùng một loại với chiếc nhẫn đính hôn mà Lạc Trần tặng cho các bạn gái khác. Nói thật thì, lúc làm chiếc nhẫn đính hôn cho Linh Linh, Lạc Trần cũng không nghĩ rằng Linh Linh sẽ thật sự nhận lấy. Sau khi Linh Linh đeo nhẫn, bao lão đầu suýt nữa nổi giận xông ra đánh một trận với Lạc Trần. Cũng may là Linh Linh đã ngăn lại, nếu không thì thật sự đánh nhau sẽ phiền phức. Nói thật thì, nếu nói Lạc Trần đối với Linh Linh, cô gái mà mình đã nhìn thấy từ nhỏ đến lớn này, không có cảm giác gì, thì đó thực sự là nói dối. Hắn có lẽ, có thể, đại khái, chắc là có một chút lolicon. Kệ nó đi, dù sao nhẫn cũng đã tặng rồi, Linh Linh coi như là vị hôn thê dự bị của hắn. Còn tại sao không phải là chính thức, đó là vì Linh Linh bây giờ tuổi còn chưa đủ. Nói mới nhớ, năm nay mưa lâu thật đó, lâu rồi không thấy mưa to như vậy. Lạc Trần cảm thán một tiếng, thuận miệng chuyển chủ đề. Linh Linh cũng rất nhanh trở lại bình thường, gật đầu đồng ý, mưa đúng là có hơi lâu, đây đã là ngày thứ ba rồi, mưa vẫn không ngừng rơi, gió cũng không có dấu hiệu yếu đi chút nào, có thể sẽ xảy ra chuyện. Linh Linh nói, đúng là có thể sẽ xảy ra chuyện, em thấy khả năng cao nhất sẽ xảy ra chuyện ở đâu? Hạ môn. Mưa to đã gần 3 ngày 3 đêm rồi, cứ tiếp tục như vậy, cả thành phố sợ là đều sẽ bị nước mưa nhấn chìm. Tiếng Linh Linh vừa dứt, điện thoại của Lạc Trần đột nhiên vang lên. Nhận điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến giọng của Mạc Phàm. Lão Lạc, hạ môn bên đó xảy ra chuyện rồi. Mưa to càng lúc càng dữ dội, những đám mây mưa trên trời cũng có thể thấy rõ sự cuồn cuộn của chúng. Gió lốc lạnh lẽo thậm chí có thể thổi bay mái của một số tòa nhà lên không trung, một số người trốn trên mái nhà, nếu không bám chặt cũng có khả năng bị cuốn bay lên trời. Lạc Trần và Linh Linh vừa dùng ma pháp không gian chạy đến, nhìn Mạc Phàm đang lao tới, lo lắng hỏi, tình hình thế nào? Không ổn lắm, Mạc Phàm sắc mặt có chút khó coi, chỉ vào đống đổ nát cách đó không xa, có chút khó chịu nói. Cầu lớn Hải Thương đã bị một sinh vật không rõ đánh gãy, con yêu ma đánh gãy cầu lớn Hải Thương đó rất có thể là cấp quân chủ. Trên đường tôi còn gặp phải một ít ma đĩa, chính là rơi xuống từ trên người con hải thú đã đánh gãy cầu Hải Thương. Rơi xuống. Linh Linh suy tư một hồi, sau đó đưa ra một phỏng đoán. Ký sinh trùng túi da. Ma đĩa hẳn là ký sinh trùng túi da của con quái vật đó. Mạc Phàm cũng gật đầu khẳng định. Ký sinh trùng túi da. Lạc Trần nhớ lại miêu tả trong nguyên tác, về cơ bản xác nhận kẻ tấn công cây cầu vượt biển chính là một trong hai song tai tinh trong nguyên tác. Các cây cầu lớn khác thì sao? Lạc Trần lên tiếng hỏi. Tạm thời không có gì đáng ngại, nhưng theo miêu tả của những người khác, mục đích của con quái vật đó rất rõ ràng. Sau khi đâm sập cầu Hải Thương, nó lập tức lợi dụng mưa to gió lớn và nước biển ở eo biển để biến mất. Các pháp sư siêu giai đang định thảo phạt thì đã không thấy bóng dáng nó đâu nữa. Mạc Phàm nói. Chỉ đâm cầu. Lạc Trần hỏi. Đúng vậy, tôi cũng không biết tại sao chúng lại làm vậy. Mạc Phàm gãi đầu, có chút không hiểu. Tôi đoán chúng đang dùng cách này để trì hoãn bước chân di tản của người dân, để cho các quần thể hải yêu khác đuổi kịp. Linh Linh dựa vào những thông tin đã có mà phân tích. Đa số yêu ma sau khi xuất hiện sẽ trực tiếp tấn công nhân loại, nhưng con hải yêu khổng lồ này sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền lập tức biến mất, không cho các pháp sư siêu giai của nhân loại cơ hội tấn công nó. Ý đồ làm vậy quá rõ ràng. Nó đang chờ đợi đại quân hải yêu thực sự. Mẹ nó, đám hải yêu này còn có sách lược tác chiến nữa. Mạc Phàm chửi một câu. Hoàn toàn khác với sự xâm lấn lỗ mãng của yêu ma trên lục địa, những con hải yêu này hoàn toàn là có sự sắp đặt. Độ sâu của thủy triều là tiền đề cho khu vực hoạt động của hải yêu. Mưa to liên tục, không đến vài giờ nữa độ sâu của nước biển sẽ đạt đến 15 mét. Vùng nước sâu 15 mét có nghĩa là đại đa số hải yêu đều có thể bơi lội trong toàn bộ thành phố. Bây giờ, số lượng hải yêu có thể tiến vào thành phố vẫn còn rất hạn chế. Nhưng đám hải yêu đã phát hiện ra kế hoạch di tản của nhân loại, thế là chúng ra đòn chúng vào chỗ yếu. Điều quan trọng nhất là con hải yêu siêu cấp đó sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền lập tức biến mất. Không dây dưa với nhân loại, chỉ để kéo dài thời gian cho đến khi đại quân hải yêu thực sự đến, trí tuệ như vậy thật sự khiến người ta phải suy ngẫm. Có lẽ thứ cần định nghĩa lại không chỉ là thực lực của đám hải yêu, mà trí tuệ của chúng cũng cần được đánh giá lại. Vút. Bất chợt một chùm sáng phát ra tiếng rít như còi hú xuyên vào bầu trời mờ mịt của thành phố, ngay sau đó tỏa ra những tia sáng mạnh hơn về phía xung quanh. Những tia sáng này dường như có thể tồn tại trong không khí một lúc, giống như một loại tín hiệu ánh sáng nào đó, chỉ dẫn những người xung quanh đến. Siêu giai lệnh tập kết, hẳn là có yêu ma cấp quân chủ xuất hiện. Linh Linh nhìn tín hiệu ở xa, trầm giọng nói với Lạc Trần. Là hướng cầu lớn tập Mỹ, quả nhiên, đám hải yêu không định để người dân thành phố di tản ra ngoài, chúng đang cố gắng phá hủy từng cây cầu vượt biển. Mạc Phàm nói. Lạc Trần cũng gật đầu khẳng định. Pháp sư siêu giai có vai trò rất lớn trong một thành phố, nên rất ít khi tập hợp các pháp sư siêu giai lại một chỗ. Nếu đã có lệnh tập kết, điều đó có nghĩa là có hải yêu cấp quân chủ qua lại. Nhưng mà, đối với Lạc Trần mà nói, đây ngược lại là một chuyện tốt. Cũng tiết kiệm cho hắn công đi tìm kiếm khắp nơi trên mặt biển, trực tiếp giải quyết một lần. Ngay lập tức, Lạc Trần dẫn hai người nhanh chóng chạy về hướng lệnh tập kết. Nước mưa không ngừng rơi xuống, mặt nước vẫn không ngừng dâng lên. Bầu trời đen kịt và mặt biển u tối đang không ngừng đè nén thành phố này, vô cùng ngột ngạt. Hoa oanh. Đột nhiên, ở chân trời mờ mịt phía trước nổ tung một con sóng yêu ma sừng sững trên thành phố. Con sóng yêu ma đó có màu đen đáng sợ, khác với nước biển thông. Thường, trông có vẻ đặc quánh hơn như bùn. Nếu con sóng yêu ma này đổ xuống, các công trình kiến trúc, đường phố, đất hoang trong vòng một cây số gần đó đều có thể trực tiếp biến mất. Không phải tiểu quân chủ bình thường, rất có thể là đại quân chủ. Mạc Phàm hít một hơi thật sâu. Hải yêu mạnh hơn yêu ma trên lục địa, điều này có nghĩa là cho dù Mạc Phàm có dốc toàn lực cũng không thể địch lại một con hải yêu cấp tiểu quân chủ, huống chi là chiến đấu trong môi trường biển cả, hắn thực sự bị ảnh hưởng. Mà nếu là đại quân chủ, thì càng không phải cùng một đẳng cấp. Sức mạnh kinh thiên của đại quân chủ có thể dễ dàng giết chết một tân binh siêu gia như hắn trong nháy mắt, chỉ cần nhìn con sóng yêu ma hủy thiên diệt địa trước mắt là biết. Một đại quân chủ mà thôi, cũng dám làm càn ở Hoa Hạ. Ánh mắt Lạc Trần ngưng lại, tâm niệm khẽ động. Trong chốc lát, giữa trời đất lóe lên một luồng ánh sáng bạc cao quý chói mắt. Ngay khi con sóng hủy diệt sắp chạm đến thành phố, một loại niệm lực bạc thần bí đã tràn ngập vùng đất đó, cứng rắn đánh tan con sóng biển đang cuộn trào. Thậm chí, sức mạnh không gian vô hình còn trực tiếp dấy lên một con sóng biển ngược chiều. Sóng lớn kinh thiên hướng thẳng về phía con cự thú đã dấy lên sóng biển, suýt nữa lật tung nó. Cùng lúc đó, ba vị pháp sư vốn chuẩn bị ra tay cũng lập tức nhìn lại. Trong đó, một người mặc pháp bào màu bạc càng nhìn Lạc Trần với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Nếu Lạc Trần vừa rồi không ra tay, thì người ngăn cản con sóng biển đó chính là ông ta. Cùng là pháp sư hệ không gian, lão giả mặc pháp bào bạc có thể cảm nhận được khả năng khống chế hệ không gian kinh khủng của Lạc Trần. Sau khi đến gần, mấy vị pháp sư này cũng lập tức nhận ra thân phận của Lạc Trần. Gặp qua Lạc Nghị Viên cũng vì siêu giai lệnh tập kết mà đến đối phó với hải thú sao. Cũng gần như vậy. Lạc Trần gật đầu, coi như đáp lại. Nhìn thấy Lạc Trần gật đầu, các pháp sư có mặt đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chiến tích kinh khủng của Lạc Trần tự nhiên không cần phải nói nhiều, với chiến tích một mình giết chết quân chủ cấp, đối phó với tồn tại trước mắt tự nhiên là dễ dàng. Và Lạc Trần cũng nghĩ như vậy. Ngay sau đó, con hải thú suýt bị lật tung cũng nhanh chóng ổn định lại thân thể, ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm Lạc Trần. Kiến cỏ mà thôi. Lạc Trần lăng không bước đi, một mình ngạo nghễ đứng giữa không trung trên cầu vượt biển tập Mỹ. Khoảnh khắc tiếp theo, sau lưng Lạc Trần dần dần hiện ra từng chấm nhỏ đỏ rực, nối liền với nhau. Cùng với sự kết nối của các chấm nhỏ màu đỏ, nhiệt độ xung quanh cũng đột nhiên tăng lên. Tạo thành tinh quỷ, cấu tạo tinh đồ, tổ hợp chòm sao, dựng nên tinh cung. Chỉ trong nháy mắt, một bầu trời sao khổng lồ đã xuất hiện sau lưng Lạc Trần. Lạc Trần đưa tay, tay phải hư nắm, nhàn nhạt nói, nửa cấm chú, phần thiên chữ hải. Trong chốc lát, trên bầu trời đêm tối đen, mấy luồng lửa rực cháy lập tức bùng lên. Phỉ Thúy Chi Viêm, Lam Ngọc Chi Viêm, Hà Dương Chi Viêm, Tử Nguyệt Chi Viêm, Lưu Ly Chi Viêm. Còn chói mắt hơn cả những vì sao trên trời đêm, còn nặng nề hơn cả những đám mây tích tụ trên bầu trời, nhảy múa giữa không trung như một mặt trời rực rỡ đang rơi xuống. Trọn vẹn năm loại đại thiên hỏa, giờ đây hội tụ thành một khối, tỏa ra ánh sáng cực kỳ chói mắt. Trong thoáng chốc, phảng phất như có một vầng mặt trời lại xuất hiện trong đêm. Ánh lửa của nó trực tiếp chiếu sáng cả hạ môn như ban ngày. Khoảnh khắc tiếp theo, vầng mặt trời này liền trực tiếp hóa thành một cột lửa ngút trời, xông thẳng lên trời. Giờ khắc này, không còn âm thanh hay động tĩnh nào khác, giữa trời đất đen như mực chỉ có một cột lửa kinh thiên xuyên thủng bầu trời. Một cột lửa rực cháy xuyên suốt trời đất, rực rỡ và hừng hực, soi sáng cả bầu trời đêm, trở thành ánh sáng vĩnh hằng giữa trời đất. Ầm ầm. Tầng mây sụp đổ, ánh sáng đỏ rực thiêu đốt cả bầu trời, toàn bộ thương khung như đang bốc cháy. Giữa trời đất, tất cả ngọn lửa ngập trời, toàn bộ tập trung vào một điểm, như một con cuồng long bay lên gầm thét, lao về phía hải thú. Chỉ trong chốc lát, mặt biển sôi trào cuồn cuộn, nổi lên từng bong bóng. Ngay sau đó những bong bóng này toàn bộ vỡ tan, hơi nước không ngừng tràn ngập, toàn bộ mặt biển phảng phất như bị đun sôi. Trong ngọn lửa hừng hực, nước biển đang nhanh chóng bốc hơi, tạo thành những đám sương mù dày đặc như mây, chồng chất trên bầu trời hạ môn, che khuất cả bầu trời. Dưới một đòn như vậy, bất kỳ yêu ma nào cũng trở nên vô cùng nhỏ bé. Chương. Dạ. Hai tiếng kêu thảm thiết kinh thiên đồng thời vang lên, dưới đòn tấn công gần như là sức mạnh cấm chú này, cho dù là đại quân chủ cũng không thể nào đỡ nổi một đòn. Chỉ trong nháy mắt, sinh cơ của Song Tai Tinh đã bị cột lửa ngút trời trực tiếp xóa sổ. Hơn 10 giây sau, cột lửa thông thiên triệt địa gần như khiến người ta không thể mở mắt ra cuối cùng cũng biến mất. Chỉ để lại một khoảng trống dài rộng hơn ngàn mét, hàng tỷ tấn nước biển đã bị bốc hơi hoàn toàn trong chớp mắt vừa rồi. Sau khi cột lửa biến mất, nước biển xung quanh cũng lập tức đổ xô đến lấp đầy khoảng trống này. Một lượng lớn hơi nước gần như sắp tạo thành sương mù, khiến người ta cảm thấy vô cùng ẩm ướt. Lạc Trần sau khi thu hai cái tinh phách cấp đại quân chủ ném vào kho, liền trực tiếp trở về đội ngũ. Mà lúc này, không ít pháp sư vẫn chưa phản ứng kịp chuyện gì vừa xảy ra. Mãi cho đến khi Lạc Trần trở về, các pháp sư siêu giai vây xem mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Đại đạo sư mặc trang phục bạc rung giọng nói. Ông ta đã nghĩ rằng thực lực của Lạc Trần sẽ rất kinh khủng, dù sao chiến tích một mình chém giết quân chủ của Lạc Trần đã ở đó. Ông ta cũng đoán được Lạc Trần có thể sẽ thắng, nhưng ông ta hoàn toàn không đoán được chỉ dùng một chiêu. Làm ơn đi, đây là yêu ma cấp quân chủ đó. Là cấp quân chủ có thể tàn sát pháp sư siêu giai như ăn cơm uống nước đó. Cư nhiên lại bị một pháp sư siêu giai một chiêu giết chết. Điều này làm cho pháp sư mặc trang phục bạc gần như hoài nghi liệu mình bây giờ có phải là một pháp sư siêu giai đủ tiêu chuẩn hay không. Ngay sau đó, Lạc Trần đi đến trước mặt mấy vị pháp sư siêu giai khác. Song Tai Tinh đã chết, nhưng nhiệm vụ lần này vẫn chưa kết thúc, ngoài Song Tai Tinh, vẫn sẽ có những quân chủ khác có thể đến, hạ môn vẫn cần có người trấn giữ. Bây giờ tất cả các pháp sư siêu giai chia làm hai đường, một đội theo tôi, đến eo biển bên kia chặn đánh các quân chủ hải yêu khác, một đội khác đến đảo hạ môn tổ chức cứu viện. Lạc Trần liếc nhìn mọi người, nói một cách ngắn gọn. Hơn 10 người pháp sư siêu giai cũng không có ý kiến gì, thực lực của Lạc Trần đã khuất phục họ. Chỉ dùng một chiêu đã đơn thương độc mã giết chết hai đại quân chủ, thực lực này, e rằng chỉ có những pháp sư cấm chú trấn giữ một phương mới có thể làm được. Hơn 10 người pháp sư siêu giai chia làm hai tổ, hoặc là điều khiển phong chi dực, hoặc là cưỡi dực ma cổ, rất nhanh đã tổ chức được đội cứu viện siêu giai. Sau 2 giờ, cuộc xâm lấn của hải yêu mới hoàn toàn được dập tắt. Trên toàn đảo Hạ Môn, thỉnh thoảng lại có một ngọn trường thương sấm sét màu tím vàng từ trên trời giáng xuống, tựa như thiên thần trừng phạt. Còn về con hải linh thú có thể nâng cao mực nước trong cốt truyện gốc, cũng bị Lạc Trần ra tay giết chết. Sau khi quét sạch vùng duyên hải 2-3 lượt, Hạ Môn cũng đã trở lại sự yên tĩnh ngày xưa, chỉ là dư uy còn lại đã khiến rất nhiều hải yêu không dám đến gần nữa. Két. Cánh cửa đơn sơ được đẩy ra, cô bé xinh đẹp Linh Linh uống một ly trà sữa vừa mua bước vào. Nước đã rút hơn một nửa, mặc dù rất nhiều công trình kiến trúc bị phá hủy, nhưng việc sửa chữa chắc sẽ không quá khó khăn, các tuyến giao thông chính và khu vực trung tâm thành phố đều được giữ lại. Linh Linh nói. Vậy thì tốt rồi, xem ra nỗ lực của tôi không uổng phí. Lạc Trần cười nói. Đúng rồi, tôi muốn hỏi, hệ hỏa của anh đã đột phá cấm chú rồi sao? Linh Linh tiện tay lấy ra một cây kẹo mút, vừa ngậm kẹo mút trong miệng vừa hỏi. Chưa, còn xa lắm, nhưng mà, hệ vong linh của tôi thì sắp đột phá cấm chú rồi, nhiều nhất là nửa năm nữa, chắc là được. Lạc Trần bình tĩnh nói. Pháp sư cấm chú 24 tuổi. Linh Linh tính nhẩm trong đầu, sau đó có chút không tự chủ được cảm thán. Trên thế giới này, tuổi của các pháp sư cấm chú phổ biến là trên 50 tuổi. Có thể trở thành pháp sư cấm chú ở tuổi 40, đã có thể được gọi là thiên tài có 102 trong toàn bộ thế giới ma pháp. Mà Lạc Trần mới bao nhiêu tuổi chứ? Pháp sư cấm chú 20 mấy tuổi, trong lịch sử nhân loại e rằng cũng chưa xuất hiện được mấy người. Đúng rồi, Mạc Phàm đâu? Lạc Trần nhớ ra Mạc Phàm, hắn suýt nữa quên mất cậu ta, thế mà tìm lâu như vậy cũng không thấy bóng dáng. Cậu ta bế quan rồi. Linh Linh nói. Bế quan. Đúng vậy, Mạc Phàm nói cậu ta dường như đã chạm đến ngưỡng cửa siêu giai của hệ ám ảnh, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đối phó với hải yêu liền trực tiếp bế quan ở hạ môn. Linh Linh nhàn nhạt giải thích. Lạc Trần lúc này mới gật đầu hiểu ra. Thảo nào không thấy cậu ta đâu. Nếu chuyện đã kết thúc, vậy chúng ta cũng nên trở về thôi, chuyện ở hạ môn cứ để họ tự mình xử lý đi. Linh Linh cũng gật đầu, sau đó cùng Lạc Trần dùng ma pháp truyền tống, trực tiếp trở về Ma Đô. Sau khi trở về Ma Đô, biểu hiện anh dũng của Lạc Trần lại một lần nữa lên các bản tin, các phương tiện truyền thông tranh nhau đưa tin về những bức ảnh và video đã ghi lại được. Hình tượng của Lạc Trần bây giờ không nghi ngờ gì đã là nhân vật tiêu biểu trong thế hệ pháp sư trẻ tuổi. Có thể nói đi dọc đường, gần như không ai là hoàn toàn không biết hắn. Lạc Trần đối với loại tuyên truyền này tự nhiên cũng không để ý, dù sao cũng là tăng thêm độ nổi tiếng của mình. Trở về Ma Đô, Lạc Trần liền lên kế hoạch cho những dự định tiếp theo. Bây giờ trong tứ đại đồ đằng, thánh đồ đằng Thanh Long vẫn chưa hồi phục, nhưng Lạc Trần rất rõ ràng mặt dây chuyền Thanh Long đang ở trên người Mạc Phàm. Thánh đồ đằng Chu Tước đã phục sinh, thánh đồ đằng Huyền Vũ, trong nguyên tắc đồ đằng Huyền Xà và Bá Hạ đã từng hợp thể ngắn ngủi, cũng có thể trở thành Huyền Vũ. Thứ duy nhất tung tích không rõ, có lẽ chính là thánh đồ đằng Bạch Hổ. Lạc Trần nhớ đến sự tồn tại của con hổ đồ đằng nhỏ trong nguyên tắc, có lẽ khi nào có thời gian có thể đi mang con hổ nhỏ đó về. Theo thời gian trôi qua, việc truyền bá ma pháp kiểu mới ở Hoa Hạ cũng bắt đầu tiến hành một cách có trật tự. Không ít trường đại học đã mở các khóa học về ma pháp kiểu mới này như một chương trình thí điểm. Bất quá, đó cũng chỉ là bắt đầu truyền bá thí điểm, việc mở rộng trên phạm vi lớn vẫn cần một khoảng thời gian nhất định. Ngoài ma pháp kiểu mới, đề án trường thành bờ biển của Lạc Trần cũng đang được thúc đẩy một cách tuần tự. Các thành thị ven biển ở Bột Hải, Hoàng Hải, Đông Hải và Nam Hải về cơ bản đều đã bắt đầu xây dựng trường thành bờ biển. Hơn nữa, một phần nhỏ các trường thành bờ biển của những thành thị tương đối gần nhau đã được kết nối. Dưới sự che chắn của trường thành bờ biển, Hoa Hạ đối mặt với hải yêu cuối cùng cũng không còn phải lùi bước nữa. Có bức tường thành kiên cố là trường thành bờ biển, đại đa số hải yêu cấp thấp căn bản không thể xông lên được, giúp giải tỏa áp lực khẩn cấp cho rất nhiều thành thị. Bất quá, hải yêu cũng thông minh hơn nhiều so với tưởng tượng của nhân loại. Sau khi phát hiện không thể công phá trường thành bờ biển, phần lớn hải yêu đã chọn cách đi vòng qua trường thành để tấn công thành thị từ những điểm yếu. Thậm chí có một phần nhỏ hải yêu sẽ triệu hồi quân chủ của tộc quần đến, mưu đồ công phá tường thành. Nhưng cũng may mỗi một tòa thành thị ven biển đều có siêu giai pháp sư đóng giữ, mượn nhờ trường thành bờ biển đã thực sự đẩy lùi được quân chủ, nhờ vậy mới không xảy ra bi kịch thành hủy người vong. Trong cuộc chiến chống lại hải yêu, nhân loại đã dần dần giành lại được ưu thế. Cùng lúc đó, Ma Đô. Hả? Cô nói muốn ra ngoài rèn luyện. Lạc Trần nhìn Heidi tìm tới cửa, trên đầu không khỏi hiện lên mấy dấu chấm hỏi. Vâng, cảm ơn anh đã chăm sóc trong khoảng thời gian này, nhưng tôi cảm thấy ở đây quá an nhàn, không thể nhận được sự rèn luyện. Heidi mặt ửng đỏ, mở miệng nói. Vậy bố Lan Thiếp thì sao? Cô ấy có biết cô muốn ra ngoài không? Bố Lan Thiếp lão sư vẫn chưa biết. Nếu đã như vậy, thì cứ về trước đi. Lạc Trần nhàn nhạt nói, trên mặt Heidi không nén được vẻ thất vọng. Trong bất tri bất giác, Heidi đã quen nghe theo lời Lạc Trần. Nhưng Lạc Trần lập tức đổi giọng, cười nói, nếu cô muốn ra ngoài, vừa hay mấy ngày nữa tôi định đến Thiên Sơn một chuyến, đi cùng không? Được. Trên mặt Heidi lộ ra mấy phần vui mừng, sau đó lại như nhớ ra điều gì, nói, đúng rồi, bố Lan Thiếp lão sư và tôi muốn mời anh một bữa cơm. Coi như là cảm ơn sự chăm sóc và ủng hộ của anh đối với học phủ Amber trong thời gian này, được không? Trong mắt Heidi mang theo vài phần mong đợi nhìn về phía Lạc Trần. Lạc Trần sững sờ một chút, rồi gật đầu. Vậy được. Cho tôi biết thời gian địa điểm, đến lúc đó tôi sẽ đến. Vâng. Heidi kích động gật đầu, sau đó trực tiếp đi tới trước bàn sách của Lạc Trần, cúi người xuống hôn lướt qua má hắn như chuồn chuồn đạp nước. Sau đó, cô giả vờ tiêu sái nhưng thực chất mặt đã ửng đỏ mà rời khỏi hiện trường. Lạc Trần cảm nhận được sự ẩm ướt trên má, không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Dựa theo địa chỉ Heidi cho, Lạc Trần rất nhanh đã đến một nhà hàng Tây ở Ma Đô. Toàn bộ nội thất của nhà hàng được trang trí rất tinh tế. Mang đậm phong cách nghệ thuật Hy Lạp cổ đại, cũng khó trách bố Lan Thiếp và Heidi lại chọn nhà hàng này. Tuy nói lúc ra ngoài, bố Lan Thiếp và Heidi không mang theo nhiều tiền, nhưng thực lực của hai người đều không kém, vì tiện nhận một ủy thác cũng có thể kiếm mụn tiền. Bởi vậy, thỉnh thoảng xa xỉ một chút ở một nhà hàng Tây trông có vẻ sang trọng thế này cũng hoàn toàn có thể chi trả được. Lạc Trần hoàn toàn không hiểu gì về đồ ăn Tây, nhưng dù sao cũng là người ta mời, nên hắn tự nhiên cũng không nói nhiều. Sau một bữa ăn mà chủ và khách đều vui vẻ, Heidi và bố Lan Thiếp đều uống đến mặt mày đỏ bừng. Rõ ràng, hai người họ dường như đều không phải là người có tửu lượng tốt. Nhưng dù vậy, Sau khi say, họ vẫn cố gắng giữ vững thân thể để tránh thất lễ. Lạc Trần thấy hai người say thành bộ dạng này, cũng có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Không uống được rượu còn nhất định phải chút rượu hắn sao? Với lục khố tiên tặc trong người, nếu hắn không muốn say thì tuyệt đối không thể say được. Bất quá, nhìn thấy hai thiếu nữ đều choáng váng thành thế này, Lạc Trần cũng bất đắc dĩ thở dài. Sau đó, hắn liền ôm cả hai thiếu nữ về. Hương thơm mềm mại lấp đầy lồng ngực, thân thể mềm mại như ngọc. Một tay ôm một người, Lạc Trần cũng không cảm thấy áp lực gì, với thể chất hiện tại của hắn, trọng lượng của hai người chẳng đáng là bao. Phòng của hai người ở cạnh nhau, Lạc Trần trước tiên đỡ Hay đi vào phòng, sau đó lại đi xử lý bố Lan Thiếp đã say không biết trời đất gì. Nhưng mà, Lạc Trần vừa đưa Hay đi về giường trong phòng, đang chuẩn bị đưa bố Lan Thiếp về thì Hay đi lại mơ màng nắm lấy tay hắn. Ngay sau đó, cô lại ôm lấy hắn như một con bạch tuộc. Nhìn Hay đi đang tựa vào lòng mình với vẻ mặt say mê, Lạc Trần cảm giác lý trí của mình sắp mất kiểm soát. Trên người Hay đi có một mùi thơm quyến rũ, cho dù đang trong trạng thái say rượu, mùi thơm này cũng không hề tan đi. Lạc Trần khẽ liếc mắt xuống, một nửa bán cầu tròn trịa đầy đặn đập vào mắt, khe rãnh sâu thẳm kia làm nổi bật vóc dáng mỹ miều của Hay đi biết bao. Lạc Trần, đừng đi. Đừng đi tìm lão sư, em không kém gì cô ấy. Anh rõ ràng đã nhìn thấy của em rồi, nhưng em còn chưa nhìn thấy của anh, như vậy không công bằng. Đừng đi tìm lão sư có được không, ở lại với em đi. Hay đi hơi thở như hoa lan, dụ dỗ nói. Cảm nhận được sự quyến rũ của Hay đi, Lạc Trần cũng không nhịn được thầm thở dài trong lòng. Sao cứ người này người kia đều thích thổ lộ tình cảm lúc say rượu thế nhỉ? Bình thường tỏ tình không tốt sao? Khiến cho hắn lần nào cũng giống như một tên cặn bã thừa dịp con gái nhà người ta say rượu để chiếm tiện nghi. Mặc dù cũng không khác biệt lắm. Lạc Trần nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hay đi, bộ lễ phục để lộ ra làn da trắng nõn miệng màng đặc biệt có sức hấp dẫn, tay Lạc Trần không kìm được mà ma sát. Hay đi cũng cảm nhận được cảm xúc của Lạc Trần, không những không phản kháng mà ngược lại còn ngoan ngoãn cọ sát vào hắn. Ánh nắng ban mai rọi xuống. Lạc Trần mở mắt ra, liền thấy đầu của Hay đi và bố Lan Thiếp đều đang gối trên ngực mình, mái tóc như thác nước buông xõa. Nhìn dung mạo thánh khiết như thiên sứ của hai nàng, Lạc Trần không khỏi nghĩ tới bộ dạng mắt hình trái tim của thiếu nữ đêm qua. Cảm nhận được sự khác thường, Hay đi nhíu mày, trong mơ khẽ lẩm bẩm. Để em nghĩ thêm một lát. Sau khi thu phục hai thầy trò Hay đi, Lạc Trần cũng chuẩn bị cho chuyến đi đến Thiên Sơn. Ngoài Hay đi và bố Lan Thiếp, Lạc Trần còn định mang theo cả Tưởng Thiếu Nhứ, Tâm Hạ, Đinh Vũ Miên, Mục Nô Kiều, Mục Ninh Tuyết và Tần Vũ Nhi. Có thể nói, những ai có thể đi cùng Lạc Trần đều mang theo, coi như là đi du lịch. Ngay cả em cũng đi sao? Mục Ninh Tuyết khi biết Lạc Trần chuẩn bị mang cả mình đến Thiên Sơn, không khỏi có chút kinh ngạc. Đương nhiên, ở Thiên Sơn chắc chắn có rất nhiều tài nguyên thích hợp với em, hoàn cảnh nơi đó cũng rất thích hợp để em tu luyện. Công việc ở Trần Nhạc Thành nên tạm gác lại một chút, anh cũng đã lâu không cùng em ra ngoài thư giãn rồi. Vậy, được thôi. Mục Ninh Tuyết suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu. Cô không phải là người có tính cách thích bám dính, nhưng Lạc Trần đối tốt với cô tự nhiên sẽ không từ chối. Cùng lúc đó, Lạc Trần cũng tiện thể thông báo cho đám người Mạc Phàm. Thiên Sơn, cậu đến đó làm gì? Nơi đó nghe nói lạnh chết người. Mạc Phàm tỏ vẻ cà lơ phất phơ hỏi qua điện thoại. Lạc Trần lại rất đơn giản chỉ trả lời mấy chữ. Nơi đó có liên quan đến một thánh đồ đằng. Trong nháy mắt, Mạc Phàm ở đầu dây bên kia lập tức thu lại vẻ cà lơ phất phơ, nghiêm túc nói, khi nào xuất phát? Mấy ngày nữa, đến lúc đó tôi sẽ thông báo cho cậu, nhớ mang theo cả những người khác nữa. Được thôi, tôi đúng là số vất vả mà, ngày nào cũng chạy khắp nơi tìm đồ đằng. Chẳng phải đây là cậu tự nguyện sao? Nói cũng phải. Vài ngày sau, trong Mông Trấn, một thị trấn nhỏ nằm ở phía nam chân núi Thiên Sơn, nó có sự khác biệt rất lớn so với những trạm dịch đặc thù khác. Bởi vì sự xuất hiện của nó đúng như tên gọi, là do những người thân của những người mất tích ở Thiên Sơn mong mỏi họ trở về mà tự phát xây dựng nên. Về sau, những người muốn đến Thiên Sơn cũng vì tìm kiếm vật tư và nơi dừng chân thuận tiện, đã phát triển nơi này thành một điểm xuất phát ở mặt phía nam để tiến vào Thiên Sơn. Những thợ săn, nhà thám hiểm, lính đánh thuê, học sinh, người đi rèn luyện lần lượt kéo đến lấp đầy thị trấn nhỏ này. Khi đến trong Mông Trấn, thị trấn hoàn toàn được thành lập nhờ danh tiếng của Thiên Sơn này lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của mọi người, gần bằng nửa Bắc Thành. Nhà cửa trong trấn chủ yếu là tính thực dụng, trên đường phố đầy những thương nhân bán dược tề ma pháp, bán đồ phòng ngự, bán ma thạch, bán thông tin, tìm đồng đội. Nơi này thật náo nhiệt, còn náo nhiệt hơn cả chợ phiên ma pháp ở nhiều thành thị. Tưởng Thiếu Nhứ nói, tại sao lại có nhiều người như vậy? Hay đi có chút không hiểu hỏi. Theo lý mà nói, một thị trấn dưới chân Thiên Sơn như thế này ngoài những cư dân thường trú ra sẽ không có quá nhiều người mới đúng. Thiên Sơn xuất hiện một khe nứt lớn, dường như đã thu hút không ít người đến, những người này đều bị thu hút tới đây. Tưởng Thiếu Nhớ giải thích. Bất quá phần lớn người có lẽ chỉ đến xem náo nhiệt, người thực sự có thực lực đến thám hiểm không nhiều. Lạc Trần nghe câu này cũng gật đầu khẳng định. Muốn tiến vào tầng băng xuyên tuyết động, thực lực ít nhất phải là cao giai, toàn bộ trong Mông Trấn có ít nhất 5, 6.000 pháp sư, thực lực đều chưa đạt đến cao giai. Nhưng có thể thấy, các pháp sư đến đây rõ ràng đều không phải là hạng tầm thường, thực lực tổng hợp và khí thế chiến đấu đều cao hơn nhiều so với những nơi khác. Ủa? Sao huy chương của tôi lại sáng lên thế này? Bỗng nhiên, Triệu Mãn Duyên ở cách đó không xa kinh ngạc thốt lên. Huy chương quốc phủ đội có chất liệu đặc biệt, được làm từ những mảnh huỳnh phiến trên cùng một khối tâm linh thạch, có thể dùng để cảm ứng vị trí của nhau thông qua độ sáng mạnh yếu. Nếu khoảng cách quá xa, huy chương quốc phủ sẽ không có hiệu quả lớn, chỉ có thể chỉ dẫn phương hướng phỏng chừng như la bàn. Nếu ở khoảng cách gần, huy chương sẽ sáng lên. Có phải vì chúng ta đứng quá gần nhau không? Mạc Phàm cũng lấy ra huy chương quốc phủ của mình, nó cũng đang lóe sáng giống như của Triệu Mãn Duyên. Không phải, hẳn là có những người khác. Lạc Trần cũng lấy huy chương ra, sau đó khẳng định. Huy chương quốc phủ là được đặt làm riêng theo thân phận, bây giờ mỗi người cùng khóa bước ra từ quốc phủ đội đều có một cái. Mặc dù đã tốt nghiệp và hoàn thành cuộc thi thế giới học phủ chi tranh, nhưng mọi người đều giữ lại nó như một vật kỷ niệm. Người khác ư, một Ninh Tuyết cũng hơi kinh ngạc. Nói theo lý thì, còn có người khác của quốc phủ đội ở gần đây sao? Tưởng Thiếu Nhớ có chút kích động nói. Chắc là vậy, có thể đi theo chỉ dẫn để tìm những người còn lại. Lạc Trần cười nói. Hy vọng không phải là Mục Đình Dĩnh và Nam Vinh Nghe. Tưởng Thiếu Nhớ chấp tay trước ngực mong đợi. Dù từng là đồng đội, Tưởng Thiếu Nhớ vẫn không ưa hai người này. Mục Ninh Tuyết gật đầu, nếu là hai người đó thì thà không gặp còn hơn. Cứ tìm thử trước đã rồi nói sau. Theo chỉ dẫn của Huy Chương, mọi người đi trên đại lộ của thị trấn. Trên đường người qua lại tấp nập, ánh sáng của Huy Chương càng lúc càng sáng, tần suất nhấp nháy cũng càng lúc càng nhanh, điều này có nghĩa là một thành viên khác của quốc phủ đội đang ở rất gần. Nhìn tín hiệu này, chắc là rất gần rồi. Triệu Mãn Duyên cúi đầu nhìn Huy Chương, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Mạc Phàm ngơ ngác nhìn về một hướng. Nhìn theo hướng đó, vừa vặn thấy một người đàn ông da ngăm đen, mặc một chiếc áo khoác màu xám, trên cổ quàng một chiếc khăn lông thú. Chỉ cần một cái liếc mắt, Triệu Mãn Duyên liền nhận ra người đàn ông này. Ngải Giang Đồ. Mạc Phàm là người đầu tiên kinh ngạc thốt lên. Đội trưởng. Ngải Giang Đồ cũng kinh ngạc không kém nhìn đám người Lạc Trần. Trên tay hắn cũng cầm một chiếc huy chương đang phát sáng, rõ ràng cũng là dựa vào huy chương mà đến đây. Lão Ngải. Lạc Trần cười cười, lập tức tiến lên mấy bước, ôm Ngải Giang Đồ một cái. Ngải Giang Đồ nhìn mấy người phía sau, Lạc Trần, Mục Nô Kiều, Diệp Tâm Hạ, Tưởng Thiếu Nhứ, Mục Ninh Tuyết, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên. Tổng cộng có 7 tuyển thủ quốc phủ, tương đương hơn nửa đội quốc phủ. Sao các cậu lại đến đây? Ngải Giang Đồ không khỏi hỏi. Đến đây làm chút chuyện, lão Ngải, anh đi một mình à? Lạc Trần hỏi. Lạc Trần cũng không chắc có hiệu ứng hồ điệp hay không, nhỡ đâu chỉ có một mình Ngải Giang Đồ cũng không chừng. À, tôi dẫn các cậu đi gặp mấy người. Ngải Giang Đồ nói. Bầu không khí sau khi mọi người ngồi xuống đều có mấy phần kỳ quái. Chúng ta đây là buổi họp lớp sau tốt nghiệp, Hạ Giang Dục là người đầu tiên lên tiếng chào hỏi. Giang Dục vừa nói vậy, mọi người có mặt cũng đều nở nụ cười. Sao chúng tôi biết các cậu đến Thiên Sơn chứ? Chúng tôi cũng không ngờ các cậu sẽ đến Thiên Sơn a, ha, đúng là ông trời cũng biết chúng ta muốn là một phen đại sự, nên đã triệu tập đội viên mạnh nhất Trung Quốc chúng ta lại với nhau. Không ai ngờ được, mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy. Cả đám người lại thật sự trùng hợp như vậy, hoàn toàn tụ lại cùng một chỗ. Nói đi cũng nói lại, sao các cậu cũng đến Thiên Sơn vậy? Tưởng Thiếu Nhớ lúc này cũng không nhịn được tò mò hỏi. Vốn dĩ mấy vị đạo sư mời mấy người ở phương Bắc chúng tôi đến Đế Đô để giảng bài cho một số học sinh, chúng tôi liền tụ tập một chút. Phó đội trưởng nói định tạm thời rời quân đội một thời gian để ra ngoài rèn luyện, tôi, Giang Dục và Quang Ngư đều có ý nghĩ này. Vừa hay lúc trước nghe nói Thiên Sơn xuất hiện một khe nứt lớn, thông đến Thiên Sơn vết tích, thế là chúng tôi dứt khoát ăn nhịp với nhau cùng đến Thiên Sơn. Nam Giác mỉm cười giải thích cho mọi người. Nam Giác vẫn là mái tóc ngắn màu đen gọn gàng, đuôi tóc hơi cúp vào trong, ôm sát lấy chiếc cổ thon dài trắng nõn. Khuôn mặt tựa như trái xoan tuyệt đẹp, đường nét rõ ràng, sống mũi cao thẳng càng làm tăng thêm mấy phần khí chất hiên ngang. Nam Giác là một người có tính tình rất bình thản, nhưng có thể thấy lúc này trong mắt cô cũng lấp lánh niềm vui. Sau khi học phủ chi tranh kết thúc, mọi người đã không còn gặp nhau, nay lại tụ họp ở Thiên Sơn này. Hiện tại, nhóm người bọn họ tính ra gần như là toàn bộ thành viên cốt cán của quốc phủ đội. Còn những người khác, hoàn toàn là thuộc dạng không hợp, thậm chí là đối lập. Nếu có những người đó ở đây, thà không gặp còn hơn. Một pháp sư thực sự mạnh mẽ, dù thế nào cũng phải đến Thiên Sơn một chuyến. Ngải Giang Đồ dường như có một chấp niệm vô cùng sâu sắc với Thiên Sơn. Chấp niệm muốn đến Thiên Sơn, rất nhiều người đều có, họ chỉ là vừa vặn cùng đến vào một thời điểm vô cùng trùng hợp. Bất quá, cuộc gặp gỡ tình cờ này lại khiến cho mấy người vốn còn có chút do dự và kính sợ đối với sự nguy hiểm của Thiên Sơn không khỏi thêm mấy phần tự tin. Các cậu định khi nào xuất phát? Triệu Mãn Duyên hỏi. Nếu các cậu đến sớm hơn thì tốt rồi, bốn người chúng tôi đã gia nhập một dòng binh đoàn. Dù sao chúng tôi cũng không có chuẩn bị nhiều về các tình huống ở Thiên Sơn, chỉ dựa vào những thông tin thu thập được cũng chẳng có tác dụng gì mấy. Giang Dục nói. Đi theo đoàn là một lựa chọn tốt. Hay là thế này, các cậu cũng cùng chúng tôi vào dòng binh đoàn này đi, bọn họ đang cần người đấy. Đến lúc đó để đoàn trưởng phân các cậu vào đội của chúng tôi, đi theo đại bộ đội, có thể tránh được rất nhiều vấn đề. Nam Giác nói. Hoàn cảnh một khi quá khắc nghiệt, thực lực cao thấp không có ý nghĩa quá lớn, đương nhiên, trừ những người có thực lực đặc biệt như Lạc Trần. Nam Giác sở dĩ nói vậy, cũng là vì mọi người hiếm khi tụ tập một lần, không bằng cùng nhau xuất phát. Đường đi trong khe nứt lớn của Thiên Sơn cực kỳ dài, đúng là cần phải đi theo đoàn. Linh Linh nói. Vậy thì cùng đi thôi. Lạc Trần đối với việc có đi theo đoàn hay không hoàn toàn không quan trọng, dù sao cũng mang theo nhiều bạn gái như vậy ra ngoài, Lạc Trần vốn dĩ xem như là đi du lịch giải sầu. Nhân lúc du lịch, tiện thể tìm một đồ đằng tiểu bạch hổ. Được, nếu đã định hành động chung, vậy ngày mai, tôi sẽ đưa các cậu đi gặp phó đoàn trưởng của dòng binh đoàn này. Ngải Giang Đồ thấy Lạc Trần đồng ý cũng vui vẻ cười. Tính ra như vậy, quốc phủ đội cũng coi như là lại một lần nữa tập hợp hoàn thành nhiệm vụ. Ngày thứ hai, Ngải Giang Đồ liền dẫn đám người Lạc Trần đến phiên đội thứ 9 của dòng binh đoàn. Phó đoàn trưởng của dòng binh đoàn là một nữ tử có huyết thống Ấn Độ, làn da ngăm đen, mũi khá to, toàn thân toát ra một khí chất năng động, cũng lộ ra vẻ hoang dã như báo mẹ. Khi nhìn thấy người mới đến đa số là nữ, trong đó Linh Linh tuổi còn nhỏ. Như vậy, trên mặt cô ta đã lộ ra mấy phần không vui. Cô yên tâm, an toàn của họ, chúng tôi tự phụ trách, sẽ không ảnh hưởng đến việc tiến lên của dòng binh đoàn. Ngải Giang Đồ nói. Tôi không lo lắng an nguy của các cô, ngược lại lo lắng sự trong sạch của các cô. Những tên lính đánh thuê dưới tay tôi tuy tuân thủ mệnh lệnh, nhưng cũng giống như từng con giả thú lúc nào cũng có thể mất lý trí. Trên Thiên Sơn, chính là một thế giới hoang vu không có pháp luật. Trong mạch long dòng binh đoàn đa số là đàn ông, thỉnh thoảng thấy vài nữ pháp sư, phần lớn cũng giống như phó đoàn trưởng Kho Mã, mức độ cường tráng và bưu hãn không hề thua kém nam nhân. Trong đội, Nam Giác ăn mặc trung tính còn đỡ, nhưng Mục Ninh Tuyết, Tưởng Thiếu Nhứ, Đinh Vũ Miên mấy người thì hoàn toàn khác. Người nào người nấy hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặng, nhìn thêm vài cái là muốn toàn thân sung huyết. Kho Mã là một người phụ nữ, đối với tình huống này rất thẳng thắn. Trực tiếp nói rõ nếu chuyện đó xảy ra, cô ta cũng sẽ không can thiệp. Vậy thì hãy nhắc nhở kỹ đám thuộc hạ của cô, đừng có tự tìm đường chết. Mạc Phàm có chút bất mãn với thái độ của Kho Mã, lạnh giọng mắng lại. Không phải chỉ là siêu giai pháp sư thôi sao, ra vẻ cái gì chứ? Trong đội của họ cộng thêm Lạc Trần, có đến tận 7 siêu giai pháp sư, những người còn lại trừ Linh Linh cũng đều là cao thủ cao giai mãn tu. Cứ như là bọn họ cầu xin gia nhập dòng binh đoàn vậy. Nếu thật sự đánh nhau, dòng binh đoàn có đánh thắng được bọn họ hay không còn là một vấn đề. Phó đoàn trưởng Kho Mã nghe câu này, một bên lông mày nhướng lên, ngay sau đó cười ha hả như một gã đàn ông thô kịch. Có chút thú vị, tôi sẽ nhắc nhở nhẹ nhàng. Lời này nghe xong rõ ràng là không để trong lòng, hoàn toàn là lừa gạt. Lạc Trần nghe Kho Mã trả lời lập tức nhíu mày, sau đó bình tĩnh nói, tốt nhất là đúng như lời cô nói, nếu không, tôi cũng không ngại giúp cô quản giáo một chút những thành viên không nghe lời đó. Lời Lạc Trần vừa dứt, sắc mặt Kho Mã cũng lập tức trầm xuống, sau đó quay đầu nhìn về phía Lạc Trần trong đám người. Sao tôi lại cảm thấy cậu quen quen? Kho Mã khi nhìn thấy dung mạo của Lạc Trần, không khỏi có chút kinh ngạc. À, tôi nhớ ra rồi, cậu và Lạc Trần nổi tiếng toàn quốc kia có dung mạo rất giống. Bất quá, cậu không phải cho là mình là hắn đấy chứ, dám nói chuyện với tôi như vậy. Kho Mã nói, sau đó không khỏi lạnh lùng cười. Kho Mã không tin, Lạc Trần Lạc Nghị Viên đại danh đỉnh đỉnh sẽ chạy đến nơi nhỏ bé như Thiên Sơn. Bởi vậy, so với việc tin người trước mắt là Lạc Trần, cô ta lại càng muốn tin đây là một kẻ cáo mượn oai hùng. Lạc Trần thấy vậy cũng không khỏi cười lạnh, một khắc sau, một mảng tinh cung lập tức xuất hiện. Kho Mã còn tưởng Lạc Trần muốn tấn công mình, cười lạnh một tiếng, tiện tay chuẩn bị phản kích. Nhưng mà một khắc sau, một cột lửa thông thiên quán địa trực tiếp đánh xuyên một ngọn núi tuyết không người ở phía xa. Nhiệt độ kinh khủng trực tiếp làm tan chảy ngọn núi tuyết ở xa, dãy núi sụp đổ, truyền đến những tiếng động cực kỳ khủng bố. Kho Mã sững sờ quay đầu lại, nhìn ngọn núi tuyết bị đánh sập và tan chảy ở phía xa, cũng không khỏi ngẩn người. Sau đó, ánh mắt cô ta rung động nhìn Lạc Trần trước mắt, không nói thêm gì nữa. Lạc Trần đối với việc này lại không quan trọng, chẳng qua là làm sập một ngọn núi tuyết thôi, dù sao chết cũng là yêu ma. So với việc chứng minh mình là chính mình loại chuyện ngu xuẩn này, Lạc Trần càng thích trực tiếp động thủ, để cho người chất vấn tỉnh táo một chút. Nhìn Kho Mã lúc này đang sững sờ tại chỗ, Lạc Trần bình tĩnh nói, rõ chưa? Nếu thành viên của các người không quản được tay và mắt của mình, kết cục của các người cũng không khác gì ngọn núi kia đâu. Hắn không thích tùy tiện giết người, nhưng nếu có người cứ nhất quyết muốn tìm chết, Lạc Trần cũng sẽ không mềm lòng. Biết rõ, ngài nói gì chính là cái đó. Kho Mã lập tức cúi đầu khom lưng gật đầu, trong lòng cũng âm thầm may mắn. May mắn vừa rồi cô ta không trực tiếp động thủ, nếu không, thứ bị đánh xuyên có lẽ không chỉ là ngọn núi tuyết kia. Ngay sau đó, cùng với việc nhóm của Lạc Trần nhập đội, toàn bộ Mạch Long Dông binh đoàn đều vô cùng nghiêm túc xếp hàng hoan nghênh mấy người đến. Biểu hiện người nào người nấy đều ngoan ngoãn, ánh mắt không dám nhìn nhiều, chỉ sợ Lạc Trần chú ý tới bọn họ. Đối với Dông binh đoàn mà nói, bọn họ đúng là thích tiền tài và sắc đẹp, nhưng họ càng hy vọng được sống sót. Gây xung đột với một vị pháp sư có thể một kích đánh xuyên núi tuyết, bọn họ còn không đến mức ngu ngốc như vậy. Dưới tình huống tính mạng bị uy hiếp, bọn họ vẫn rất biết quản lý cảm xúc của mình. Ngải Giang Đồ và mấy người đi cùng Lạc Trần thì tấm tắc lấy làm kỳ. Nếu không phải trước đó họ đã chứng kiến bản tính của nhóm Dông binh đoàn này, họ thật sự còn tưởng đây là bộ mặt thật của chúng. Sau khi phiên đội đã đủ, Mạch Long Dông binh đoàn liền bắt đầu chờ xuất phát. Khe nứt lớn của Thiên Sơn không ở gần đây, còn cần phải đi vòng qua mấy dãy núi có độ cao thấp hơn dưới chân Thiên Sơn, đến một vùng đất hoang vu. So với những đội ngũ đã lên đường từ sớm, Mạch Long Dông binh đoàn xem như là khá chậm trễ. Bất quá điều này cũng rất bình thường, những đội ngũ khác nhiều nhất cũng chỉ có 10, 20 người, còn Mạch Long Dông binh đoàn thì có đến hơn 100 người. Khi Mạch Long Dông binh đoàn đến cửa vào của khe nứt lớn ở tầng hoang mạc, mọi người phát hiện đã có không ít pháp sư dừng chân ở đó. Bọn họ không chọn tiến vào, mà dựng lên một số lều tạm, hoặc dùng ma pháp xây dựng một số nhà đất. Khe nứt lớn là một vùng đất mới, dù không tiến vào đến Thiên Sơn vết tích, bên trong cũng cất giấu rất nhiều bảo tàng. Bình thường mà nói, những người này sau khi biết tin tức nên tranh thủ từng giây từng phút tiến vào bên trong. Hết sức có thể vơ vét hết bảo tàng trong khe nứt lớn, sao bây giờ lại từng người một dựng lều trại? Trời, tình huống gì đây, tất cả đều ở đây nấu cơm giả ngoại à? Triệu Mãn Duyên não động mở rộng, khiến những người khác một trận khinh bỉ. Ai thần kinh mới ở đây nấu cơm giả ngoại chứ? Bọn họ hình như gặp phải chút phiền phức. Mục Nô Kiều nói. Mạch Long Dông binh đoàn cũng không phải là những kẻ chỉ biết xông pha thiếu suy nghĩ, Kho Mã lập tức phái một người đi dò hỏi tình hình. Trong khe nứt lớn hình như xuất hiện Hồng Thạch Lưu, đã chôn sống và nuốt chửng một đội thợ săn tiến vào nửa ngày trước. Đội trưởng phiên đội thứ ba, Tommy, nói. Chỉ là một chút tình huống nhỏ, đến nỗi dọa ngã đám người này sao, đừng quên đây là Thiên Sơn, vùng đất của những dũng giả. Đoàn vụ trưởng nói. Không đơn giản như vậy. Hồng Thạch Lưu dường như không định kỳ xuất hiện, sức phá hoại tương đối mạnh. Nhất là nếu chúng ta đang ở trong khe nứt lớn, lại đột nhiên gặp phải Hồng Thạch Lưu tràn tới, không nơi nào để trốn, mà cũng không thể cản được. Tommy nói nghiêm túc. Chúng ta nhiều người như vậy, xây tường phòng ngự còn không ngăn được à? Kho Mã hỏi. Không ngăn được, khe nứt lớn của Thiên Sơn vốn là một địa thế dần dần chìm xuống từ độ cao cao nhất. Hồng Thạch chạy qua vài bước chân lăn lộn trở nên xiết, mạnh mẽ, phòng ngự ma pháp mạnh đến đâu dưới sự tiêu hao như vậy cũng không chống đỡ được bao lâu. Tommy nói. Sao không đi? Lạc Trần nhìn Kho Mã trước mặt, nghi ngờ hỏi. Kho Mã nhìn thấy Lạc Trần, cung kính giải thích nguyên do sự việc. Cứ đi thẳng là được, trước khi mặt trời mọc đến được hẻm núi thoai thoải là được. Lạc Trần nhớ lại nội dung trong nguyên tác rồi bình tĩnh nói. Kho Mã tuy muốn hỏi nguyên do, nhưng nhìn bộ dạng lạnh nhạt của Lạc Trần, vẫn nuốt lời lại, theo chỉ thị của Lạc Trần tiếp tục tiến lên. Mạch Long Dông binh đoàn dưới chỉ thị của Lạc Trần tiếp tục tiến lên. Cùng với sự tiến vào mạnh mẽ của Mạch Long Dông binh đoàn, những đoàn thể pháp sư đang do dự kia cũng đi theo phía sau. Khe nứt lớn không phải chỉ có một con đường thung lũng dài, sau khi tiến vào, bên trong sẽ xuất hiện vô số nhánh rẽ. Rốt cuộc nhánh nào tiếp tục thông đến tầng độ cao cao hơn không ai nói chắc được, dù sao khe nứt lớn này thực sự quá dài. Ở trong một con đường thung lũng, căn bản không cách nào phán đoán được địa thế của nó là thoai thoải hay dốc lên. Huống chi cũng không phải con đường thung lũng dốc lên nào cũng thông suốt, rất có thể đi vài cây số cuối cùng lại là một ngõ cụt. Ánh mặt trời rất khó chiếu vào, một số khu vực của khe nứt vô cùng sâu và chật hẹp. Chết tiệt, cái nơi quỷ quái này rốt cuộc phải đi như thế nào? Đoàn vụ trưởng Cấp Văn tỏ ra cực kỳ không kiên nhẫn. Hẳn là hướng đó. Hẳn là. Tôi không muốn lại đi vòng về cái hang động đầy phân nhện lúc nãy đâu. Cấp Văn mắng. Dừng lại. Khi mọi người đang tiếp tục tiến lên, Lạc Trần ở phía trước nhất đột nhiên dừng bước, hét về phía sau. Sao vậy? Mục Nô Kiều lập tức tiến lên hỏi. Có yêu ma. Lạc Trần sắc mặt bình tĩnh nói. Yêu ma. Nghe vậy, Mạch Long Dông binh đoàn lập tức hoảng loạn, vẫn là Kho Mã hét lớn một tiếng mới khiến đội ngũ ổn định lại. Ở đâu? Kho Mã đi đến bên cạnh Lạc Trần, mở miệng hỏi. Lạc Trần không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng chỉ lên. Trên. Kho Mã lập tức nhìn lên vách đá hai bên khe nứt, cẩn thận quan sát một hồi, rất nhanh liền phát hiện điều bất thường, có một số con nhện có màu sắc gần với vách đá đang ẩn nấp. Chuẩn bị nghênh chiến. Kho Mã thấy rõ sau đó, lập tức hét lớn về phía đội ngũ. Ứng chiến. Gần đây làm gì có yêu ma? Tommy nhìn quanh bốn phía, cũng không thấy dấu vết của yêu ma. Mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn kỹ trên vách đá. Kho Mã tính tình nóng nảy mắng. Một đám dông binh vội và nhìn lên vách đá hai bên, quả nhiên ở một số chỗ lõm hoặc lồi ra thấy được mấy con nhện. Trời ơi, là hoang mạc ăn cốt nhện. Một dông binh hét lớn. Trời à, thật đúng là thứ này, nếu không phải đội trưởng phát hiện sớm, chúng ta nói không chừng đã bị chúng mai phục rồi. Giang Dục một trận hoảng sợ. Mạch Long dông binh đoàn dù sao cũng đã trải qua không ít sinh tử, đối mặt với những con hoang mạc ăn cốt nhện coi họ là thức ăn này, lập tức đã sắp xếp xong trận hình. Phóng. Kho Mã ra lệnh một tiếng, các pháp sư của dông binh đoàn đồng loạt thi triển vòng tấn công đầu tiên. T. Hoang mạc ăn cốt nhện phản ứng cực nhanh, khi ma pháp bay về phía chúng, chúng lại đồng loạt rút về những khe đá ẩn thân. Một trận ma pháp càng quét quy mô lớn, lại không giết được mấy con hoang mạc ăn cốt nhện. Vài con hoang mạc ăn cốt nhện thấy bên Kho Mã không dễ chơi liền vội vàng lao về phía Lạc Trần. Bất quá rõ ràng bọn chúng đã chọn sai mục tiêu, nhóm của Lạc Trần với nòng cốt là quốc phủ đội, thực lực tổng hợp còn mạnh hơn cả dông binh đoàn. Dù là người yếu nhất trong 2 năm tu luyện này cũng đã đạt đến cảnh giới cao giai mãn tu. Trong đó, cường giả như Bố Lan Thiếp thì càng không cần phải nói nhiều, tiện tay một đạo ma pháp đã dễ dàng xóa sổ hơn 100 con yêu ma, khiến đám người của dông binh đoàn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Dưới sự ra tay của nhóm Lạc Trần, mọi người rất nhanh đã vượt qua nguy cơ. Không ít thành viên dông binh đoàn đã thầm may mắn trong lòng là không có hành động thất thường gì, nếu không, mỗi người trong nhóm này đều có thể cho bọn họ một bài học. Thiếu đi uy hiếp của hoang mạc ăn cốt nhện, đội ngũ tiến về phía trước vô cùng thuận lợi, chẳng mấy chốc đã đến đỉnh của một con dốc ngược. Còn về tại sao lại dừng ở đây, bởi vì Hồng Thạch Lưu sắp đến rồi. Sau khi Hồng Thạch chảy qua, toàn bộ tầng hoang mạc của khe nứt trở nên yên tĩnh, ven đường cũng có thể nhìn thấy một số thi thể bị chôn vùi trên bề mặt. Xem ra, Hồng Thạch Lưu đối với các sinh vật sống ở đây cũng là một thảm họa thiên nhiên không thể lường trước. Phía trước có không ít thi thể. Tommy, người phụ trách dò đường, nói. Thi thể thì có gì kỳ quái? Đoàn vụ trưởng cấp văn nói. Là người. À, thế cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Cấp văn vẫn không quan tâm, ở Thiên Sơn có thương vong là chuyện quá bình thường, Mạch Long dông binh đoàn của họ cũng có không ít thương vong. Những người này không phải chết vì bị Hồng Thạch Lưu cuốn trôi, họ chắc cũng giống chúng ta đã tránh được Hồng Thạch Lưu, nhưng không biết vì sao lại chết. Tommy liếc nhìn phó đoàn trưởng Kho Mã, nói tiếp. Bị yêu ma nào đó giết thôi. Cấp văn không kiên nhẫn nói. Không phát hiện. Dấu vết tử vong rõ ràng nào? Có lẽ là độc vật. Kho Mã cũng không để tâm. Tôi cũng nghĩ vậy, nếu họ chết trên đường chúng ta đi, điều đó có nghĩa là tiếp theo chúng ta cũng có thể gặp phải. Tommy nói. Sau khi đội ngũ phía trước dừng lại, nhóm của Lạc Trần ở phía sau cũng chỉ có thể dừng bước. Tình hình gì đây, đang yên đang lành sao lại dừng lại? Giang Dục liếc nhìn đội ngũ phía trước, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Hình như là gặp phải thứ gì đó. Tưởng Thiếu Nhí nói. Không lâu sau, đội ngũ tiếp tục tiến lên, mọi người đi được một đoạn thì thấy một số di thể đã bị đông cứng. Linh Linh ra dáng một lão luyện, lập tức đeo găng tay và khẩu trang, tiến đến bên cạnh những di thể đó để kiểm tra. Ốc Khi và mấy thành viên dông binh đoàn khác nhìn thấy cô bé Loli này hai mắt sáng lên chạy tới, biểu cảm trên mặt không cần phải nói cũng biết quái dị đến mức nào. Linh Linh hoàn toàn không để ý, trong di thể chứa đựng quá nhiều thông tin. Thông tin rất quan trọng, từ khe nứt lớn không rõ này của Thiên Sơn. Bất kỳ thông tin quan trọng nào đào được cũng có thể giúp tránh đi một số nguy hiểm. Có phát hiện gì không? Mạc Phàm hỏi Linh Linh. Rất kỳ quái. Câu đầu tiên của Linh Linh đã khiến mọi người không khỏi căng thẳng. Từ quần áo trên người họ, họ đã đến tầng đồng cỏ ngoại ô. Chỉ có ở tầng đồng cỏ ngoại ô mới có cỏ xỉ rêu, âm thảo vẫn còn dính trên quần áo của họ. Nếu họ đã rời khỏi tầng hoang mạc, đến hẻm núi có độ cao cao hơn, tại sao lại chạy về đây, hơn nữa còn chết? Nam Giác nói. Nguyên nhân cái chết là gì? Mạc Phàm hỏi. Nguyên nhân cái chết là ngạt thở, nhưng cái gì dẫn đến ngạt thở thì tôi lại không tìm ra. Linh Linh nói. Độc. Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy, nhưng nếu là độc, họ càng nên ở lại tầng đồng cỏ ngoại ô, người có chút thường thức đều nên biết ở đâu trúng độc thì nên tìm kiếm thuốc giải độc ở gần đó. Linh Linh nói. Linh Linh vừa nói, vừa tò mò nhìn về phía Lạc Trần. Đối với Linh Linh mà nói, nếu trong số những người đang ngồi đây có ai chuyên nghiệp hơn cô về phương diện y học, thì đó chỉ có thể là Lạc Trần. Đại sư cấp y sư, trên toàn thế giới cũng không có bao nhiêu. Nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi và tò mò của Linh Linh, Lạc Trần liếc qua thi thể bên cạnh, sau đó dùng song toàn thủ xác nhận tình hình bên trong thi thể. Linh Linh, xé rách trái tim của hắn ra, em sẽ biết chuyện gì xảy ra. Lạc Trần xác nhận nguyên tác và tình báo thực tế không có sai sót, liền chỉ vào thi thể, nói với Linh Linh. Moi tim sau khi chết, có hơi tàn nhẫn quá không? Giang Dục có chút buồn nôn nói. Y học không tàn nhẫn thì làm sao có tiến bộ? Người đi trước đã chết, tự nhiên phải tìm ra nguyên nhân cái chết của họ, để cho người đến sau được sống sót. Đúng vậy. Linh Linh gật đầu, sau đó dùng dao giải phẫu mổ xẻ trái tim của thi thể. Chuỗi động tác thuần thục này khiến Lạc Trần có chút sững sờ, hắn cũng không biết Linh Linh học được kỹ năng này từ khi nào. Rất nhanh, một trái tim đã héo rút xuất hiện trước mắt mọi người. Lạc Trần dùng niệm khống tiếp nhận trái tim đó, sau đó tâm niệm khẽ động, trái tim lập tức vỡ nát. Ngay sau đó, từ trong tim tuôn ra một đống chất lỏng màu xanh lục, cùng rơi xuống còn có một con mầm yêu mọc chân. Mọi người nhất thời kinh hãi, mà Lạc Trần cũng trực tiếp nhấc con mầm yêu đó lên. Mầm yêu hung tợn, chỉ nhỏ bằng ngón út nhưng dường như sức lực cực lớn, tính công kích cũng rất mạnh. Sau khi bị nhấc lên, nó nhanh chóng mọc ra sừng phải lao về phía khoang mũi của Lạc Trần, muốn chặn đường hô hấp của hắn. Lạc Trần ánh mắt ngưng lại, sừng xanh của gã này liền trực tiếp vỡ nát. Mọi người thấy cảnh này, càng là kinh ngạc đến mức nghĩ lại mà sợ. Hóa ra thứ gây ra cái chết cho nhiều người như vậy lại là một thứ đáng sợ và không bắt mắt thế này. Thật đáng sợ, chính nó đã gây ra cái chết cho nhiều người như vậy sao? Nhưng làm thế nào nó lại vào được trái tim của người ta? Rất đơn giản, nó đã bị ăn vào. Rất nhiều người trên đường lên núi sẽ bị ảnh hưởng bởi phấn hoa, xuất hiện các loại dị ứng phấn hoa giống như phản ứng cao nguyên. Mà những phấn hoa đó chính là do núi Sương Chi Liên tỏa ra, mục đích là để mọi người ăn núi Sương Chi Liên. Núi Sương Chi Liên quả thật có thể trị nhiều bệnh, nhưng đó là đối với những người có thể chất không đặc thù. Đối với người có thể chất đặc thù, núi Sương Chi Liên sẽ ký sinh trong cơ thể người, hấp thu dinh dưỡng, nở hoa kết trái. Nếu chúng ta không đến, thi thể này qua vài chục năm sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho núi Sương Chi Liên mới, lặp lại quá trình đó một lần nữa. Lạc Trần bình tĩnh giải thích. Mà lời giải thích của Lạc Trần cũng khiến mọi người trong lòng không khỏi lạnh gáy. Nếu vậy thì hợp lý hơn nhiều, những thi thể này sở dĩ đi mà quay lại là để tìm núi Sương Chi Liên làm thuốc giải. Mạc Phàm lập tức chắc chắn gật đầu. Thứ kinh khủng như vậy, may mà có Lạc Ca ở đây, nếu không, nếu chúng ta trúng chiêu, e rằng cũng không khá hơn thi thể trước mắt là bao. Triệu Mãn Duyên cũng sợ hãi nói. Mấy người còn lại cũng liên tục gật đầu, nhao nhao cảm khái. Nếu đã như vậy, tiện thể đi nhắc nhở bên dông binh đoàn đi, tránh cho họ trúng chiêu, làm chậm tiến độ của chúng ta. Ngải Giang Đồ nói. Lạc Trần đối với điều này tự nhiên cũng gật đầu khẳng định, ít người trúng chiêu, cũng đỡ làm chậm tiến độ của họ. Ngay sau đó, Lạc Trần tiện đường lấy mẫu mầm yêu của núi Sương Chi Liên. Thứ này có giá trị nghiên cứu rất cao, Lạc Trần bồi dưỡng một chút nói không chừng có thể nuôi cấy ra biến chủng ưu tú. Những thứ như thuốc giải độc, giá cả còn cao hơn cả huyết tề, ngưng tề, tự lành dược tề. Nhất là loại thuốc giải bách độc này, là thứ mà các thợ săn đi của người Lên Đô sẽ phân phối, dù sao không có mấy đoàn thợ săn nào có pháp sư hệ chữa trị. Mầm mẫu qua tay một số pháp sư hệ thực vật xuất sắc, có khả năng rất lớn biến thành một loại mầm bồi dưỡng, tiếp tục nuôi cấy sinh sản. Bởi vì dọc đường đi thông suốt không trở ngại, khi những người của Mạch Long Dông binh đoàn phát hiện họ sắp đi ra khỏi tầng đồng cỏ ngoại ô, cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Thiên sơn nguy hiểm như vậy, họ vượt qua tầng thảo nguyên mà không có bất kỳ thương vong nào, quả thực có thể gọi là kỳ tích. Đến tầng núi cao, thảm thực vật rõ ràng trở nên thưa thớt, phần lớn là những tảng đá núi cao dốc đứng. Bởi vì ở đây chênh lệch độ cao lớn hơn, đi trong khe nứt lớn này có rất nhiều khu vực giống như ở dưới vực sâu tối tăm. Khó khăn lắm mới từ một vùng tối tăm dưới đáy thung lũng đi ra, xuất hiện trước mặt mọi người là một con đường khe nứt tràn ngập ánh nắng. Tommy sao rồi, nửa ngày chưa thấy quay lại báo cáo. Đoàn vụ trưởng Kho Mã vẻ mặt nghiêm túc nói. Có thể đã gặp phải tình huống gì không? Hứa La Thanh nói. Gặp phải tình huống hắn sẽ phát tín hiệu cho chúng ta. Chờ một chút đi. Khi chưa hoàn toàn hiểu rõ tình hình phía trước, một đám người như họ không thể dễ dàng tiến lên. Trời mới biết có thể sẽ bị một đám yêu ma vây chặt khi bước vào đáy vực nào đó hay không. Có mùi máu tươi. Ngải Giang Đồ chỉ về phía trước, cảnh giác nói. Gió từ nơi cao hơn mang theo xoáy tròn thổi xuống, lạnh như băng giống như một cây roi đã nhúng nước lạnh, ánh mắt Ngải Giang Đồ chăm chú nhìn về phía trước, nơi có vùng núi khe nứt có chênh lệch cực lớn. Trên vùng núi, một bóng người linh hoạt hiện ra, hắn mượn nhờ những tảng đá bất quy tắc để liên tục bật nhảy, từ một chấm nhỏ xa xa dần dần đến mức có thể thấy rõ hình dạng. Tommy. Hứa La Thanh nói. Hắn bị thương rồi. Ngải Giang Đồ nhanh chóng tiến lên, đi lên tiếp ứng đội trưởng phiên đội thứ ba, Tommy. Phiên đội thứ ba phụ trách dò đường, Tommy là đội trưởng. Không lâu trước đó hắn mang theo khoảng 4 người đi tìm đường, nhưng trở về dường như chỉ có một mình Tommy, mà trên người hắn còn đầy máu tươi. Ma hổ. Thiên Sơn ma hổ, mấy người kia đều chết rồi. Tommy vội vàng hoảng sợ nói. Chuyện gì xảy ra, các người không phải có thể ẩn nấp tốt sao? Phó đoàn trưởng Kho Mã hỏi. Tôi cũng không biết nó làm thế nào phát hiện ra chúng ta thậm chí còn cách chúng nó một đoạn. Có thể nó đã tiếp cận chúng ta trước cả khi chúng ta phát hiện ra sự tồn tại của nó. Tommy nói. Nó. Hứa La Thanh nhấn mạnh. Chỉ có một con. Chỉ có một con. Tommy gật đầu. Chính hắn cũng không ngờ, chỉ một con thiên sơn ma hổ đã suýt nữa giết chết cả tiểu đội của họ. Những người phụ trách dò đường hoàn toàn đã xông vào địa bàn của một sơn vương, không có chút cơ hội giãy giụa. Đây là tầng núi cao, nơi sinh sống của thiên sơn ma hổ, xem ra phía trước là núi giới của con thiên sơn ma hổ nào đó. Thiên sơn ma hổ có ý thức lãnh địa rất mạnh, không chết không thôi, cũng không biết làm thế nào mới có thể tránh được bọn chúng. Thiên sơn ma hổ là sinh vật có huyết thống cực cao, là kẻ săn mồi trong núi cao. Đối mặt với loại yêu ma cường đại này, Mạch Long Dông binh đoàn nếu toàn lực ứng phó thì cũng có thể đối phó được, nhưng điều đó có nghĩa là họ phải chuẩn bị cho việc giảm quân số. Tập tính của thiên sơn ma hổ rất khó lường, thực lực của thiên sơn ma hổ trưởng thành dao động từ cấp thống lĩnh đến cấp quân chủ. Nếu gặp phải một số thiên sơn ma hổ cấp thống lĩnh còn đỡ, Mạch Long Dông binh đoàn sẽ không sợ hãi sinh vật cấp thống lĩnh, nhưng cấp quân chủ thì khó nói. Đến tầng núi cao đầy sương gió này, mỗi bước tiến của họ đều phải hết sức cẩn thận, một sai lầm trong lộ trình sẽ dễ dàng dẫn đến toàn quân bị diệt. Nếu các người muốn tránh, vậy thì cứ ở đây chờ đi, tôi không có thời gian chờ các người đâu. Lạc Trần lúc này trực tiếp mở miệng nói. Cái này Kho Mã suy tư một chút, cuối cùng cân nhắc thực lực của dòng binh đoàn, vẫn gật đầu. Vậy thì chúc Lạc nghị viên thuận buồm xuôi gió. Lạc Trần gật đầu, sau đó liền dẫn các thành viên tiếp tục đi về phía trước. Sau khi Lạc Trần hơi tỏa ra một chút uy nghiêm, cái gọi là kẻ săn mồi có huyết thống cao quý lập tức giống như chó nhà có tang, điên cuồng chạy trốn khỏi lãnh địa của mình. Sau khi chờ đợi một ngày một đêm ở tầng núi cao, ngày thứ hai, nhóm của Lạc Trần mới bắt đầu tiếp tục tiến lên. Ở đó hình như có một cây cờ. Đi được nửa ngày, Triệu Mãn Duyên bỗng nhiên chỉ về phía trước nói. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện quả thật có một cây cờ màu vàng cắm trên một tảng đá nhọn, trên đó còn viết một số chữ tiếng Anh. Nơi quỷ quái này sao lại có cờ chứ? Điều này có nghĩa là đã có người đến trước chúng ta, không có gì bất ngờ thì không chỉ có một nhóm. Linh Linh nói. Đội ngũ tiếp tục đi lên phía trước, quả nhiên ngoài cây cờ tiếng Anh màu vàng kia, ở chỗ cửa núi phía trên, số đoàn thể pháp sư hạ trại còn không ít. Lên một con dốc bậc thang tương đối lớn, hiện ra trước mặt mọi người lại là một hồ nước ở cửa núi Thiên Sơn. Hồ nước còn rất lớn, đường kính hơn 4 cây số, rất khó tưởng tượng vị trí mà khe nứt lớn của Thiên Sơn thông đến lại chính là Thiên Sơn chi trì vô cùng thánh khiết và mỹ lệ trong truyền thuyết. Trên Thiên Sơn chi trì ngưng kết một lớp băng mỏng, người có thể miễn cưỡng đi lên trên. Những pháp sư mặc quần áo đủ màu sắc đều hạ trại gần Thiên Sơn chi trì, bên bờ ao vừa vặn có từng hàng cây lá kim cổ thụ có thể che chắn gió lạnh. Lạc nghị viên. Một người đàn ông cao lớn đi tới, có chút ngạc nhiên nói. Lạc Trần nhíu mày, sau đó hỏi, anh là. Sau khi xác nhận thân phận của Lạc Trần, người đàn ông cao lớn lộ vẻ vui mừng, vội vàng nói, tôi tên là Á Sâm, một vị liệt vương. Lạc Trần khẽ gật đầu. Cho nên. Á Sâm lúc này cảm giác như bị nghẹn họng, hắn vẫn là lần đầu tiên bị đối xử như vậy. Bất quá nghĩ đến danh hiệu và danh hào dài đến mức khiến người ta tức sôi của Lạc Trần, Á Sâm vẫn lý trí lắc đầu, không nói gì. Ngài chắc cũng muốn đi lên, cho nên tôi muốn mời ngài hợp tác với tôi, cùng nhau đối phó với nguy cơ trước mắt. Bây giờ trên đường đi lên, cứ cách một khoảng thời gian lại có đàn thú lao xuống, nếu bây giờ đi lên, nhất định sẽ đối đầu trực diện với bầy thú này. Á Sâm vô cùng nghiêm túc nói. Đàn thú. Lạc Trần đi lên nhìn một chút, sau đó liền liếc thấy mấy bóng dáng màu bạc kia, rồi gật đầu, chẳng qua là một đám rác rưởi thôi, cũng đáng cản đường lên núi của ta. Ngài đây là đồng ý, ta không có đồng ý, đối phó một đám tiểu yêu cản đường, ta không cần hợp tác với người khác. Lời Lạc Trần vừa dứt, ngay sau đó, một con chim nhỏ màu đỏ tinh xảo liền xuất hiện trên vai Lạc Trần, sau đó bay lên trời. Chưa đợi Á Sâm nghi hoặc, một khắc sau, thiên uy cấp đế vương liền giáng lâm toàn bộ Thiên Sơn. Khoảnh khắc Chu Tước xuất hiện, nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt không ngừng tăng cao. Dù cách mặt đất hơn vạn mét, nhiệt lượng cực cao trên người nó vẫn đủ để làm tan chảy băng sơn. Đây còn là kết quả do Chu Tước cố ý khống chế, nếu không, chỉ cần nó sừng sững trên ngọn núi tuyết này cũng đủ để biến nó thành nước tuyết. Bóng dáng khổng lồ đột ngột xuất hiện khiến tất cả các pháp sư đều giật mình, khí tràng cường đại cũng làm cho tất cả các pháp sư đều không đứng vững được. Dù là những thủ lĩnh đội ngũ có tu vi đạt đến siêu giai, cũng hoàn toàn không thể động đậy. Tu vi càng mạnh mẽ, càng có thể cảm nhận được sự chênh lệch như trời với vực giữa mình và tồn tại trước mắt. Đế vương cấp. Á Sâm trong lòng vô cùng kinh hãi. Trên mặt đã viết đầy chấn kinh. Lại có thể có người có thể triệu hồi ra đế vương. Làm sao có thể? Á Sâm làm liệt vương mấy chục năm nay chưa từng nghe nói có người có thể làm được điều này. Đế vương trong giới yêu ma có địa vị tương đương với cấm chú pháp sư trong nhân loại, là một trong những kẻ thống trị thế giới chân chính, tồn tại vô thượng. Một tồn tại chí cao vô thượng như vậy lại nghe lệnh một con người. Điều này thực sự đã phá vỡ mọi quy luật. Tương tự, giống như Á Sâm, đám người mạc phàm nhìn lên tồn tại trên bầu trời, cũng không khỏi trợn to hai mắt. Wow, uy áp này, cảm giác hoàn toàn không thể phản kháng này. Đế vương cấp A, Triệu Mãn Duyên cuồng nhiệt nói. Tồn tại cấp đế vương cũng sẽ nghe lệnh con người sao? Nam giác trong sự rung động cũng mang theo vài phần nghi ngờ. Trong tình huống bình thường thì sẽ không, nhưng mạng của tiểu Chu Tước là do phu quân cứu, cho nên tiểu Chu Tước mới nghe theo mệnh lệnh của phu quân. Tưởng Thiếu Nhứ cũng tự hào cười nói. Chu Tước, đây không phải là một trong tứ đại thánh đồ đằng sao? Lấy được lúc nào vậy? Linh Linh có chút kinh ngạc. Các người đều đã gặp rồi, Chu Tước chính là con chim nhỏ màu đỏ mà tôi thường mang theo. Em cũng đã nói con chim nhỏ đó rất đáng yêu mà. Tưởng Thiếu Nhứ nói. Mục Ninh Tuyết và mấy người khác lúc này mới gật đầu. Đúng vậy, các cô vẫn có ấn tượng về con chim nhỏ màu đỏ, chỉ là hoàn toàn không ngờ con chim nhỏ này lại là một trong tứ đại thánh đồ đằng. Đi thôi, chúng ta nhanh chóng đến đích, đừng trì hoãn. Lạc Trần nói. Một khắc sau, Chu Tước một tiếng phượng minh. Dao động kinh khủng cấp đế vương trực tiếp quét sạch cả dãy núi Thiên Sơn. Trong nháy mắt, cái gọi là thú triều lập tức bắt đầu sụp đổ, bắt đầu chạy tán loạn thậm chí chạy ngược lại. Trong nháy mắt, vô số yêu ma trong lúc chạy tán loạn đã bị yêu ma phía sau dẫm đạp. Đến chết, máu tươi chảy ngang. Chỉ trong vài hơi thở, bất kể là cực hàng cổ ưng trên trời hay đàn thú trên đất đều biến mất, chạy tán loạn tứ phía. Mà Lạc Trần thì dẫn đội ngũ tiếp tục tiến lên, dọc đường đi coi như là vô cùng thuận lợi, cả nhóm rất nhanh đã tiến vào bên trong Thiên Sơn vết tích. Khi nhìn thấy Thiên Sơn vết tích, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Băng xuyên màu trắng như một chiếc áo giáp khổng lồ bao phủ lên những dãy núi nhấp nhô xen kẽ, kéo dài đến tận chân trời xa xôi. Gần là màu tuyết trắng, cao hơn là sống lưng đá màu xanh trắng, xa hơn nữa là dãy núi màu xanh biếc, và ở xa nhất tầm mắt là bóng núi màu xanh thánh thiện hòa cùng bầu trời xanh thẳm. Điều chấn động nhất chính là, ở các độ cao khác nhau trên bầu trời, phân bố những khối băng vân mỏng như sa lơ lửng, di chuyển chậm chạp. Băng vân mỏng nhỏ cỡ một sân bóng rổ. Băng vân mỏng lớn thì hoàn toàn giống như một tấm áo sa bằng băng. Nó che khuất sự hùng vĩ của không phận ở độ cao cao nhất của Thiên Sơn, vùng trời này rộng bao nhiêu, nó liền lớn bấy nhiêu. Thiên Sơn vết tích này đâu có chút nào giống như lời đồn, tôi cảm giác mình như bước vào một vương quốc băng trôi nổi, là ở Thiên Quốc, không phải dưới lòng đất. Nơi này thật sự quá đẹp, hóa ra đây mới là Thiên Sơn vết tích thực sự. Băng xuyên treo ngược, như thác mây, đi trong những khu vực mây băng mỏng tương đối dày đặc. Thậm chí sẽ có cảm giác tầng băng lơ lửng trên đỉnh đầu mới là mặt đất, thế giới như bị đảo lộn. Ngay khi mọi người đang đắm chìm trong cảnh đẹp này, đột nhiên, một tiếng ai oán thê lương từ phía xa trên bầu trời truyền đến. Lãnh. Cùng với một tiếng rú thê lương, một bóng ảnh cô độc mạnh mẽ vượt xa sinh vật quân chủ bình thường lao thẳng về phía Chu Tước. Lông vũ của nó trắng như tuyết, từng chiếc lông vũ ngưng kết thành vương miện tôn quý hoa mỹ, khí tức cực kỳ cường đại, nhưng lại yếu hơn Chu Tước không chỉ một bậc. Không nghi ngờ gì, đây là một Á Đế Vương. Á Đế Vương Vũ Yêu tộc trưởng cực hàng cổ ưng. Mật. Ánh mắt của tộc trưởng cực hàng cổ ưng gắt gao khóa chặt con thần điểu màu đỏ thắm trên bầu trời. Nó giằng co với tư thế sẵn sàng liều mạng bất cứ lúc nào. Tình huống gì vậy? Thiên Sơn lại có một vị Á Đế Vương. Mạc Phàm kinh ngạc nói. Có gì đáng ngạc nhiên, cực hàng cổ ưng có thể đứng vững gót chân ở Thiên Sơn, bản thân đã có nghĩa là trong tộc đàn tồn tại đế vương. Vậy tại sao nó lại giống như muốn liều mạng với Chu Tước vậy? Mục Nô Kiều cũng có chút tò mò hỏi. Bởi vì, chúng ta hình như đã bước vào sào huyệt của nó có thể cho là chúng ta muốn giết chết con non trong tộc quần của chúng. Linh Linh nhìn hoàn cảnh xung quanh, đại khái suy đoán. Gần như vậy. Lạc Trần gật đầu, xem như khẳng định suy nghĩ của Linh Linh. Ngay sau đó, Lạc Trần liền mượn nhờ ấn ký linh hồn để Chu Tước thông báo cho vị đế vương kia biết, bọn họ không có hứng thú gì với con non của tộc Quần, chẳng qua là đến thu hoạch một ít tài nguyên thôi. Quả nhiên, sau khi Chu Tước thông báo, địch ý của tộc trưởng Cực Hàn của Ưng cũng tan đi không ít, nhưng vẫn mang theo vài phần cảnh giác. Mà Lạc Trần thấy vậy cũng trực tiếp dẫn mấy người tiến vào trong hang động. Hang băng rất cao, ánh sáng khúc xạ xuống có thể nhìn thấy rất nhiều bóng dáng nhỏ bé đang bay lượn. Chúng phát ra những âm thanh nhỏ và thé, ngược lại rất vui vẻ. Trong hang băng, tất cả đều là những con ưng non lông vũ chưa mọc đủ. Chúng tuy có thể bay lượn trên không trung, nhưng bay lên giống như những đứa trẻ đang tập đi, lão đảo. Thân hình của chúng phần lớn còn non nớt, có con ăn đến mập ú, cánh dùng sức đập để di chuyển như đi cà kheo, trông có mấy phần hài hước đáng yêu. Ngoài những con ưng non đã nở, ở dưới lớp băng mỏng chỗ trũng, đang phong tồn một lượng lớn trứng ưng. Dưới lớp băng chứa trứng, đang có một tảng đá phát sáng nhảy lên nhảy xuống. Cái đó hình như không phải một con ưng non. Đinh Vũ Miên phủ nhận. Dĩ nhiên không phải, nó là một con tiểu bạch hổ. Lạc Trần liếc mắt đã nhận ra chân thân của nó, tiểu gia hỏa lanh lợi khỏe mạnh kia, đang ngậm viên đá phát sáng mà nhảy nhót. Ánh mắt của mọi người ăn ý chuyển đi, nhìn về phía con hổ con ngây thơ chưa hiểu chuyện kia. Một đôi mắt to tròn long lanh, đang chớp chớp, đôi tai trắng như tuyết dựng đứng lên vì tò mò, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng. Móng vuốt mập mạp mềm mại như nhung dẫm trên băng, tứ chi ngắn nhỏ mà đều đặn, lại lộ ra mấy sợi râu hổ màu bạc uy phong lẫm liệt, miệng dài hung mãnh. Một con tiểu bạch hổ toàn thân đều tràn đầy linh tính, vừa có cả vẻ đẹp. Thật đáng yêu. Nhìn thấy cảnh này, Tưởng Thiếu Như không nhịn được gãi gãi tiểu bạch hổ. Tiểu bạch hổ cũng không hề phản kháng, ngoan ngoãn dịu dàng như một con mèo con. Lạc Trần một tay nắm chặt gáy của tiểu bạch hổ, bộ lông lạnh buốt mềm mại, trực tiếp kéo nó ôm vào lòng. Io. Tiểu bạch hổ không phục, đạp nước trong tay Lạc Trần, cái đầu xù xù cọ loạn. Bất quá, dường như cảm nhận được thực lực kinh khủng của Lạc Trần, nó rất nhanh liền ngoan ngoãn lại. Móng vuốt nhỏ duỗi ra, nó thỉnh thoảng lè lưỡi hổ tươi tắn, giả bộ đáng thương nhìn Lạc Trần. Lạc Trần cũng bất đắc dĩ cười cười, sau đó trực tiếp lấy ra thịt bò đặc chế, đưa cho tiểu bạch hổ trước mắt. Một mùi thịt thơm nồng nặc truyền đến, đôi mắt to như trong anime của tiểu bạch hổ lập tức thẳng đơ. Tiểu bạch hổ khịt khịt mũi, mở cái miệng rộng chưa mọc đủ răng nanh, nước miếng chảy ròng ròng từ khóe miệng. Io. Tiểu bạch hổ duỗi móng vuốt ra cướp, muốn cào lấy những miếng thịt bò thơm ngát kia. Muốn ăn không? Tiểu bạch hổ gật đầu như giả tỏi. Chỉ cần ngươi theo ta về, thịt như thế này ngươi có thể ăn mỗi ngày, ăn no căng bụng. Lạc Trần dùng ma pháp tâm linh hệ nói ra, nghe đến nỗi mắt to của tiểu bạch hổ sáng rực lên. Io. Tiểu bạch hổ liên tục gật đầu điên cuồng, Lạc Trần lúc này mới ném thịt bò đặc chế cho tiểu bạch hổ, để nó ăn ngấu nghiến. Ngay sau đó, Lạc Trần liền dẫn tiểu bạch hổ tiện thể thu hoạch hết tài nguyên băng hệ trong sào huyệt. Mặc dù trong nhà có một đống lớn, nhưng đồ miễn phí đặt ở bên ngoài, không lấy thì phí. Sau khi vơ vét một phen, Lạc Trần liền dẫn mấy người trực tiếp xuất phát tiếp tục đi sâu vào thiên sơn. Hô! Gió lớn gào thét, xen lẫn từng mảng băng sương tuyết hoa, dần dần rơi xuống. Mọi người thưởng thức cảnh đẹp thiên sơn, dần dần tiến gần đến vết tích cực băng ở độ cao mấy ngàn mét phía trên. Nơi đó bao trùm một vùng tuyết trắng mênh mông khó tìm thấy điểm cuối. Cùng với những cây cổ thụ băng xuyên mọc như gai, thỉnh thoảng có thể thấy một số sinh linh băng tuyết qua lại. Gầm. Ở nơi vách băng treo gió, một cái đầu hung mãnh màu trắng tràn đầy sặc sỡ ló ra. Cơ thể của thiên ngân bạch hổ có màu hổ phách trắng, lộ ra một vẻ sáng long lanh, trên người nó có bộ lông dày và đẹp, từ cổ đến đuôi. Tai nó nhọn như sừng thú hình lá, trên trán càng có một đôi song nguyệt hổ văn vô cùng bá khí. Mà điều bất phàm nhất của con thiên ngân bạch hổ này chính là lông mày của nó. Lông mày của nó có màu trắng của băng sương, lại dài như râu rậm, sợi lông mày mang theo một đường cong rủ xuống bên má hổ cuồng dã, càng hiện ra khí chất vương giả. Thiên ngân bạch hổ đang chạy cuồng dã theo sườn núi gió, thân thể nó xuyên qua những vách băng thẳng đứng trơn nhẵn, đuổi theo một tồn tại trên bầu trời. Io. Dường như phát hiện có đồng tộc đến gần, tiểu bạch hổ duỗi thẳng thân thể xù lông, gầm nhẹ một tiếng non nớt. Thiên ngân bạch hổ mắt hổ nheo lại, thân thể to lớn lộ ra tư thế thấp người hình cung, đó chính là tư thế cảnh cáo của loài săn mồi đỉnh cấp. Nhưng cảm nhận được uy áp kinh khủng cấp đế vương trên bầu trời, thiên ngân bạch hổ cũng cúi thấp thân thể, không dám có bất kỳ hành động nào. Lạc Trần dùng ma pháp tâm linh hệ trao đổi với con bạch hổ trước mắt một chút. Ngay sau đó, Lạc Trần lại đặt tiểu bạch hổ xuống đất, để nó gặp cha mẹ của mình. Thiên ngân bạch hổ đối diện lúc này mới buông lỏng cảnh giác, gật đầu với Lạc Trần, sau đó xoay người, dẫn đường cho mọi người cùng đi. Lạc ca, anh đã nói gì với con hổ đó vậy? Tôi bảo nó dẫn tôi đi tìm tộc trưởng của chúng, tôi muốn đưa tiểu bạch hổ đến Trần Nhạc Thành để lớn lên, nó có tiềm lực trở thành thánh thú đồ đằng mới. Lạc Trần nói. kỹ nó. Mạc Phàm nhìn tiểu bạch hổ dễ thương phía trước, dù nghĩ thế nào cũng rất khó tưởng tượng đối phương sẽ ra sao sau khi trở thành thánh thú đồ đằng mới. Đừng xem thường con tiểu bạch hổ này, nó hẳn là con có huyết mạch cao nhất trong tất cả các con bạch hổ, thậm chí đạt đến cấp bậc gần phản tổ. Lạc Trần giải thích. Mạc Phàm tỏ vẻ đã hiểu, gật đầu. Rất nhanh, cả nhóm đã đến một tầng băng cực kỳ rộng lớn trên thiên sơn. Nói đúng hơn là một ngọn núi kiên cố hình đầu hổ màu trắng sương hình bán nguyệt, cao vút trên vùng bình nguyên này. Cùng với đó, là một tế đàn băng tinh cổ xưa có chút không trọn vẹn, tỏa ra khí tức băng sương đậm đặc. Xung quanh còn hội tụ đông đảo hổ quân có bộ lông trắng như tuyết, thiên lưng bạch hổ, thiên băng bạch hổ, thiên sơn ma hổ. Sơ lược đếm qua, có hơn 30 con trung đẳng quân chủ, mười mấy con đại quân chủ, và hai tôn chí tôn quân chủ. Thiên ngân bạch hổ mang theo tiểu bạch hổ đi đến tế đàn băng tinh cổ xưa, yên tĩnh nằm sấp xuống, đuôi hổ thon dài tùy ý ve vẫy. Gầm. Cùng với sự xuất hiện của thiên ngân bạch hổ, tế đàn băng tinh cổ xưa hơi rung động, một bóng ảnh khổng lồ trắng như tuyết đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đó là một con bạch hổ sau lưng mọc đôi cánh màu trắng sáng, hổ văn hình chữ vương trên trán khắc rõ một chữ vương to lớn, răng nanh sắc bén giấu trong miệng rộng, uy thế đế vương ập đến. Khí thế của nó vượt xa tộc trưởng cực hàng của ưng, rõ ràng là cùng cấp với thánh đồ đằng Chu Tước. Chính thống đế vương lão thiên ngân thánh hổ. Thiên ngân thánh hổ, tử đồ đằng của đồ đằng thánh thú bạch hổ, cũng là chủng tộc gần gũi nhất với đồ đằng thánh thú bạch hổ. Dường như cảm ứng được khí tức quen thuộc, trên bầu trời đỉnh đầu mọi người, một con thần điểu màu đỏ thắm vỗ cánh bay ra. Lè. Tiếng kêu dài vang vọng trời cao, cảm ứng cùng thuộc về một mạch đồ đằng thú, rất nhanh đã khiến hai con ngươi của lão thiên ngân thánh hổ sáng lên. Hình bóng thần điểu màu đỏ thắm đập vào mắt, một cảnh tượng phủ bụi trong ký ức, trong nháy mắt khiến cảm xúc của lão thiên ngân thánh hổ trở nên phức tạp. Nhân loại, các ngươi đã đánh thức thánh đồ đằng Chu Tước, tại sao lại đến đây? Lão thiên ngân thánh hổ mở miệng nói. Lạc Trần là tâm linh hệ pháp sư tự nhiên có thể nghe hiểu được, trực tiếp trả lời khẳng định, ta lần này đến đây là để mang theo tiểu bạch hổ, ta đến đây là để khôi phục tứ đại thánh đồ đằng. Khôi phục tứ đại thánh đồ đằng. Lão thiên ngân thánh hổ cảm nhận được khí tức của người thủ hộ đồ đằng trên người mấy người, trầm mặc rất lâu, cuối cùng vẫn gật đầu. Ta tin tưởng người mà thánh đồ đằng Chu Tước đã chọn, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Sẽ không để ngài thất vọng, yên tâm. Lạc Trần nghiêm túc nói. Sau đó, dưới sự hứa hẹn của tộc trưởng, tiểu bạch hổ chạy đến bên người Lạc Trần. Lạc Trần cũng lấy ra thịt bò đặc chế, để cho tiểu ăn hàng bạch hổ ăn no một bữa. Ngoài ra, lão thiên ngân thánh hổ còn trực tiếp cho không ít tài nguyên để nuôi dưỡng tiểu bạch hổ, ra tay hào phóng đến mức không tưởng. Mấy ngày sau, nhóm của Lạc Trần cũng bắt đầu du lịch quanh thiên sơn. Nhờ vào hoàn cảnh đặc thù của thiên sơn, Mục Ninh Tuyết và Tần Vũ Nhi đều bế quan tại thiên sơn. Vài ngày trước khi Lạc Trần rời đi, Mục Ninh Tuyết đã thành công xuất quan, cảnh giới lại tăng lên không ít. Mà Tần Vũ Nhi thì càng khoa trương hơn, sau khi bế quan gần một tháng, mượn nhờ vô số tài nguyên mà Lạc Trần cho, đã thành công xuất quan. Ngày đó, thiên sơn vốn đã cực lạnh lại càng gần như thổi lên một trận bão băng. Tần Vũ Nhi xuất quan, thành công tấn thăng cấm chú pháp sư, trở thành cấm chú pháp sư thứ hai của Trần Nhạc Thành. Sau khi Tần Vũ Nhi đột phá cấm chú, chuyến đi thiên sơn lần này coi như đã kết thúc. Trở về Ma Đô, Lạc Trần liền trực tiếp tìm đến sư phụ của mình, hỏi thăm tin tức về thần nhãn. Hắn cách đột phá cấm chú đã không xa, chỉ là chuyện mấy tháng nữa. Nhưng khoảng cách để vượt qua sư phụ của mình vẫn còn khá xa. Lạc Trần càng trở nên mạnh mẽ, thì càng có thể cảm nhận được tu vi kinh khủng của sư phụ mình. Danh xưng người thứ nhất cấm chú, danh bất hư truyền. Lạc Trần thậm chí còn nghi ngờ sư phụ của mình chỉ cách cảnh giới pháp thần trong kết cục nguyên tác nửa bước chân. Nếu hắn muốn vượt qua sư phụ của mình, e rằng còn phải đi một quãng đường rất dài. Bất quá, Lạc Trần cũng không lo lắng, có bác kỳ kỹ, hắn sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua sư phụ mình, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hơn nữa, Lạc Trần không hiểu sao lại có một dự cảm, tập hợp đủ 8 đại thần nhãn có lẽ chính là bậc thang để hắn tiến đến cảnh giới cuối cùng sau cấm chú. Kết quả tự nhiên cũng không làm Lạc Trần thất vọng, sư phụ của hắn đã trực tiếp đưa ra vị trí nghi ngờ tồn tại của hai thần nhãn. Trong đó một cái, chính là ở vùng đất Hy Lạp. Trùng hợp là, năm nay chính là Titan chi niên của Hy Lạp. Bởi vậy, sau khi ở lại Ma Đô vài ngày, Lạc Trần lập tức lên đường đến Hy Lạp. Đến Hy Lạp, toàn bộ Hy Lạp vừa lúc được bao phủ bởi một lớp tuyết mỏng màu bạc, tĩnh mịch và thần thánh. Rất nhiều tín nữ đến từ Pathen thần miếu, họ mặc những chiếc váy dài màu xanh băng, để chân trần trắng mút nhẹ nhàng đạp lên lớp nệm tuyết này. Tại mỗi cửa hàng, nơi ở đều để lại từng hàng dấu chân ngay ngắn và tinh xảo, cũng coi như là một loại chúc phúc thần thánh. A Toa Nhụy Nhã biết Lạc Trần sẽ đến, cố ý chạy tới. Dưới ánh mắt của mọi người, A Toa Nhụy Nhã đẹp như tuyết quang thiên sơn, khi nhìn thấy Lạc Trần, cũng lộ ra nụ cười động lòng người. Sau đó, A Toa nhụy nhã không để ý đến ánh mắt của những người khác, trực tiếp táo bạo ôm hôn tới. Sau một nụ hôn dài, A Toa nhụy nhã mới cuối cùng hụt hơi buông Lạc Trần ra. Sao anh lại đến đây? Đến thăm em một chút. Lạc Trần vuốt ve làn da trắng nõn mềm mại của A Toa nhụy nhã, cười nói. A Toa nhụy nhã không tin, lắc đầu, nhưng trên mặt lại không tự chủ được mà nở nụ cười. Vẻ thân mật của hai người lập tức khiến không ít quần chúng vây xem ngây người. Nhất là một người đàn ông mặc lễ phục màu đen, sắc mặt xanh mét, nhìn chòng chọc vào Lạc Trần. Lạc Trần tự nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của người đàn ông kia, nhưng lại làm như không thấy. Ngay sau đó, Lạc Trần trực tiếp ôm eo A Toa nhụy nhã. Đi thôi, anh còn có việc muốn thương lượng với em. Em biết ngay là anh không phải đơn thuần đến tìm em mà. A Toa nhụy nhã u oán liếc Lạc Trần một cái, nhưng cũng không nói thêm gì, dẫn hắn về Pa Then thần miếu. Trở về thần miếu, A Toa nhụy nhã trực tiếp dẫn Lạc Trần đến thần nữ điện chỉ mình cô mới có thể vào. Mà Lạc Trần cũng không chút khách sáo, trực tiếp dùng hành động thực tế bù đắp cho sự cô đơn của A Toa nhụy nhã mấy tháng nay. Sau một hồi chinh phạt, Lạc Trần hoàn toàn thắng lợi mới cùng A Toa nhụy nhã nói đến chính sự. Anh đến Hy Lạp là để tìm một trong 8 đại thần nhãn trong truyền thuyết. Sau đại chiến, A Toa nhụy nhã mặt mày đỏ ửng nói, sau đó bắt đầu suy tư. Em hình như đã từng thấy một số ghi chép trong tàng thư quán của Pa Then thần miếu. Căn cứ vào miêu tả trong cổ tịch, người khổng lồ Titan là con cưng của đại địa, mà trong đó kim diệu Titan càng là kẻ nổi bật, có truyền thuyết kinh khủng là có thể mượn sức mạnh từ đại địa. Mà kim diệu Titan nghe nói chỉ có ở tổ địa Titan trong truyền thuyết mới có thể thai nghén, tổ địa Titan là thánh địa của tộc Titan, chỉ có kim diệu Titan mới biết vị trí cụ thể. Nếu nói huyền hoàng thần nhãn có khả năng nhất ở đâu, thì hẳn là chỉ có ở tổ địa Titan. Bất quá kim diệu Titan trên đời hiếm có, không phải dễ tìm như vậy, hơn nữa tìm được rồi cũng rất khó biết được vị trí thánh địa từ kim diệu Titan. Cho nên đây chỉ là một truyền thuyết, rốt cuộc có tồn tại hay không, đến nay vẫn là một bí ẩn. Lạc Trần gật đầu. Không sao, năm nay không phải là Titan chi niên sao? Đến Titan chi niên, còn sợ không tìm được kim diệu Titan. Chỉ cần tìm được, nó có nói hay không cũng không đến lượt nó quyết định. Lạc Trần tự tin nói. Đúng thế, em suýt nữa thì quên mất. A Toa nhụy nhã cũng kinh ngạc nói. Vào mỗi Titan chi niên, tinh không của Hy Lạp sẽ có biến hóa rõ ràng, tinh tượng tán loạn đến mức không thể nhận ra, chính là cái mà các chim bạc sư gọi là tinh họa giáng lâm. Tinh quang yếu ớt, cho nên lam tinh người khổng lồ Titan mặc sức hoành hành ở các nơi của Hy Lạp. Sau khi tinh tượng tán loạn, ngay sau đó sẽ xuất hiện nguyệt biến. Mặt trăng treo trên bầu trời đêm, ánh trăng biến hóa, cho nên khi ngân nguyệt người khổng lồ Titan xuất hiện, thành thị sẽ rơi vào hỗn loạn. Đến cuối cùng là ngày biến. Bầu trời đêm không có trăng, chỉ là trong đêm tối càng thêm đen như mực, ba ngày không có mặt trời, liền giống như tận thế tai ương. Đó chính là dấu hiệu xuất hiện của kim diệu Titan, vào mỗi Titan chi niên, tất nhiên sẽ xuất hiện một kim diệu Titan. Đây cũng là cơ hội của Lạc Trần. Vừa hay hôm nay là tiệc tối ngày lễ, tâm hạ có thể không ứng phó được, anh không đi xem một chút sao? Em hào phóng vậy sao? Lại để anh đi đến chỗ tâm hạ. Lạc Trần nhíu mày, không khỏi có chút kinh ngạc. Sau khi Lạc Trần thu phục Pa Then thần miếu, Tâm Hạ và A Toa nhụy nhã xem như đã nhận nhau, Tâm Hạ muốn trở thành một trị liệu pháp sư, bởi vậy cũng thường xuyên đến Pa Then thần miếu học tập. A Toa nhụy nhã cũng trực tiếp sắc phong Tâm Hạ làm thần nữ kế nhiệm, hơn nữa không có người ứng cử, có thể nói địa vị khá cao. Cũng chính vì vậy, rất nhiều nơi A Toa nhụy nhã không có mặt, thường thường đều là Tâm Hạ chống đỡ. Em cũng không phải người thích ghen tuông, nếu em thích ghen tuông, anh căn bản đã không bắt được em rồi. A Toa nhụy nhã lườm Lạc Trần một cái, sau đó còn nói ra nỗi lo của mình. Hôm nay thì tộc đồ nhĩ tư sẽ tham gia yến hội, đến lúc đó có thể sẽ làm cho Tâm Hạ khó xử, em cũng không muốn thấy em gái của mình bị bắt nạt. Được, anh hiểu rồi. Lạc Trần gật đầu, sau đó trực tiếp cúi người xuống hôn nhẹ A Toa nhụy nhã một cái. Chờ anh trở về, em và Tâm Hạ phải cùng nhau. A Toa nhụy nhã nghe được yêu cầu vô sĩ về chị em song phi của Lạc Trần, lập tức phong tình vạn chủng lườm hắn một cái, nhưng lại không hề từ chối. Chờ anh về là được. Lạc Trần cười gật đầu, sau đó trực tiếp đi ra khỏi thần nữ điện, hướng về sảnh yến tiệc đang rực rỡ ánh đèn. Gia tộc đồ nhĩ tư đúng không? Lại còn dám tỏ thái độ với Pa Then thần miếu. Xem ra vẫn là ta cho bọn họ áp lực quá nhẹ, để bọn họ không phân rõ được địa vị của mình. Cùng lúc đó, trong phòng yến hội, dưới ánh mắt hội tụ của tất cả mọi người, đồ nhĩ tư đặt ly rượu xuống, đi về phía ghế chủ vị, đến trước mặt Tâm Hạ. Tại dạ tiệc này, liệu ta có thể mời thánh nữ tiểu thư cùng nhảy một điệu đơn giản được không? Hắn giữ tư thế mời đầy lịch thiệp, ánh mắt mọi người cũng lập tức dồn về phía Tâm Hạ. Tâm Hạ có chút bất ngờ, ánh mắt nhìn chăm chú vào người đàn ông đã đến trước mặt mình, cúi đầu đưa tay ra. Mời thánh nữ khiêu vũ, đó có lẽ là chuyện mà chỉ có lãnh đạo của những cường quốc mới dám làm. Hắn giữ tư thế mời đầy lịch thiệp, ánh mắt mọi người cũng lập tức dồn về phía Tâm Hạ. Đồ Nhĩ Tư vẫn giữ nụ cười hoàn hảo trên mặt, hắn không cho rằng Tâm Hạ sẽ từ chối. Trên thế giới này có biết bao quốc gia, biết bao thế gia vọng tộc đều muốn lấy lòng Pa Then thần miếu, nhưng gia tộc Đồ Nhĩ Tư không nằm trong số đó. Bởi vì muốn thực sự bước lên ngôi vị thần nữ, tộc người khổng lồ Titan nhất định phải dựa vào gia tộc Đồ Nhĩ Tư của bọn họ để trấn áp. Húng chi, gia tộc Đồ Nhĩ Tư của bọn họ là một trong số ít những thế gia cấm chú có thể nhập thế ở châu Âu. Với danh xưng cấm chú, Pa Then thần miếu cũng phải kính trọng bảy phần. Cho nên đối với những người bình thường, chuyện chỉ có thể mơ tưởng là mời thánh nữ khiêu vũ, đối với hắn, Đồ Nhĩ Tư, lại không phải là không thể thực hiện. Đồ Nhĩ Tư rất kiên nhẫn, hắn vẫn giữ tư thế cúi đầu, làm tròn lễ tiết đến mức cực hạn. Nhưng sau khi thấy lời mời của đối phương, Tâm Hạ lại không hề do dự chút nào, trực tiếp mở miệng từ chối, rất xin lỗi, Đồ Nhĩ Tư tiên sinh. Trong mắt Tâm Hạ không có quá nhiều gợn sóng, chỉ mang một nụ cười nhàn nhạt, trong lời nói có thêm mấy phần lạnh nhạt. Đồ Nhĩ Tư ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn là nụ cười lịch thiệp, nhưng ánh mắt lại không còn ôn hòa như trước. Vậy nắm tay thì sao? Xin lỗi. Tâm Hạ vẫn từ chối không chút do dự. Sắc mặt Đồ Nhĩ Tư lập tức sa sầm, vẻ ôn hòa trên mặt thoáng chốc biến mất. Nếu là thần nữ đối xử với hắn như vậy thì cũng thôi đi. Một thánh nữ còn chưa nhậm chức mà thôi, lại dám tỏ thái độ này với hắn, quả thật là quá đề cao bản thân. Đồ Nhĩ Tư lộ vẻ cười lạnh, rồi trực tiếp bước lên một bước, chuẩn bị cưỡng ép nắm lấy tay Tâm Hạ. Tâm Hạ nhíu mày, nhưng chưa kịp có hành động gì, một tiếng bước chân quen thuộc đã từ xa truyền đến. Giây tiếp theo, Đồ Nhĩ Tư lập tức cảm thấy trọng lực trên người mình tăng lên mấy chục lần. Chỉ trong khoảnh khắc, hai chân hắn đã bị áp lực kinh khủng này trực tiếp đè đến vỡ nát. À, một tiếng kêu trên thảm thiết lập tức vang vọng khắp nơi tổ chức yến. Tiệt. Gia thần của gia tộc Đồ Nhĩ Tư cũng lập tức vây quanh hắn. Đồ Nhĩ Tư điên cuồng nhìn đôi chân nát bấy của mình, gầm lên với xung quanh, là ai? Rốt cuộc là ai? Bất kể là ai, gia tộc Đồ Nhĩ Tư của ta nhất định phải giết chết ngươi. Ồ, ta nghe thấy có người muốn giết chết ta. Lạc Trần cũng không hề e dè mà bước vào từ cửa lớn của yến tiệc. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người trong yến tiệc đều đổ dồn về phía Lạc Trần, rồi ngay sau đó liền cúi đầu. Ngươi dựa vào cái gì mà làm ta bị thương? Ngươi không sợ khai chiến với gia tộc Đồ Nhĩ Tư của ta sao? Khai chiến với ta? Chỉ bằng một gia tộc các ngươi cũng xứng. Lạc Trần lạnh lùng cười nói. Sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, Lạc Trần ôm lấy Tâm Hạ, người vốn đang nhìn Đồ Nhĩ Tư với ánh mắt lạnh lẽo. Mà Tâm Hạ cũng hoàn toàn không còn vẻ lạnh nhạt vừa rồi, sắc mặt lập tức ửng hồng. Sự tương phản này khiến Đồ Nhĩ Tư tức đến sôi máu. Ngươi dám đối xử với ta như vậy? Coi như sư phụ ngươi là cấm chú thì đã sao? Gia tộc Đồ Nhĩ Tư của ta cũng có cấm chú. Gia tộc Đồ Nhĩ Tư của ta dù phải dùng hết tất cả cũng tuyệt đối sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Để ta chết không có chỗ chôn. Lạc Trần nghe lời của Đồ Nhĩ Tư, trực tiếp không nhịn được mà bật cười. Thật tình, đây là câu chuyện cười nhất mà ta nghe được trong năm nay. Ngươi có thể đi thử cạnh tranh vị trí anh hề trong gánh xiếc thú đấy, ta thấy ngươi rất có sức cạnh tranh. Ngươi! Đồ Nhĩ Tư tức giận công tâm, cộng thêm trọng lực kinh khủng, lập tức ngất đi. Lạc Trần kiểm tra tâm mạch của đối phương, không khỏi thất vọng lắc đầu. Lại còn sống, thật đáng tiếc, sau này hắn đoán chừng sẽ hối hận vì hôm nay không tức chết ở đây. Bằng không, quãng đời còn lại của hắn sẽ trôi qua trong hối hận. Lạc Trần bình tĩnh nhìn Đồ Nhĩ Tư trên đất, sau đó trực tiếp giải trừ ma pháp. Sau khi giải trừ ma pháp, các gia thần của Đồ Nhĩ Tư vội vàng tiến lên đỡ hắn, trong đó cũng không thiếu người buông lời đe dọa, Pa Then thần miếu đây là muốn đoạn tuyệt quan hệ với gia tộc Đồ Nhĩ Tư, trở mặt thành thù sao? Phải thì sao? Lạc Trần bình tĩnh mở miệng nói. Vậy các ngươi liệu mà làm, đám Titan kia, cũng tự mình đi mà dọn dẹp. Gia thần của Đồ Nhĩ Tư cười lạnh nói, ngay sau đó liền dẫn Đồ Nhĩ Tư rời khỏi yến tiệc. Sau khi tiễn bọn họ rời đi, Tâm Hạ cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía Lạc Trần. Lạc Trần ca ca, sao anh lại đột nhiên đến Hy Lạp? Nhớ em, nên đến xem một chút. Em không tin đâu, Lạc Trần ca ca nghĩ đến hẳn là chị A Toa Nhụy Nhã mới đúng. Tâm Hạ nhẹ nhàng chỉ vào vết son trên áo lót của Lạc Trần, mang theo nụ cười như tiểu ác ma, mở miệng nói. Điều đó cũng không cản trở việc anh nghĩ đến Tâm Hạ nhà chúng ta, cả hai em anh đều nhớ. Lạc Trần cũng không hề bị lay động, nghiêm túc nói. Sắc mặt Tâm Hạ lập tức hơi đỏ lên, Lạc Trần cũng đúng lúc đó lộ ra nụ cười. Mặc dù đã trưởng thành không ít, nhưng Tâm Hạ vẫn là cô thiếu nữ mà Lạc Trần chỉ cần trêu ghẹo vài câu là sẽ đỏ mặt ngượng ngùng. Đúng rồi, Lạc Trần ca ca, anh cứ như vậy ép người của gia tộc Đồ Nhĩ Tư đi, việc này sẽ không có ảnh hưởng gì đến anh chứ? Có thể có ảnh hưởng gì chứ? Yên tâm đi, từ ngày mai trở đi, gia tộc Đồ Nhĩ Tư sẽ hoàn toàn trở thành lịch sử. Còn về tộc Titan, cho dù không có tộc Đồ Nhĩ Tư, ta cũng có thể dễ dàng trấn áp. Lạc Trần mang theo nụ cười tự tin và nghiêm túc nói. Đùa à, dám mắng hắn chết không có chỗ chôn, thật sự coi vị Minh Vương tại thế này không có cách nào khác sao? Cái gọi là thị tộc cấm chú ven bờ địa Trung Hải, trong mắt Lạc Trần cũng chỉ là một con kiến lớn hơn một chút mà thôi. Vừa hay, ven bờ địa Trung Hải ngoài thị tộc cấm chú Đồ Nhĩ Tư này ra, còn có một quốc gia tên là Ai Cập. Lạc Trần trực tiếp dùng quyền hành Minh Vương của mình liên lạc với Hồ Phu, để hắn trực tiếp xử lý. Một vị đế vương minh giới tự mình giáng lâm để triệt để diệt tuyệt gia tộc Đồ Nhĩ Tư, Lạc Trần còn cảm thấy có chút đại tài tiểu dụng. Còn nói vì sao Lạc Trần không tự mình đến gia tộc kia? Vậy dĩ nhiên là vì Lạc Trần hắn cũng có việc muốn làm a. Lạc Trần dắt tay Tâm Hạ, không nhìn thẳng vào đám người trong yến tiệc, ghé vào tai Tâm Hạ thì thầm vài câu. Gương mặt đỏ bừng của Tâm Hạ lập tức lan đến tận mang tai, vành tai cũng đỏ ửng kiều diễm, nhưng nàng vẫn đáp ứng yêu cầu của Lạc Trần. Lạc Trần cũng lộ ra nụ cười, kéo nàng trực tiếp rời khỏi yến tiệc, trở về thần nữ điện. Sau khi cùng Tâm Hạ, A Toa nhị nhã mở xong một ván ba người, Lạc Trần liền rời khỏi thần nữ cung. Lạc Trần nhớ lại tình tiết trong nguyên tác, nếu thời gian không sai, khoảng tối nay, Kim Diệu Titan sẽ xuất hiện gần đảo Crete. Mặc dù Lạc Trần không chắc sự xuất hiện của mình có gây ra hiệu ứng cánh bướm hay không, nhưng đi xem một chút cũng không sao. Nghĩ đến đây, Lạc Trần một niệm vượt qua không gian. Cùng lúc đó, tháng 3 trên đảo Crete vẫn đang có những cơn mưa nhỏ dịu dàng. Tại một mảnh rừng trám xanh thẳm trải rộng gần bờ biển nhất trong màn mưa, vài lão nông đang cần cù trừ sâu diệt cỏ cho cây. Mực nước biển dâng lên đã gây ra một số ảnh hưởng trực tiếp cho những người trồng trám, xuất hiện thêm mấy loại hải trùng chuyên ăn lá ô liu. Những con hải trùng này toàn thân trong suốt như nước, hơn nữa lúc nào cũng xuất hiện vào lúc hừng đông. Khi chúng bám trên lá, nếu không quan sát cẩn thận sẽ tưởng là một giọt sương. Nhưng tiếc là hôm nay là ngày mưa dầm, trong thời tiết này, gần như không thể bắt được loại côn trùng có hại này. Tuy nhiên, các ông chủ nông trường không quan tâm những điều này, vẫn ép nông dân đi bắt côn trùng, nếu không bắt đủ ba túi thì không có tiền công. Tôi nghe nói có vài tiểu thương ma pháp còn đang thu mua loại côn trùng trong suốt này, chúng ta bắt côn trùng cũng có thể kiếm thêm một khoản. Một phụ nông đội mũ trùng đầu nói. Tại sao chúng ta không bỏ quả vào túi bệnh của mình, những thứ này bán được giá hơn nhiều so với đám côn trùng ghê tởm kia. Thanh niên mặt đầy tàn nhang nói. Hạ Bách, đừng làm vậy nữa, bọn họ sẽ bỏ tù cậu. Thật đấy. Hừ, suốt ngày bắt chúng ta làm cái này cái kia, lương cũng không tăng, nếu không phải vì mấy cô nương trong lâm trường, tôi việc gì phải ở cái nơi này. Hạ Bách khịt mũi coi thường lời của người phụ nông. Hắn không hiểu, tại sao lại có người làm việc chăm chỉ như vậy, bắt không đủ ba túi, chủ lâm trường sẽ không trả tiền sao? Tôi không quan tâm, tôi không làm, đừng làm phiền tôi ngủ. Còn nửa tiếng nữa, làm xong là có thể nghỉ ngơi, Hạ Bách gai, thôi bỏ đi, cậu cẩn thận bị cảm lạnh. Người phụ nông lười nói chuyện với gã lêu lỏng này. Hạ Bách cũng làm như không nghe thấy, trực tiếp ngủ gật dưới gốc cây. Nhưng bỗng nhiên, không biết vì sao, cơn gió trong rừng ô liu xanh thẳm vốn có đột nhiên biến mất. Đảo không có gió là một chuyện vô cùng kỳ lạ, trừ khi đang ở trong một cảng tránh gió hoàn hảo, nếu không thì chính là có đại phong bạo sắp đến. Đột nhiên, một tia nắng chiếu xuống đỉnh đầu Hạ Bách. Nhưng cùng lúc đó, tiếng mưa xung quanh vẫn chưa ngừng, vẫn đang lác đác rơi. Hạ Bách lập tức lộ vẻ nghi hoặc, ngày mưa lấy đâu ra mặt trời. Ngay sau đó, Hạ Bách theo bản năng ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua những tán lá ô liu rậm rạp. Một giây sau, cả người hắn như bị điện giật, ngũ tạng lục phủ ngừng đập, toàn thân không tự chủ được mà run rẩy dữ dội. Thứ ánh sáng bao phủ mảnh rừng ô liu này căn bản không phải là mây tan mưa tạnh. Đó là một người khổng lồ. Khi người khổng lồ này di chuyển thân thể như dãy núi của nó về phía thành trấn, khu rừng rậm rạp lại một lần nữa được ánh nắng chiếu rọi. Nhưng Hạ Bách, người cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng, lại hoàn toàn chìm vào bóng tối, như bị trời sập đè xuống một vực sâu khổng lồ. Cùng lúc đó, toàn bộ đảo Crete đều lập tức cảm nhận được cảnh tượng ánh nắng tái hiện trong đêm mưa. Trong nháy mắt, đảo Crete đều trực tiếp mở ra cảnh giới cấp cao nhất. Sự tồn tại cấp đế vương, giáng lâm. Một người khổng lồ cao tới ngàn mét, một chân đạp lên thành phố mầm xanh trên đảo. Giây tiếp theo, toàn bộ rì hòn đảo bị trọng lượng kinh khủng của người khổng lồ trực tiếp ép xuống đáy biển. Sự chấn động kinh khủng này gây ra những con sóng cao tới vài trăm mét, gần như trong chớp mắt đã lật đổ một nửa thành thị ven biển của đảo Crete. Vô số cư dân hoảng loạn nhìn lên bầu trời, nơi có vật thể to như mặt trời, sợ hãi quỳ xuống thần phục. Nhưng Kim Diệu Titan lại không hề quan tâm đến mọi thứ trước mắt, chỉ tiến về phía trước hai bước, sóng lớn kinh thiên mà nó gây ra đã gần như lật đổ cả đảo Crete. Xung quanh hắn, cũng có đông đảo pháp sư siêu giai định gây tổn thương cho Kim Diệu Titan, nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Đối với một người khổng lồ cao hàng ngàn mét, tổn thương mà pháp sư siêu giai gây ra chẳng qua chỉ là vết thương ngoài da. Hắn không thèm để ý mà đi đến ngay phía trước đảo Crick, sau đó nhấc chân lên. Bóng tối cực lớn bao phủ thành Crick, trên bầu trời, đông đảo pháp sư siêu giai không đành lòng nhắm mắt lại. Không ai muốn nhìn thấy thảm cảnh tiếp theo. Cũng ngay lúc này, một cây trường mâu màu bạc xuyên qua tinh thần lập tức vượt qua không gian, trực tiếp xuyên thấu da thịt của Kim Diệu Titan. Chỉ một kích, đã đóng chặt chân của Kim Diệu Titan vào mặt đất. Máu tươi màu vàng không ngừng chảy ra, Kim Diệu Titan lập tức kêu rên, trừng mắt nhìn về phía nơi phát ra đòn tấn công. Quả nhiên vẫn có hiệu ứng cánh bướm, chỉ là may mà đến không quá muộn. Lạc Trần nhìn Kim Diệu Titan tựa như một vầng thái dương, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là mục tiêu hắn muốn tìm. Vị Kim Diệu Titan trước mắt này thực lực không còn nghi ngờ gì nữa, đã bước vào cấp đế vương. Mặc dù chỉ là á đế vương giống như xà hạt đế, nhưng cũng không nghi ngờ gì là cấp đế vương. Một trong những tồn tại đỉnh cao nhất của thế giới. Lạc Trần nhìn Kim Diệu Titan, trong mắt cũng không nhịn được mà lộ ra nụ cười. Từ khi ra mắt đến nay, cấp quân chủ về cơ bản đã không còn tư cách làm đối thủ của hắn. Mà cấp đế vương, hắn trước đó chưa từng thử tự mình đối phó mà không cần sự trợ giúp của sức mạnh đế vương Khải Bào. Trước kia là vì sức mạnh của mình chưa đủ, nhưng bây giờ, có hai đại thần nhãn bên mình, hắn đã có sự thay đổi về chất. Mặc dù hắn hiện tại vẫn chỉ là siêu giai, nhưng dưới sự gia trì của thần nhãn, ma pháp phóng ra cũng không yếu hơn cấm chú. Hắn ngược lại muốn xem thử, bản thân bây giờ không dựa vào đế vương Khải Bào, có thể đánh bại thậm chí giết chết một vị đế vương hay không. Theo tiếng gầm giận dữ của Kim Diệu Titan, một cơn sóng biển cao hơn 500 mét trực tiếp bị tiếng gầm làm rung chuyển. Mà Lạc Trần cũng tâm niệm khẽ động, một phát ma pháp không gian hệ liền trấn áp toàn bộ sóng biển xuống. Giây tiếp theo, một đạo ánh lửa tỏa ra năm màu sắc, liền sáng lên trong trời đất hắc ám này. Chỉ trong một cái chớp mắt, đã chiếu sáng cả trời đất xung quanh, ánh sáng của nó thậm chí còn chói mắt hơn cả ánh sáng như mặt trời của Kim Diệu Titan. Ngụy cấm chú phần thiên tận thế. Trong thoáng chốc, phản phất như có một vầng mặt trời nữa xuất hiện trong đêm tối. Ánh lửa của nó trực tiếp chiếu sáng toàn bộ đảo Crick như ban ngày. Giây tiếp theo, vầng mặt trời này liền trực tiếp hóa thành lưu tinh, từ trên không trung lao xuống. Trong chốc lát, dưới đêm trăng, hai vầng mặt trời va chạm vào nhau, bùng nổ ra uy lực kinh khủng. Trong đêm tối này, hai vầng mặt trời lập tức va chạm vào nhau. Xèo. Trong chốc lát, toàn bộ mặt biển lập tức vang lên tiếng nước biển bốc hơi. Mỗi thời mỗi khắc, đều có hàng trăm vạn tấn nước biển bị sóng nhiệt kinh khủng làm bốc hơi. Mà đây cũng chỉ là dư ba từ sự va chạm của hai vầng mặt trời. Bột muối màu trắng không ngừng rơi xuống, lại không ngừng tan vào nước biển, gần như chỉ trong thoáng chốc, nước biển xung quanh đảo Crick liền lập tức bị nhiệt lượng kinh khủng trực tiếp bốc hơi. Nếu không phải Lạc Trần trực tiếp mở ra gió sau kỳ môn để chuyển dời nhiệt lượng khỏi thành Crick, nếu không thì thành Crick bây giờ đã là một tòa thành chết. Chỉ riêng dư nhiệt tỏa ra từ hai vầng mặt trời này, đã trực tiếp làm nước biển xung quanh hòn đảo hạ xuống mấy chục mét. Nước biển xung quanh không ngừng tụ lại, ngay sau đó bị nhiệt độ cao kinh khủng làm bốc hơi, cứ thế lặp đi lặp lại. Nước biển vốn tràn ngập cả bầu trời đã sớm biến mất, không chỉ là ánh nắng chiếu rọi, mà thậm chí đã biến thành một khoảng không mây lửa cháy. Nước biển vẫn đang tiếp tục bốc hơi, cả một vùng biển đều biến mất trong ngọn lửa, biến thành một hồ nước khô cạn. Trong lúc nhất thời, hai vầng mặt trời dần dần hình thành thế giằng co. Mà Lạc Trần thấy vậy, cũng không chút do dự ném xuống mười mấy cái ngụy cấm chú. Thứ như ma lực, đối với hắn, người có khí thể căn nguyên mà nói, chính là vô hạn. Chỉ có điều, người bình thường căn bản không thể ép ra được cực hạn của Lạc Trần mà thôi. Lạc Trần cũng là lần đầu tiên liên tục tung ra mấy cái ngụy cấm chú, ma lực trong cơ thể lập tức bị rút cạn, nhưng trong giây tiếp theo lại lập tức hồi phục. Trong vòng một phút ngắn ngủi, Lạc Trần đã trực tiếp ném ra vài chục lần ngụy cấm chú. Mỗi lần ném ra, nhiệt độ lại tăng lên một lần nữa, khí tức của Kim Diệu Titan cũng yếu đi một phần. Trong vài phút ngắn ngủi, đảo Crick đã trực tiếp bị nhiệt độ cao đốt thành kết tinh, hóa thành một hòn đảo pha lê lộng lẫy. Chỉ có đám người ở thành Crick dưới sự che chở của Lạc Trần là không bị ảnh hưởng gì. Cuối cùng, vầng mặt trời ở ngực Kim Diệu Titan dần dần ảm đạm. Thân thể Kim Diệu Titan cũng rơi xuống biển rộng. Lạc Trần nhìn Kim Diệu Titan lúc này mới cuối cùng bị trọng thương, cũng không khỏi lắc đầu. Qua trận chiến này, hắn mới xem như thực sự nhận thức được sự chênh lệch giữa pháp sư và đế vương chân chính. Nếu hắn bây giờ mặc khải bào vào, giải quyết Kim Diệu Titan thời kỳ toàn thịnh vừa rồi chỉ cần chưa đến một chiêu. Nhưng nếu không dựa vào khải bào và thần lực minh vương, cho dù là mình cũng phải cần đến mười mấy cái ngụy cấm chú mới có thể đánh gục một á đế vương. Cấm chú bình thường lại không có sức bền bỉ như mình. Nhìn Kim Diệu Titan đang hấp hối, Lạc Trần cũng đáp xuống, dùng ma pháp tâm linh hệ mở miệng thương lượng, nói cho ta biết vị trí tổ địa của Titan, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Gầm. Kim Diệu Titan dù sắp chết vẫn gầm lên đáp trả. Lạc Trần cũng khinh thường cười. Nếu đã không chịu hợp tác, vậy tiếp theo có nói hay không, lại không phải do ngươi quyết định. Lạc Trần dùng hai nắm đấm đánh vào người Kim Diệu Titan, sửa đổi linh hồn của đối phương. Mấy phút sau, Kim Diệu Titan bị sửa đổi tư duy đã nửa quỳ thần phục trước mặt Lạc Trần. Chủ nhân của ta, xin hãy đi theo ta. Kim Diệu Titan sau đó liền đứng dậy, đi vào trong nước biển, mà Lạc Trần cũng đi theo tiến vào đáy biển sâu. Chỉ trong chốc lát, một tòa thần miếu nguy nga lộng lẫy liền xuất hiện trước mắt Lạc Trần. Toàn bộ thần miếu phản phất như kiến trúc của con người được phóng đại lên 500 lần theo tỷ lệ bằng nhau. Mang đậm phong cách Aten Hy Lạp cổ đại. Lạc Trần đứng trên đỉnh đầu Kim Diệu Titan, một đường thông suốt đi đến vị trí trung tâm nhất của thần miếu. Mà giờ khắc này, xuất hiện trước tầm mắt của Lạc Trần chính là ba tòa tượng khổng lồ không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt, tảng đá màu vàng đất ở ngực bức tượng chính giữa liền thành công thu hút sự chú ý của Lạc Trần. Lạc Trần cảm nhận được nguồn năng lượng kinh khủng gần như kết nối với toàn bộ mặt đất, hai mắt lập tức sáng lên. Không còn nghi ngờ gì nữa, tảng đá màu vàng đất trông không có gì đặc biệt trước mắt này, hẳn chính là Huyền Hoàng thần nhãn trong Bát Đại thần nhãn. Lạc Trần tâm niệm khẽ động, liền xuất hiện trước tảng đá còn lớn hơn cả mình. Tâm niệm khẽ động, một cái hư trảo liền bị Lạc Trần bóp ra, trực tiếp nắm lấy tảng đá màu vàng đất nhô ra trước mắt. Giây tiếp theo, Lạc Trần trực tiếp phát lực. Nhưng mà, cũng không hề làm rung chuyển tảng đá màu vàng đất trước mắt một chút nào. Lạc Trần cũng không kinh ngạc, nếu thật sự dễ lấy như vậy, thì đã không gọi là Bát Đại thần nhãn. Ngay sau đó, Lạc Trần trực tiếp vận dụng thần lực trong thời không thần nhãn, dùng niệm lực khống chế tảng đá trước mắt. Trong khoảnh khắc Lạc Trần phát lực, toàn bộ mãn lục địa phía nam Hy Lạp lập tức rung chuyển hai cái, trực tiếp gây ra chấn động cực lớn ở bờ biển. Lạc Trần cũng lập tức cảm nhận được điểm này, trực tiếp liền dừng động tác trong tay. Hắn xem như đã phát hiện ra, dùng sức mạnh bạo lực gần như không thể lấy được Huyền Hoàng thần nhãn trước mắt. Giống như nó đại diện cho nguyên tố thổ vậy, Huyền Hoàng thần nhãn gần như gắn liền với cả khối lục địa. Nếu mình cưỡng ép muốn lấy, có thể sẽ trực tiếp gây ra sự sụp đổ của cả khối lục địa xung quanh địa Trung Hải. Nghĩ đến đây, Lạc Trần cũng lập tức hiểu ra phương pháp lấy đi Huyền Hoàng thần nhãn. Tâm niệm khẽ động, gió sau kỳ môn trực tiếp ngăn cách khu vực xung quanh, biến toàn bộ khu vực thành một môi trường phong bế. Ngay sau đó, Lạc Trần trực tiếp lấy Huyền Hoàng thần nhãn ra ngoài, đồng thời trực tiếp mang theo Kim Diệu Titan rời khỏi thần miếu. Giây tiếp theo, thần miếu liền bắt đầu sụp đổ. Mấy chục ngàn mét có hơn, Lạc Trần nhìn tảng đá màu vàng đất lúc này đã thu nhỏ đến cỡ lòng bàn tay, cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Như vậy, thần nhãn thứ ba cũng coi như đã chính thức thu thập được. Bây giờ số lượng thần nhãn mình có, còn nhiều hơn một cái so với Lãnh Mâu Cự Yêu trong tương lai khi Hải Dương xâm lấn. Sau khi dung hợp Huyền Hoàng thần nhãn, Lạc Trần lập tức cảm nhận được trong cơ thể có một hạt tinh trần màu vàng dần dần thức tỉnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là tinh trần sơ giai của hệ thổ. Lạc Trần cũng hoàn toàn không ngờ rằng, thu được một thần nhãn nguyên tố mình không có, lại có thể thức tỉnh ma pháp nguyên tố mới. Điều này cũng thực sự khiến hắn kinh ngạc. Mặc dù ma pháp sơ giai hệ thổ cực kỳ yếu ớt, đối với thực lực của Lạc Trần gần như không có sự tăng cường nào, nhưng lại đã chứng minh một điều. Chính mình có lẽ có thể thông qua việc thu thập Bát Đại thần nhãn để tập hợp đủ nguyên tố hệ, cho mình cũng là một bộ kịch bản pháp thần toàn hệ. Sau khi lấy được Huyền Hoàng thần nhãn, Lạc Trần liền trực tiếp trở về Paten thần miếu, đặt Kim Diệu Titan ở đó. Paten thần miếu dù sao bây giờ cũng là thế lực của mình, nhưng nếu nói về chiến lực đỉnh cao, thật sự không thể gọi là thế lực đỉnh tim của thế giới. Lạc Trần đặt Kim Diệu Titan ở Paten thần miếu, cũng coi như là giúp Paten tăng thêm một chút chiến lực đỉnh cao, để tránh con dâu nhà mình bị người ta bắt nạt. Ngoài ra, Lạc Trần còn tiện tay hồi sinh một Kim Diệu Titan khác đang nằm chết ở Paten thần miếu vào cuối kịch bản nguyên tác. Hai Kim Diệu Titan canh cổng, hai vị đế vương cấp trấn áp, địa Trung Hải thậm chí toàn bộ châu Âu đều chỉ có thể xem Paten thần miếu là trên hết. Sau khi lấy được Huyền Hoàng chi nhãn, Lạc Trần lại ở Aten bồi hai nàng một thời gian, lúc này mới trở về Hoa Hạ. Lạc Trần có dự cảm, không có gì bất ngờ xảy ra, lần xuất quan tiếp theo của mình hẳn là với thân phận một pháp sư cấm chú thực thụ. Sau khi giao phó một số chuyện cho Mục Ninh Tuyết, Lạc Trần liền bắt đầu bế quan. Thời gian thoáng một cái đã qua, chớp mắt đã là hai tháng trôi qua. Phạm vi của Trần Nhạc Thành cũng bắt đầu không ngừng mở rộng ra bên ngoài, so với mấy tháng trước, gần như có thể nói là đã lớn hơn gấp mấy lần. Trần Nhạc Thành bây giờ đã có khí phách của thiên hạ đệ nhất thành. Trong văn phòng thành chủ Trần Nhạc Thành, Mục Ninh Tuyết vươn vai, nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng chính lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Theo giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Mục Ninh Tuyết, một bóng dáng xinh xắn cũng đẩy cửa bước vào. Mục tỷ tỷ, đây là văn kiện em đã xử lý xong. Một nô hân ôm một chồng văn kiện cao ngất, đặt lên bàn làm việc, cười nói. Trên gương mặt lạnh giá của Mục Ninh Tuyết cũng nở một nụ cười. Vất vả cho em rồi, nô hân. Không vất vả, đây là việc em phải làm, Mục tỷ tỷ đang nghĩ đến lúc nào tỷ phu xuất quan sao? Mục nô hân vỗ vỗ bộ ngực đầy đặn, sau đó lại tò mò hỏi. Cũng xem là vậy đi, tính thời gian thì cũng sắp rồi nhỉ? Mục nô hân cũng gật đầu. Em cũng hơi nhớ tỷ phu, hy vọng tỷ phu có thể sớm xuất quan. Mọi người đều giống nhau. Mục Ninh Tuyết mỉm cười nói. Bỗng nhiên, Mục Ninh Tuyết dường như có cảm giác gì đó nhìn về phía phủ thành chủ, Mục nô hân còn chưa kịp hỏi. Giây tiếp theo, một luồng uy áp đặc thù liền từ hướng phủ thành chủ bao phủ khắp Trần Nhạc Thành. Mục nô hân và Mục Ninh Tuyết lập tức nhìn nhau một cái, trong mắt đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Có thể trong phạm vi lãnh địa của Trần Nhạc Thành mà phóng thích uy áp cấm chú, cũng chỉ có vài người đó. Mà luồng uy áp này lại từ phủ thành chủ truyền đến. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là dấu hiệu Lạc Trần đã xuất quan. Khác với dự liệu của Lạc Trần, sau khi hắn đột phá cấm chú, cũng không gây ra động tĩnh quá lớn. Thời gian đột phá còn ít hơn dự tính rất nhiều, chỉ mất gần 2 tháng. Mục Ninh Tuyết và Mục Nô Hân là những người đầu tiên phát hiện ra chấn động ở phủ thành chủ, vội vã chạy đến. Sau đó, liền thấy được Lạc Trần với khí tức càng thêm trầm trọng một tầng. Tỷ phu, anh đột phá rồi sao? Mục Nô Hân có thể cảm nhận được khí tức trên người rõ ràng đã mạnh lên không chỉ một bậc, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi một câu. Dù sao, Lạc Trần bây giờ cũng mới chỉ 24 tuổi. Hệ vong linh đột phá rồi, bây giờ ta cũng xem như chính thức trở thành pháp sư cấm chú. Lạc Trần vừa cười vừa nói. Nói như vậy, tỷ phu chính là cấm chú hệ vong linh đầu tiên của Hoa Hạ. Mục Nô Hân không nhịn được kinh ngạc đến mức che cả miệng nhỏ, thật tâm vui mừng cho Lạc Trần. Nhìn khắp cổ kim, những người có thể trở thành pháp sư cấm chú, gần như đều ở độ tuổi 40 trở lên. Thậm chí có thể ở tuổi 40 mà đã trở thành pháp sư cấm chú, cũng đã là nhóm người có thiên phú đỉnh cao nhất thế giới. Mà Lạc Trần, bây giờ mới 24 tuổi, đã trực tiếp phá vỡ kỷ lục pháp sư cấm chú trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Hơn nữa, đột phá còn là hệ vong linh mà Hoa Hạ chưa từng có cấm chú. Giá trị của điều này tự nhiên không cần phải nói nhiều. Không đến mức đó, Hoa Hạ chỉ là hiện tại không có pháp sư cấm chú hệ vong linh, chứ không phải trước đây chưa từng có. Lạc Trần vừa cười vừa nói. Thật sự muốn nói về pháp sư cấm chú hệ vong linh của Hoa Hạ, chỉ riêng Tần Thủy Hoàng đã có thể tính là một vị. Hắn đột phá cấm chú hệ vong linh chỉ có thể coi là lấp đầy chỗ trống của Hoa Hạ không có pháp sư cấm chú hệ vong linh, chứ không thể xem là pháp sư cấm chú hệ vong linh đầu tiên của Hoa Hạ. Nếu đã đột phá, vậy có muốn ăn mừng một chút không? Mục Ninh Tuyết bình tĩnh mở miệng nói. Ăn mừng một chút đi, dù sao cũng coi như là hoàn thành nguyện vọng khi sư học ma pháp. Lạc Trần cũng cười mở miệng nói. Pháp sư cấm chú đã có thể xem là tồn tại ở tầng cao nhất của thế giới, cao hơn nữa cũng chỉ có cảnh giới pháp thần trong nguyên tắc. Mà cảnh giới đó, Lạc Trần đoán chừng ngay cả sư phụ của mình cũng chỉ mới bước ra được nửa bước. Đối với việc trở thành pháp thần, Lạc Trần cũng đã có ý tưởng của riêng mình. Sau khi được Lạc Trần cho phép, Mục Ninh Tuyết rất nhanh cũng lấy danh nghĩa Lạc Trần đột phá pháp sư cấm chú để tổ chức yến tiệc. Trực tiếp gửi thiệp mời đến các thế lực lớn, trong đó tự nhiên cũng bao gồm rất nhiều người quen. Khi biết Lạc Trần đột phá, đại nghị trưởng và một đám nghị viên đều bị chấn kinh. Người khác 24 tuổi đột phá cao giai đã được coi là thiên tài, Lạc Trần 24 tuổi trực tiếp đột phá cấm chú. Đại nghị trưởng không chút do dự, lập tức báo cáo tin tức cho Hoa Quân Bài. Hoa Quân Bài biết được tình hình sau, cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi, thiên phú này còn khoa trương hơn cả hắn rất nhiều. Theo dự đoán của hắn, Lạc Trần cho dù thiên phú có được trời ưu ái thế nào, cũng ít nhất cần 3 năm nữa. Từ lúc Lạc Trần đột phá cấm chú hệ vong linh đến nay không được mấy ngày, gần như cả nước đều biết trong nước đã có một pháp sư cấm chú trẻ tuổi nhất. Lịch sử. Lạc Trần mặc dù không định khiêm tốn, nhưng tốc độ lan truyền này vẫn khiến hắn giật mình. Nhưng nghĩ lại cũng bình thường, danh tiếng của hắn vốn đã ở cấp độ nổi tiếng rồi. Nếu hắn có cống hiến lớn gì, cả nước tự nhiên sẽ rất nhanh biết đến. Bây giờ đột phá pháp sư cấm chú, có thể nói là pháp sư cấm chú trẻ tuổi nhất từ trước đến nay, tự nhiên sẽ bị đông đảo truyền thông tranh nhau đưa tin. Nhân loại sống sót trong môi trường bị yêu ma bao vây, trong lòng mong đợi một vị cứu thế chủ, mà Lạc Trần rõ ràng là người phù hợp nhất với vai trò đó. Đông đảo thế lực cũng liên tục phái người đến tham gia bữa tiệc chúc mừng này, định nhân cơ hội này để làm quen với Lạc Trần. Mẹ nó, Lạc ca, cậu cũng nhanh quá rồi đấy. Tôi với Mạc Phàm bọn họ vất vả lắm mới đột phá siêu giai, khó khăn lắm mới có chút hy vọng đuổi kịp cậu. Kết quả, cậu trực tiếp dập tắt ngọn lửa hy vọng của chúng tôi luôn. Triệu Mãn Duyên mang theo vài phần oán niệm nói. Hắn vất vả lắm mới ở cùng một cảnh giới với Lạc Trần. Mặc dù thực lực hai người khác nhau một trời một vực, nhưng ít nhất vẫn còn một tia hy vọng đuổi kịp. Kết quả, mới mấy tháng, Lạc Trần lại tiến thêm một bước, trở thành pháp sư cấm chú trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Trực tiếp tạo nên lịch sử, Gia Phả đều phải mở riêng một trang. Thế này còn đuổi cái khỉ gì nữa? Ai, không có việc gì thì đừng so với tôi, làm tốt việc của mình là được. Lạc Trần cười nói. Nhìn Lạc Trần khiêm tốn, Triệu Mãn Duyên bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng phải, tôi không nên so với loại yêu nghiệt như cậu. Như vậy trong lòng tôi còn dễ chịu hơn một chút. Đúng rồi, Lạc ca, cậu đột phá là hệ nào? Triệu Mãn Duyên lại đột nhiên có chút tò mò, nhìn về phía Lạc Trần hỏi. Hệ vong linh. Wow, vậy Lạc ca chẳng phải đã trở thành pháp sư cấm chú hệ vong linh duy nhất hiện có của Hoa Hạ sao? Gần như vậy. Sau khi đột phá pháp sư cấm chú, Lạc Trần lại một lần nữa gặp được sư phụ của mình ở Hoa Sơn. Một bình trà xanh, mấy chiếc ly sa mới, một mảnh rừng trúc. Cái đình trong rừng trúc của đạo quán luôn có một vẻ thanh nhã, thanh tịnh tách biệt với sự ồn ào của đô thị lớn. Người pha trà là một lão giả mặc đạo bào, ông đổ nước trà vào chén, nước trà trong suốt không quá 7 phần. Mặt nước trong veo phản chiếu bóng dáng của Lạc Trần. Không tệ, ngươi trở thành pháp sư cấm chú nhanh hơn lão đạo ta nghĩ. Lão giả đạo bào pha trà ngon rót vào chén sa mới, sau đó đưa cho Lạc Trần, có chút hài lòng nói. Nghe được sư phụ mình khen ngợi, Lạc Trần cũng cười gật đầu. Chủ yếu vẫn là do sư phụ dạy tốt. Thôi đi, lão đạo ta cũng không phải loại tự luyến, không cần nịnh nọt. Có thể đến được cấm chú, chủ yếu vẫn là do chính ngươi cố gắng. Lão giả đạo bào vui mừng lộ ra nụ cười. Sau đó, ánh mắt ông trầm tư đánh giá Lạc Trần. Ngươi bây giờ, trên người chắc có 3 viên thần nhãn rồi nhỉ? Sư phụ quả nhiên mắt sáng như đuốc. Lạc Trần nịnh nọt vài câu, sau đó thẳng thắn nói, vậy sư phụ có biết vị trí của mấy viên thần nhãn còn lại không? Con có một loại dự cảm, có lẽ cơ duyên để con bước ra bước cuối cùng trong tương lai, chính là ở trên bát đại thần nhãn này. Thằng nhóc nhà ngươi, đợi sẵn ở đây rồi nhỉ? Lão giả đạo bào cũng không trực tiếp đồng ý hay từ chối, mà chỉ bất đắc dĩ cười lắc đầu. Nhưng Lạc Trần rất rõ ý của sư phụ mình, trực tiếp rèn sắt khi còn nóng nói, sư phụ, người cũng muốn thấy ngày con trò giỏi hơn thầy mà, người không tò mò về cảnh giới đó sao? Được rồi, được rồi. Lão giả đạo bào thấy Lạc Trần nói vậy, cũng bất đắc dĩ xua tay. Những thông tin ta biết về bát đại thần nhãn, về cơ bản đều đã nói cho ngươi biết, còn lại cũng chỉ là một chút tin tức khó xác thực. Căn cứ vào suy đoán của ta, biển cả và triều tịch hẳn là nằm trong tay mấy vị bá chủ đại dương, phong bạo thần nhãn hẳn là ở Nam Cực, còn có phải nằm trong tay vị đế vương kia hay không thì không chắc. Tài quyết thần mắt hẳn vẫn còn ở một nơi nào đó ở châu Mỹ, mênh mông thần nhãn hẳn là chính xác nhất, ở một nơi nào đó tại Hạ Lan Sơn. Còn ba cái khác, đều ở trong tay ngươi rồi. Lạc Trần gật đầu, sư phụ hắn tuy nói là phỏng đoán, nhưng độ tin cậy cũng không thấp. Giống như biển cả và triều tịch đúng là ở trong tay bá chủ đại dương. Chỉ có điều hai thần nhãn đều ở trong tay Lãnh Mâu Cự Yêu, cũng không tách ra. Hai viên thần nhãn này, hắn tạm thời còn chưa lấy được. Viên thần nhãn ở Nam Cực, tạm thời cũng chưa lấy được, đế vương Nam Cực vẫn không dễ đối phó lắm. Tính như vậy, hiện tại mình có thể lấy được cũng chỉ có viên ở Hạ Lan Sơn và viên ở châu Mỹ. Hạ Lan Sơn thì không vội, đợi đến lúc phục sinh Thanh Long, có thể tiện đường lấy đi luôn. Như vậy, cũng chỉ còn lại viên ở châu Mỹ. Sư phụ, có thể cụ thể hơn một chút không? Châu Mỹ lớn như vậy, phạm vi này cũng quá rộng rồi. Đã nói là tin tức khó xác thực mà, phạm vi đại khái là ở châu Mỹ, nếu phải thu nhỏ phạm vi thì hẳn là ở gần núi Andes. Núi Andes? Khóe miệng Lạc Trần lập tức giật giật. Dãy núi Andes nằm ở bờ Tây của Nam Mỹ, từ Bắc xuống Nam dài khoảng 8.900 km, là dãy núi dài nhất thế giới, không có cái thứ hai. Phạm vi đúng là đã thu nhỏ, nhưng phạm vi sau khi thu nhỏ vẫn lớn đến kinh người. Không có tình báo rõ ràng hơn sao? Lạc Trần vẫn không nhịn được tiếp tục hỏi. Thật sự không có, nhưng, ngươi có lẽ có thể hỏi những pháp sư cấm chú khác. Các pháp sư cấm chú hiện có về cơ bản đều có kênh thông tin của riêng mình, có lẽ họ sẽ biết một số thông tin mà ta không biết. Lạc Trần gật đầu. Mấy ngày sau, học phủ Minh Châu. Bên trong phòng làm việc của viện trưởng. Cho nên, cậu tìm đến tôi. Tiêu viện trưởng có chút bất đắc dĩ nói. Đúng vậy à, mấy vị pháp sư cấm chú khác mà tôi biết đều không có tin tức gì, cho nên tôi mới tìm đến ngài. Ngài chắc có tin tức chứ ạ? Lạc Trần đầy kỳ vọng hỏi. Tiêu viện trưởng lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy cậu đánh giá tôi cao quá rồi, tôi không có bản lĩnh ngồi xem chuyện thiên hạ như sư phụ cậu đâu. Vậy sao ạ? Lạc Trần thất vọng thở dài, vừa định đứng dậy rời đi, lại bị tiêu viện trưởng gọi lại. Ai, đừng đi, tôi không có tin tức, nhưng có lẽ có thể cung cấp cho cậu một kênh thông tin. Kênh gì à? cậu từng nghe qua học phủ Thánh Áo Hoắc Tư chưa? Đương nhiên nghe qua rồi, đó là học phủ cao nhất của châu Mỹ. Không sai, học phủ Thánh Áo Hoắc Tư vừa vặn tọa lạc ở xung quanh dãy núi Andes. Nếu nói về sự hiểu biết đối với dãy núi Andes, hẳn là không ai có thể vượt qua họ. Vừa hay, bên Đại học châu Mỹ có hội nghị giao lưu đạo sư, chẳng phải là quá trùng hợp sao? Tiêu viện trưởng mang theo ý cười nói. Ngài đây là lại muốn tôi đi làm lão sư. Lạc Trần có chút im lặng nói. Sao có thể chứ, cậu bây giờ là pháp sư cấm chú, học phủ Thánh Áo Hoắc Tư có cầu xin tôi cũng không thể để cậu qua đó làm lão sư. Tiêu viện trưởng nói. Vậy ngài còn nói gì đến danh ngạch giao lưu làm gì? Khụ, chủ yếu là do học sinh bên học phủ Thánh Áo Hoắc Tư quá mạnh, lão sư của chúng ta qua đó có chút trấn không nổi. Tôi muốn nhờ cậu, một vị pháp sư cấm chú, qua đó giúp trấn giữ một chút, tôi với viện trưởng học phủ Thánh Áo Hoắc Tư cũng coi như có chút giao tình. Đến lúc đó, cậu trực tiếp cầm thư giới thiệu của tôi, cũng có thể đến thư viện của họ tìm kiếm thông tin, khả năng cao sẽ có thu hoạch. Tiêu viện trưởng nghiêm túc nói. Ngạch được thôi. Lạc Trần gật đầu, vẫn đồng ý, đúng rồi, cậu thấy mấy lão sư nào của học viện chúng ta tương đối thích hợp đi học phủ Thánh Áo Hoắc Tư giao lưu học tập. Tiêu viện trưởng lại ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Trần, có chút suy tính hỏi. Đám học sinh của học phủ Thánh Áo Hoắc Tư động một tí cũng là siêu giai, nếu là đạo sư cao giai, qua đó có thể trấn không nổi. Cho nên, cố gắng vẫn là lấy pháp sư siêu giai làm chủ, tôi ngược lại thấy, ngài không ngại thì đưa cả Mạc Phàm bọn họ qua đó. Bọn họ dù sao cũng đã đột phá siêu giai, làm lão sư cũng rất thích hợp. Hình như cũng đúng là như vậy. Nghe được đề nghị của Lạc Trần, Tiêu viện trưởng lại thật sự nghiêm túc suy nghĩ, sau đó bắt đầu gọi điện thoại. Mà Lạc Trần cũng bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó liền trực tiếp rời khỏi học phủ Minh Châu. Vài ngày sau, tại sân bay trước khi đến châu Mỹ, Lạc Trần lại lần nữa gặp mặt Mạc Phàm và mọi người. Rõ ràng, Mạc Phàm bọn họ vẫn không thể từ chối lời thỉnh cầu của Tiêu viện trưởng, bị kéo đến làm lao động. Sau khi gặp được Lạc Trần, Mạc Phàm và mọi người cũng lập tức an tâm không ít. Ít nhất có Lạc Trần ở đây, an toàn vẫn có bảo đảm. Học phủ Thánh Áo Hoắc Tư tọa lạc tại một nơi có thể nói là hơi hoang vu, thành thị gần nhất cách nó cũng có 150 km. Ấy vậy mà một học phủ ở nơi vắng vẻ như thế, những người trèo đèo lội suối đến đây cầu học lại nối liền không dứt. Trong mấy năm gần đây còn vượt qua cả học phủ Tự Do Thần Điện một bậc, ẩn ẩn trở thành trường đại học ma pháp nổi tiếng nhất châu Mỹ. Phía tây của học phủ Thánh Áo Hoắc Tư chính là Thái Bình Dương mênh mông, cách nhau cũng chỉ có mười mấy km. Mười mấy km này không phải là những dãy núi nhấp nhô và vách núi hiểm trở, mà là một bãi cát trắng tinh. Mà ở phía đông của học phủ Thánh Áo Hoắc Tư, đúng lúc là dãy Andes dài dằng. Dạc. Dãy Andes có chút giống tầng lĩnh của Trung Quốc, như một đường ranh giới địa thế, ngăn cách khí hậu ẩm ướt ấm áp của Thái Bình Dương ở phía bên này núi, còn phía bên kia lại là tuần hoàn mưa, nhịp điệu bốn mùa rõ ràng. Chỉ là dãy Andes còn dài hơn tầng lĩnh gấp 5-6 lần, là dãy núi dài nhất thế giới, gần như xuyên suốt hai đầu Nam Bắc của Nam Mỹ. Cũng chính vì thế, Lạc Trần khi biết được thần nhãn cần tìm nằm trong phạm vi dãy Andes mới có vẻ mặt như vậy. Phạm vi của dãy Andes bao phủ diện tích còn lớn hơn cả một số quốc gia nhỏ. Tìm kiếm trong phạm vi như vậy, không khác gì mò kim đáy bể. Học phủ Thánh Áo Hoắc Tư nằm trong một khung cảnh hùng vĩ như vậy. Cũng chính vì thế, Tiêu viện trưởng mới đề cử Lạc Trần đến thư viện ở đây tìm kiếm manh mối. Học phủ Thánh Áo Hoắc Tư này tương đương với học phủ của châu Âu, nhưng châu Âu vì sức cạnh tranh quá mạnh, các học viện cổ xưa lại vô số kể. Học phủ châu Âu quyền uy thì quyền uy, nhưng không thể đạt đến cảnh giới độc chiếm một ngọn cờ. Học phủ Thánh Áo Hoắc Tư thì khác, siêu cường quốc như Mỹ, hàng năm những học sinh ma pháp ưu tú nhất đều chọn học phủ Thánh Áo Hoắc Tư này, cho nên về cơ bản là tồn tại độc chiếm. Một chức không phổ cập kiến thức lịch sử cho mấy người. Trường học ngầu như vậy, tại sao không tham gia thế giới học phủ chi tranh? Mạc Phàm kinh ngạc nói. Thế giới học phủ chi tranh là đại diện cho quốc gia mà, học phủ Thánh Áo Hoắc Tư tuyển sinh toàn bộ học sinh châu Mỹ, đương nhiên sẽ không tham gia. Lạc Trần mở miệng giải thích. Nhưng nếu học phủ Thánh Áo Hoắc Tư thật sự tham gia đại tái học phủ thế giới, có lẽ cũng thật sự có chút thú vị. Nếu là học phủ Thánh Áo Hoắc Tư, các quốc gia khác về cơ bản là không có cửa. Cái gọi là thú vị đó cũng chỉ đối với Lạc Ca mà thôi. Triệu Mãn Duy nghĩ đến cảnh tượng học phủ Thánh Áo Hoắc Tư tham gia cuộc tranh tài học phủ thế giới, lập tức rùng mình một cái, lắc đầu nói. Hơn nữa học phủ của họ thậm chí còn được xem như một vương quốc độc lập, không thuộc về bất kỳ quốc gia nào. Ngầu vậy sao, nơi ngoài vòng pháp luật quần hùng tranh bá à, Mạc Phàm nói. Đúng là có chút mùi vị đó, nhớ có một học sinh của học phủ Thánh Áo Hoắc Tư về Mỹ thăm người thân, vì tranh chấp mà đánh nhau với người khác, lỡ tay đánh nát một tòa nhà dân cư, gây ra không ít thương vong. Chính phủ Mỹ và Hiệp hội Ma Pháp ở đó đã bắt giữ học sinh này, định phán mấy trăm năm gì đó, kết quả là Bộ trưởng Bộ Giáo dục của học phủ Thánh Áo Hoắc Tư trực tiếp đến đòi người. Bên Tự Do Thần Điện vốn muốn chèn ép nhuệ khí của học phủ Thánh Áo Hoắc Tư một chút, ai ngờ hội trưởng Hiệp hội Ma Pháp và quan chức chính phủ kia đều là học trò của vị bộ trưởng đó. Bị bộ trưởng giáo huấn cho một trận, ngoan ngoãn giao người cho học phủ Thánh Áo Hoắc Tư. Mục Vô Ngôn nói, chuyện này được xem là tin tức của mấy năm trước, nhưng đúng là rất chấn động. Cũng vào lúc đó, tất cả người dân châu Mỹ đều xem hộ chiếu của bất kỳ quốc gia nào là rác rưởi. Thẻ học sinh của học phủ Thánh Áo Hoắc Tư mới là công dân thần quyền của châu Mỹ. Cứ thế trò chuyện một lúc, liền rất nhanh đến học phủ Thánh Áo Hoắc Tư. Trước khi đến học phủ Thánh Áo Hoắc Tư, quả thật là một vùng hoang vu, quan trọng nhất là họ còn không có đường cái, hoàn toàn một bộ dáng học viện pháp thuật của chúng ta không cần bất kỳ phương tiện giao thông hiện đại nào. Mà khi đến địa giới của học phủ Thánh Áo Hoắc Tư, liền hoàn toàn bước vào một thế giới khác. Thảm cỏ xanh mướt ngay ngắn, trong khu rừng rậm rạp chỉnh tề là những tòa nhà cao tầng mang phong cách kiến trúc đặc sắc của các quốc gia ẩn hiện. Những bức tượng hùng vĩ và hồ nước phun liếc nhìn qua đã có khoảng 4 cái, chưa kể những hành lang kiểu công viên đỉnh cấp, cầu hồ, quán cà phê, chung ngắm cảnh rải rác như sao, lại hiện ra một vẻ đẹp tổng thể xa hoa. Mẹ nó, Minh Châu của chúng ta so với họ, cứ như nhà quê vậy. Mạc Phàm bước vào địa giới của học phủ Thánh Áo Hoắc Tư một khắc đã không khỏi la lên. Triệu Mãn Duyên cũng đã từng thấy qua cảnh xa hoa, nhưng sự xa hoa của học phủ Thánh Áo Hoắc Tư vẫn mang lại cho hắn một cú sốc không nhỏ. Mấy người vừa đến cổng, đã có một nam phụ đạo viên đang đợi ở ngoài cổng trường, hiển nhiên là chờ đợi mấy người đến. Nam phụ đạo viên trông anh tuấn tiêu sái, tuổi cũng chỉ khoảng 27-28. Hắn thấy mấy người đến, lập tức đi tới. Chào ngài, ngài hẳn là vị khách quý mà viện trưởng đã tự mình dặn dò phải tiếp đãi, vậy sau lưng ngài hẳn là các đạo sư giao lưu do học phủ Minh Châu cử đến. Rất vinh hạnh có thể mời được các vị lão sư đến dạy cho học sinh của chúng tôi. Nam phụ đạo viên vừa đến đã thể hiện sự kính trọng của mình. Dẫn chúng tôi đi xem một chút đi. Lạc Trần gật đầu, bình thản nói. Nam phụ đạo viên gãi đầu, không ngờ vị Lạc Trần này lại cao lãnh như vậy, nhưng nghĩ đến thân phận pháp sư cấm chú của Lạc Trần, nên đành phải tiếp lời. Được, mời các vị đi theo tôi sẽ dẫn các vị tham quan học phủ Thánh Áo Hoắc Tư. Đi theo nam phụ đạo viên đến nơi dạy học, mấy người vốn tưởng sẽ là một sân luyện tập ma pháp ngoài trời rộng lớn, ai ngờ lại là một phòng học có trần cao treo đầy hình ảnh tinh trần. Đây là phòng học ngày mai các vị sẽ dạy môn lý luận ma pháp cao cấp, xin giao cho các vị. Tôi sẽ đi cùng suốt quá trình, có gì cần dặn dò cứ gọi tôi là được. Nam phụ đạo viên tươi cười nói. Lạc Trần gật đầu, trực tiếp dẫn tôi đi gặp viện trưởng của các người đi, tôi cần tra cứu một chút tài liệu. Tiên sinh, không cần phiền phức như vậy đâu, viện trưởng đã dặn dò, ngài có thể trực tiếp vào thư viện tra cứu tài liệu. Quyền hạn của ngài, viện trưởng đã sớm báo danh mở khóa, ngài có thể tùy ý xem xét. Nam phụ đạo viên đưa qua một ma khí hình chiếc chìa khóa, nghiêm túc nói. Nhanh vậy sao? Vậy thì tốt quá, dẫn tôi đến thư viện đi. Lạc Trần nhận lấy ma khí, cũng có chút kinh ngạc nói. Sau đó, Lạc Trần liền đi theo phụ đạo viên vào thư viện. Tiếp đó, phụ đạo viên tiếp tục dẫn những người khác đi dạo trong trường. Còn Lạc Trần thì bắt đầu tra cứu tài liệu về núi Endes trong thư viện. Chào ngài, ngài đang tìm thứ gì sao? Lạc Trần đang thất thần thì một giọng nói dịu dàng vang lên bên cạnh. Lạc Trần quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái mặc đồ màu tím hoa quải hương, tay cầm sách đi tới. Vật trang sức trên đầu nàng cũng là màu tím cực kỳ đẹp mắt, màu tím này không diễm lệ, ngược lại khiến người ta cảm thấy nàng rất thuần khiết và hào phóng. Ngài hẳn không phải là lão sư của học viện, chắc là đạo sư đến đây giao lưu. Chào ngài, tôi tên là Toa Già, ngài có cần giúp gì không? Lạc Trần nhìn cô gái màu tím trước mắt, cũng cười gật đầu. Không có gì bất ngờ, vị trước mắt này chính là một trong 7 đại thiên sứ trong nguyên tác, cũng là một trong số ít những thiên sứ có lương tâm ở Thánh Thành. Cũng gần như vậy, tôi đang tìm một chút tài liệu liên quan đến núi Endes. Dãy núi Endes sao? Toa Già hơi kinh ngạc, nhưng vẫn nhắc nhở, tài liệu về dãy núi Endes rất nhiều, ngài có chỉ dẫn cụ thể nào không? Tôi cần tìm một khu vực có tài nguyên hệ lôi tương đối phong phú ở dãy núi Endes. Vậy sao? Được, tôi giúp ngài tìm một chút. Toa Già gật đầu, sau đó bắt đầu tìm kiếm trong thư viện khổng lồ. Rất nhanh, Toa Già đã lật ra 2 quyển sách dày cộp, lấy ra một tấm bản đồ, đánh dấu địa điểm tương ứng cho Lạc Trần. Đây là tài liệu ngài muốn. Cảm ơn. Không cần cảm ơn, tôi là hội trưởng hội học sinh, tiếp đãi những lão sư như ngài cũng coi như là trách nhiệm của tôi. Đúng rồi, vẫn chưa hỏi tên của đạo sư à, tôi tên Lạc Trần. Lạc Trần cười cười, cũng không che giấu thân phận của mình. Dù sao, hành tung của hắn cũng không có ý nghĩa gì để che giấu. Trong lúc nhất thời, Toa Già lập tức ngẩn người. Ngài chính là người sáng tạo ra ma pháp kiểu mới. Toa Già lập tức kích động nhìn về phía Lạc Trần, như thể thấy được thần tượng. cô đối với ma pháp kiểu mới có hứng thú. Lạc Trần đánh giá Toa Già. Ma pháp kiểu mới, trên thực tế chính là gia các kỳ môn mà Lạc Trần phụ trách quảng bá, độ khó học tập rất lớn, nhưng thành quả vô cùng tốt. Thánh Thành đối với loại ma pháp kiểu mới này thái độ về cơ bản là đề phòng và mâu thuẫn. Ngoài Hoa Hạ ra, ở các khu vực khác, phàm là có ai dám truyền bá loại ma pháp kiểu mới này, không ngoại lệ đều sẽ bị dị đoan tài quyết viện để mắt tới. Nhưng cho dù như vậy cũng vẫn không thể ngăn cản sự theo đuổi của các pháp sư đối với loại ma pháp kiểu mới này, dù sao nếu có thể học được, ưu thế thật sự quá lớn. Đến nỗi, số lượng du học sinh đến Hoa Hạ trong 2 năm nay tăng vọt, không ít người đều muốn đến Hoa Hạ học loại ma pháp kiểu mới này. Đối với những người học được ma pháp kiểu mới từ Hoa Hạ, Thánh Thành giữ thái độ không quan tâm, chỉ cần không truyền bá cho người khác thì về cơ bản là làm ngơ. Cũng chính vì vậy, ma pháp kiểu mới trong giới ma pháp cũng coi như là đã gây ra không ít sóng gió. Còn về dung hợp ma pháp, Lạc Trần cũng đã sớm can thiệp, hiện tại Phùng Châu Long vẫn đang hoàn thiện, tạm thời vẫn chưa thành một hệ thống pháp thuật hoàn chỉnh. Tôi rất hứng thú, nếu như ma pháp kiểu mới có thể phổ biến, tôi nghĩ địa vị của cấm chú cũng sẽ bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định. Toa Già tỏ vẻ chăm chú. Những người khác trong hội học sinh ở đây, đa số là để rút ngắn quan hệ với các đạo sư, nụ cười trên mặt mỗi người đều đại diện cho việc họ đang đi xã giao, không phải cầu học. Toa Già, cấm chú là kết tinh trí tuệ của nhân loại chúng ta, đáng kính ngưỡng nhất cũng là những pháp sư cấm chú. Cô cứ như vậy đề cao những cấm thuật khác còn chưa được công nhận, sẽ bị đám lão quái vật của học phủ Thánh Áo Hoắc Tư cảnh cáo đấy. Một nữ đạo sư từ không xa đi tới, dường như vừa nghe thấy lời của Toa Già. Yêu ma không ngừng tiến hóa, nhân loại làm sao có thể dừng bước không tiến, cấm chú mạnh mẽ nhưng lại không giải quyết được vấn đề nan giải của thế giới hiện nay. Toa Già không quay đầu lại nói. Cấm chú không phải ai cũng có thể học được. Trên thế giới này có thêm một loại cấm chú, cũng không thể mang lại tác dụng thực tế gì. Nhưng nếu có thêm một loại hình thức ma pháp, ví dụ như vậy, liền có thể để tất cả các pháp sư trên toàn thế giới có được nhiều thủ đoạn thi triển hơn, thực lực tổng hợp sẽ tăng lên đáng kể. Lời này khiến nữ lão sư đi tới phía sau lập tức bật cười. Bà ta lấy tay nhẹ nhàng vỗ vai Toa Già, thể hiện khí độ của một lão sư, nhưng đó là điều không thể thực hiện được. Thời đại cổ thần, những thủ lĩnh bộ lạc đó cũng cho rằng ma pháp là không thể thực hiện. Toa Già nói. Thôi được rồi, Toa Già, cô lại chui vào vấn đề này rồi, nếu cô không chăm chỉ trong tất cả những chuyện như vậy, cô sẽ được mọi người yêu thích giống như ngoại hình của cô vậy. Lão sư cũng không tranh cãi với Toa Già, bà ta bước những bước ưu nhã về phía trung tâm. Toa Già không để ý đến lão sư nữa. Đôi mắt như bảo thạch mê người của cô lại một lần nữa quay về phía Lạc Trần. Giờ khắc này, Lạc Trần có một cảm giác trong mắt cô gái này, tất cả mọi người trong trường hợp này đều là một loại người khác. Rất rõ ràng Toa Già là một nhà nghiên cứu khoa học thực sự muốn tìm kiếm hình thức ma pháp mới, hơn nữa Lạc Trần vô cùng tán đồng lời nói vừa rồi của cô. Cấm chú không phải ai cũng có thể học. Mà ma pháp kiểu mới, lại có thể khiến toàn bộ các pháp sư tăng lên một cách toàn diện. Nói không sai, mặc dù tôi không phải là lão sư đến đây giao lưu, nhưng nếu cô có hứng thú với ma pháp kiểu mới, cũng có thể đến tìm tôi học. Thật sao? Toa Già có chút ngạc nhiên nói. Nhưng như vậy có thể sẽ khiến ngài gặp phiền phức không? Dù sao Thánh Tài Viện cấm hành động như vậy. Yên tâm đi, bọn họ còn chưa quản được đến đầu tôi đâu, bằng không mà nói, Thánh Tài Viện còn có tồn tại hay không cũng là một vấn đề. Lạc Trần cười nói, sau đó đóng sách trong tay lại, đưa cho Toa Già. Tôi ở đây hẳn sẽ ở lại một thời gian, có hứng thú thì đến tìm tôi học. Không có hứng thú thì thôi. Tôi nhất định sẽ đến. Lạc Trần gật đầu, sau đó trực tiếp rời khỏi thư viện, lấy bản đồ ra, đi về hướng đã được đánh dấu trên bản đồ. Vài ngày sau, dãy núi Endes, đỉnh tụ nhật. Lạc Trần nhìn mười mấy địa điểm đã bị gạch chéo trên bản đồ, sau đó thu lại bản đồ. Tâm niệm khẽ động. Mọi thứ trong phạm vi mấy chục dặm đều thu vào mắt. Ngay khi Lạc Trần cho rằng mình lại phải đi một chuyến tay không, giây tiếp theo, hắn liền phát hiện sự tồn tại của khoáng thạch ngũ giác lôi thạch. Không có gì bất ngờ, đây chính là mỏ ngũ giác lôi thạch mà mình nhắm đến. Nghĩ đến đây, Lạc Trần lại bắt đầu tìm kiếm sâu hơn dưới đáy khoáng thạch ngũ giác lôi thạch. Trong nháy mắt, trong phạm vi quan sát của Lạc Trần đột ngột xuất hiện một cái hố đen. Cũng không phải là hố đen theo nghĩa vật lý, mà đơn thuần là một cái hố màu đen theo nghĩa mặt chữ. Lạc Trần phát hiện mình thế mà không thể phát hiện ra sự tồn tại đó, trong lòng lập tức vui mừng. Thứ có thể khiến hắn không thể phát hiện đại khái chính là thần nhãn. Trùng hợp là, đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên đánh xuống một tia sét, thẳng tắp bổ vào trong mỏ lôi thạch. Lạc Trần cũng lập tức phát hiện sự tồn tại của thần nhãn, dường như đang ở trong một không gian thứ cấp. Muốn nó hoàn toàn hiện thế, e rằng cần có sấm sét rất mạnh mới có thể tách nó ra khỏi không gian thứ cấp. Nghĩ đến đây, Lạc Trần một ý niệm liền thay đổi thiên tượng xung quanh. Trong chốc lát, những tia thiên lôi liên tiếp không ngừng bổ xuống. Hết chương 223. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.